Chương 301, ngươi cũng không thể có ý xấu tư. Bế quan. Triệu Thần thật không nghĩ đến, Ngưu Tiến Đạt sớm như vậy tự nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Tại tù giam ở bên trong giam giữ, cái này nếu là có lấy giam cầm sợ hãi chứng, cái kia vẫn không thể ném đi nửa cái mạng. Ngươi tiểu tử này ngược lại là hội nịnh nọt người, trước khi lên đường, bệ hạ, hoàng hậu, vệ quốc công, thậm chí còn có Ngụy Trinh như vậy long cong thần, đều đến bản soái quý phủ, nói sẽ đối ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ngưu Tiến Đạt nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Đều là các trưởng bối coi trọng. Triệu Thần chắp tay, mỉm cười nói. Triệu Thần là không nghĩ tới, hội có nhiều người như vậy đi Ngưu Tiến Đạt quý phủ, là chính mình nói chuyện. Ngưu Tiến Đạt đảo qua Triệu Thần, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn nghe qua không ít về Triệu Thần sự tình, biết nói hắn tại hoàng đế, hoàng hậu trong lòng địa vị cực cao. Là được Lý Tịnh, cũng ba phen mấy bận muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ. Lý Tịnh a, đây tuyệt đối là trong quân đệ nhất nhân, hắn Ngưu Tiến Đạt cũng là cực kỳ bội phục. Hắn rất sớm liền suy nghĩ, sẽ để cho Lý Tịnh sinh ra thu đồ đệ ý niệm trong đầu người, sẽ là như thế nào đích nhân vật. Nhưng là Triệu Thần vậy mà cự tuyệt Lý Tịnh mời. Trước khi nghe được tin tức này thời điểm, thế nhưng mà đem Ngưu Tiến Đạt rung động một hồi lâu. Ngưu Tiến Đạt híp mắt đánh giá Triệu Thần, nhếch môi cười nói, bệ hạ cùng vệ quốc công, đều nói ngươi có không ít bổn sự. Bản soái dù chưa bái kiến, nhưng chắc hẳn không phải không có lửa thì sao có khói. Lần này ta đại đường cùng dân tộc thổ phiên giao chiến. Ngươi nếu là có cái gì tốt biện pháp, cho dù cùng bản soái nói đến. Nếu là có dùng, cũng có thể giảm bớt ta đại đường tướng sĩ chết tổn thương. Bản soái sẽ không tham ô ngươi nửa phần công lao. Ngưu Tiến Đạt đều nói như thế rồi, Triệu Thần chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chiến tranh, tóm lại là phải chết người. Có thể thiểu hy sinh mấy cái, có thể cứu vãn không ít gia đình. Cái này cuối cùng là một cái cọc việc thiện. Hành quân trên đường, ngươi liền đi theo bản soái bên người, trong quân lệnh cấm phải nhớ cho kỹ trong lòng, nếu không mặc dù sẽ không ném đi tánh mạng, vậy cũng không tránh khỏi ra thịt nỗi khổ. Không có những chuyện khác, liền thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Ngưu Tiến Đạt nói xong, quay người khoát khoát tay, ý bảo Triệu Thần rời đi. Triệu Thần có chút khó chịu. Ngưu Tiến Đạt không có mắc lừa, chính mình đúng là vẫn còn không có thể đào thoát tiến về trước Tùng Châu vận mệnh. Nguyên bản bất quá vài ngày tựu là của mình ngày vui. Lý lão đầu không lo người, không nên ở thời điểm này cho hắn làm dối. Triệu Thần tình nguyện tại Ôn Nhu Hương ở bên trong sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn đi theo một đám giết mới hướng Tùng Châu đi. Triệu Thần lắc đầu, trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút ít nặng nề. Dài dòng xa xưa tiếng kèn vang lên, đại quân xuất phát đã đến giờ. Trước mắt các tướng sĩ nhao nhao công việc lu bù lên, thu thập xong riêng phần mình đồ vật, hướng đội ngũ của mình dựa sát vào tập kết. Hỗn loạn cước bộ, nương theo liên tiếp chiến mã di xì, y ít, âm thanh, cho người một loại mưa gió sắp đến áp lực. Ngồi chung một chỗ huấn luyện dùng trên tảng đá, Triệu Thần sờ sờ tùy thân mang theo huyền giáp ngân thỏ phù, lo lắng lấy muốn hay không mang lên một đội huyền giáp quân đi Tùng Châu. Bất quá ngẫm lại, cũng hay là được rồi. Huyền giáp quân quá trói mắt con ngươi rồi, hay là không muốn quá giống trống khua trên tốt. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người là giáo úy, lần này cũng là mang đám người đi qua Tùng Châu. Không có bao nhiêu thời gian cùng Triệu Thần sống chung một chỗ. Thẳng đến trước khi đi, hai người mới vội vàng tới cùng Triệu Thần thông báo một tiếng. Tiếng kèn lần nữa vang lên, trung quân dĩ nhiên nhổ trại. Ngưu Tiến Đạt cưỡi một thớt cao lớn trên chiến mã, đang mặc sáng màu bạc áo giáp, đi theo phía sau đón gió tung bay soái kỳ. Lên lớp giảng bài một cái sâu sắc ngưu, chữ. Tần Hoài Ngọc dẫn kỵ binh đội ngũ đi đầu rồi, Trình Sử Mặc dẫn chính là bộ binh, ngược lại là có thời gian tới Triệu Thần bên này. Triệu Thần, cảm giác như thế nào đây? Trong nội tâm có hay không khẩn trương? Trình Sử Mặc cưỡi chiến mã, cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Coi như cũng được à, đây không phải có các ngươi mà. Triệu Thần cười cười. Kỳ thật đối với lần này theo quân xuất chinh, hắn ngược lại là không có thái quá mức sợ hãi. Cái này cũng không phải muốn chính mình chỉ huy chiến đấu, lại không cần chính mình công kích ra trận. Sợ hãi, cũng không phải về phần. Chỉ là Triệu Thần rốt cuộc là làm bất động. Lý lão đầu vì cái gì không nên đem mình hướng trên chiến trường đuổi. Còn có, cái kia sao muốn chính mình có trận này kinh nghiệm làm cái gì? Triệu Thần không hiểu nổi, trong nội tâm rất là hoang mang. Nói cũng đúng, ta cùng Tiểu Tần thế nhưng mà bị trong nhà lão đầu tử liên tục dặn dò, nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, lão đầu tử cùng ta lúc nói chuyện, đây chính là vô cùng thận trọng, tựa hồ bảo hộ ngươi, tựa là bảo vệ ta đại đường mạch máu bình thường. Trình Sử Mặc cười ha hả nói. Trình Sử Mặc chỉ là đem cảm giác của mình cho nói ra. Triệu Thần nhưng lại không nghĩ như vậy, Lý lão đầu cuối cùng là hoàng đế, hắn làm mỗi một sự kiện, nhất định là có dụng ý của mình. Việc này, Lý lão đầu rõ ràng cho thấy sắm vai phía sau màn thôi thủ. Bằng không thì là được trưởng tôn hoàng hậu ở đâu, hắn cũng không nên khuyên bảo. Huống chi còn có Lý Tịnh. Lý Tịnh hội nhìn xem con rể của mình, tại đại hôn 2 ngày trước, cho hoàng đế ném đến tiền tuyến đây. Chính mình theo quân xuất chinh vấn đề này, ẩn ẩn tầm đó, luôn luôn chút ít quái dị. Triệu Thần không nói lời nào, khu lấy ngựa con hướng mặt trước đi. Ven đường lên, đi theo lớn nhỏ tướng lãnh, quan viên, chứng kiến Triệu Thần cưỡi ngựa con, cái kia trong mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Là được Ngưu Tiến Đạt điều há to miệng, may mắn cũng không nói đến mặt khác cảm thấy thẹn mà nói đến. Tự là trong ánh mắt thỉnh thoảng xuất hiện vẻ hâm mộ, lại để cho Triệu Thần nhìn cái cho đã mắt. Triệu Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sao nhanh sẽ đạp vào tòng quân chi lộ. Chưa bao giờ như thế dài thời gian người cưỡi ngựa Triệu Thần, rất nhanh đã bị hành quân sinh hoạt hung hăng giáo huấn. Hai cái đùi cho yên ngựa ma khoan khoái ra, mỗi lần xuống ngựa lúc nghỉ ngơi, mình cũng vác lấy hai cái đùi, từng bước một đi phía trước hoạt động. Càng quá phận chính là, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này, hai cái khốn nạn lúc ấy tựu che miệng ở một bên cười, cũng không được nâng một chút. Cái gì qua tới chiếu cố chính mình, cái này hai gia hỏa khẳng định cũng là cùng Ngưu Tiến Đạt đồng dạng, bị thụ Lý lão đầu chỉ thị gì. Triệu Thần rất là hối hận, chính mình trước khi vì cái gì không ở trong nhà ngã đoạn chân hay là cái gì. Ít nhất như vậy, cũng không cần thụ hôm nay cái này tội. Dù sao hắn lại không thích tại trên triều đình lấy người cãi nhau, thăng quan cái gì, thật sự một chút hứng thú đều không có. Mỗi ngày nằm ở nhà mình trong sân, mấy lấy trong tay lợi nhuận đến tiền đồng. Thèm ăn thời điểm, lại nghiên cứu một hai cái mới lạ thức ăn, cuộc sống như vậy hắn không thoải mái sao? Khó khăn nhất không phải 3 ngày đã thành 200 dặm, mà là dọc theo con đường này ăn uống, thiếu chút nữa tự lại để cho Triệu Thần cho xem nhổ ra. Thời gian dài hành quân, các tướng sĩ rất ít nhóm lửa nấu cơm. Trên cơ bản đều là ăn chút ít lương khô coi như xong. Nhóm lửa tối đa cũng là vì chống lạnh. Triệu Thần vốn là muốn thể nghiệm một chút trong quân thức ăn. Có thể thẳng, đến hắn tận mắt thấy hỏa đầu quân cầm đen kịt tóc vàng giấm chua bố ném vào. Trong nồi quấy thời điểm, hắn liền triệt để tuyệt cái này tâm tư. Hỏi phía dưới, mới biết được dĩ nhiên là cái này thanh muối còn chưa rơi vào tay trong quân đến. Ly khai thành Trường An ngày thứ 3, Triệu Thần rốt cục nhịn không được. Ở nơi này là người qua thời gian. Tìm đến Trình Sử Mặc, cùng hắn mưu đồ bí mật một phen, Triệu Thần mượn Tiêu Chảy lấy cớ, chui được khu rừng nhỏ. Chương 302, hưởng thọ 16 tuổi. Lượn lờ khói xanh bốc lên, thơm nức thịt thỏ, ngay cả là không có thêm bất luận cái gì gia vị, nhưng lại để cho Triệu Thần cảm thấy vô cùng mỹ vị. Ăn lửng dạ, cùng Trình Sử Mặc thu thập còn lại thịt thỏ, Triệu Thần trở lại nơi trú quân. Tiến doanh trướng của mình, liền gặp Ngưu Tiến Đạt mặt đen lên, đang ngồi ở trên ghế nhìn mình. Triệu Thần sừng sốt một chút, lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói, Ngưu soái tại sao cũng tới, vừa rồi tiểu tử cỡi cái tay. Mặc dù nói trong quân ăn chút ít thịt thỏ cũng không quá lớn vấn đề. Nhàn hạ thời điểm, trong quân binh sĩ, cũng sẽ biết chính mình đi trong núi đánh chút ít con mồi đỡ đói đỡ thèm. Có thể nơi đây là Ngưu Tiến Đạt định đoạt. Nếu hắn muốn làm chính mình, Triệu Thần còn thật không có một chút biện pháp. Hơn nữa, cái kia còn lại thịt thỏ, có thể là mình kế tiếp mấy ngày lương khô. Cũng không thể cho Ngưu Tiến Đạt. Triệu Thần, đi vào rừng thời điểm, bệ hạ cùng vệ quốc công đều nói ngươi có rất đa tưởng pháp. Hôm nay bản soái có quân tình cùng ngươi thương nghị, ngươi mà lại cùng bản soái tới. Ngưu Tiến Đạt hôm nay có chút kỳ quái, hắn Triệu Thần ở chỗ này, nói rõ tựu là cái đầu đường xó chợ. Cùng Triệu Thần thương nghị quân tình, đây không phải ăn no dỗi việc đấy sao? Ngưu Tiến Đạt nói xong, cũng không đợi Triệu Thần mở miệng, liền ra Triệu Thần doanh trướng. Triệu Thần cũng rất muốn giống, tại thành Trường An đỗi Lý lão đầu đồng dạng đỗi hồi trở lại Ngưu Tiến Đạt. Có thể Ngưu Tiến Đạt là trong quân chủ tướng, trong quân sự vụ đều do hắn làm chủ. Triệu Thần thế nhưng mà không dám đắc tội hắn, dù sao cái mạng nhỏ của mình tùy thời đều niết tại trong tay của hắn. Coi chừng giấu kỹ còn lại thịt thỏ, Triệu Thần mới ra doanh trướng, hướng mặt trước Ngưu Tiến Đạt soái trướng đi đến. Ngưu Tiến Đạt trong soái trướng, Triệu Thần tại nguyên chỗ đứng thời gian một chén trà công phu, cũng không thấy Ngưu Tiến Đạt cùng mình nói lên một câu. Lão Ngưu tự đứng ở nơi đó, con mắt nhìn xem đọng ở trên vách tường một bộ tác chiến địa đồ. Không thể không nói, đại đường cái này quan tướng họa cái này tác chiến đồ đích tay nghề thật sự chênh lệch. Ngoại trừ nhãn hiệu có mấy cái địa danh, liền cái sông núi, dòng sông thí dụ mẫu đồ đều chưa từng thấy đến. Chẳng lẽ lại theo đất thuộc quá khứ đích Tùng Châu, thậm chí ngay cả tòa núi, liền đầu sông cũng không có. Bất quá việc này cùng Triệu Thần quan hệ không lớn. Hắn hiện tại tự muốn biết, trước mắt cái này lão Ngưu tìm chính mình tới, lại không nói lời nào, rốt cuộc là muốn làm gì. Triệu tiểu tử, theo thành Trường An đến Tùng Châu, có hơn 1.000 ở bên trong, dùng chúng ta hành quân tốc độ, đại khái cần 23, 24 thiên. Gần 1 tháng thời gian, đợi đại quân ta đuổi tới, Tùng Châu có thể hay không đã bị dân tộc Thổ Phiên người cho cầm xuống. Ngưu Tiến Đạt xoay người, nuốt chửng trong chén nước trà, cùng Triệu Thần hỏi. Ngưu Tiến Đạt có thể không tin, dân tộc Thổ Phiên hơn 10 vạn đại quân, hội bắt không được một cái Tùng Châu thành. Về phần dân tộc Thổ Phiên hội công đánh Tùng Châu, Ngưu Tiến Đạt càng là chưa bao giờ hoài nghi. Triệu Thần trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ chi sắc. Hắn cũng không phải trước đó ra cát, loại chuyện này hắn như thế nào lại biết nói. Triệu Thần chỉ là biết nói, Đại Đường cùng dân tộc Thổ Phiên Tùng Châu cuộc chiến sớm muộn sẽ phát sinh, nhưng lại cũng không ngờ rằng sẽ là cái lúc này. Rất nhiều chuyện, đều bởi vì Triệu Thần cuốn vào, mà trở nên không thể dự đoán. Cái này, Ngưu Soái, việc này tiểu tử cũng không nên lung tung phỏng đoán. Huống hồ, Tùng Châu Thành không phải còn đều cũng có Đốc Hàn Uy lãnh binh chấn thủ ấy ư, nghĩ đến chắc có lẽ không có quá lớn vấn đề. Triệu Thần cười ha hả nói. Triệu Thần cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể nói, tại trong trí nhớ của mình, Tùng Châu Đô Đốc Hàn Uy đem Tùng Châu cho ném đi. Về sau Tùng Châu dân chúng bị dân tộc Thổ Phiên người điên cuồng tàn sát. Muốn thực nghe được tin tức này, Ngưu Tiến Đạt cái kia vẫn không thể trực tiếp bạo đi. Ngưu Tiến Đạt không nói gì, chỉ là quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thần, ánh mắt lại rơi về tới phía sau mình trên bản đồ. Soái trướng lần nữa an tĩnh lại, nấc Triệu Thần thình lình đánh cho cái nấc. Được phép mới vừa cùng Trình Sử Mặc ăn nướng thịt thỏ ăn quá no. Ngưu Tiến Đạt ngẩng đầu, ánh mắt rất là sầu lo. Tựa hồ hay là đang lo lắng Tùng Châu Đô Đốc Hàn Uy có thể, hay không giữ vững vị trí Tùng Châu Thành. Tùng Châu Đô Đốc Hàn Uy thủ không được Tùng Châu Thành. Ngưu Tiến Đạt thở dài một hơi, tiếp theo thần sắc đông lạnh, nói, lão phu cùng Hàn Uy là quen biết cũ, không nói hắn một điểm lãnh binh bổn sự đều không có, nhưng thật sự là cái gà mờ. Như là trước kia không có bị đánh bại, có lẽ nương tựa theo Tùng Châu Thành chỉ chắc chắn, Hàn Uy còn có thể kiên trì một hồi, nhưng hôm nay, Ngưu Tiến Đạt cũng không tiếp tục nói đi xuống. Tùng Châu Thành quân coi giữ vốn là không nhiều lắm. Trước khi lại đã tao ngộ dân tộc Thổ Phiên 15 vạn đại quân, hôm nay sĩ khí sa sút, như thế nào thủ được rồi thành. Tùng Châu thành phá, chỉ ở sớm chiều tầm đó mà thôi. Bọn hắn biết nói, thành Trường An Hoàng đế, Thái Cực Điện Triều Thần, bọn hắn trong nội tâm cũng đều tin tưởng. Triệu Thần không nói lời nào, cái là khẽ gật đầu. Hàn Uy thủ không được Tùng Châu, đây là trước sự thật. Là được Triệu Thần, cũng không có cách nào vãn hồi. Hơn nữa lần này xuất chinh, đều có Ngưu Tiến Đạt đợi một đám trong quân tướng lãnh phụ trách, hắn Triệu Thần chỉ là một cái đầu đường xó chợ. Tại trong quân bảo trụ tánh mạng của mình, lại để cho chính mình trôi qua nhiều, đây cũng là Triệu Thần chủ yếu nghĩ cách. Lần này chinh phạt dân tộc Thổ Phiên, ta Đại Đường binh phát ba đường, tuy chỉ có 5 vạn giáp sĩ, lại muốn cùng dân tộc Thổ Phiên 15 vạn đại quân đối kháng. Triệu tiểu tử, ngươi nói một chút, chúng ta cái này phần thắng bao nhiêu? Triệu Thần không nói chuyện, Ngưu Tiến Đạt nhưng lại lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không biết là bởi vì Hoàng đế cùng Lý Tịnh đối với Triệu Thần tôn sùng, còn là vì cái khác nguyên nhân gì? Nghe được Ngưu Tiến Đạt không bỏ qua truy vấn, Triệu Thần trong lòng là cự tuyệt. Đều nói tốt rồi, chính mình chuyến đi theo đi ra, chỉ là mang liếc trong mắt đến xem, vì chính là lăn lộn thượng một phần lịch duyệt. Này làm sao còn muốn chính mình một cái kính phát biểu cái nhìn? Hay là nói Lý Lão Đầu chưa cùng Ngưu Tiến Đạt nhắn nhủ tinh tường? Nhưng người ở dưới mái hiên, không có việc gì còn phải nhiều cúi đầu. Hơn nữa, Tùng Châu cuộc chiến cuối cùng người thắng, xác thực cũng là Đại Đường. Triệu Thần cười cười, chắp tay cùng Ngưu Tiến Đạt nói. Ngưu Soái yên tâm, ta Đại Đường quân tiên phong chính thịnh, những năm gần đây này, vô luận là Đông Thổ Quyết, hay là Tiết Duyên Đà, hoặc là vừa tiêu diệt dân tộc Thổ Dục Hồn. Cái đó một cái là ta Đại Đường tướng sĩ hợp lại chi địch. Có Ngưu Soái anh minh lãnh đạo, lại có chư vị tướng quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, chính là dân tộc Thổ Phiên lại tính toán cái gì? Triệu Thần nói đến đây lời nói. Thế nhưng mà thiếu chút nữa đem vừa ăn thịt thỏ đều cho nhổ ra. Nếu không phải nhìn xem Ngưu Tiến Đạt cái kia mạnh mẽ cơ bắp, còn có thể bàn tay có thể hô chính mình về mặt thủ trưởng. Ngưu Tiến Đạt cau mày, ánh mắt đứng ở Triệu Thần trên mặt. Tuy nói là dễ nghe nịnh nọt lời nói, chính hắn cũng nghe cao hứng. Có thể Triệu Thần nói như vậy một đống lớn, bất quá vẫn là đang cùng hắn pha trò. Đỗ lỗi mà bắt đầu, đều là không có ý nghĩa nói nhảm. Tiểu tử này, Ngưu Tiến Đạt cuối cùng biết nói trước khi đi. Hoàng đế vì cái gì nói muốn chính mình ít cùng Triệu Thần cãi cọ. Chính mình trước khi còn cảm thấy tiểu tử này rất phù hợp thường. Hiện tại ngẫm lại, hay là bệ hạ nói có dự kiến trước. Triệu Thần chứng kiến Ngưu Tiến Đạt hung hăng khẽ động khóe miệng, thầm nghĩ cái này lão Ngưu sẽ không, bởi vì chính mình nói vài câu nịnh nọt lời nói tự đánh mình một trận a. Mình nói như thế nào cũng là hoàng đế phái tới người, Ngưu Tiến Đạt có lẽ không dám a. Tuy nhiên Triệu Thần trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là thân thể rất thành thật sau này xê dịch. Ngươi cảm thấy bản soái là cái chỉ biết nghe nịnh nọt lời nói kẻ ngu dốt. Ngưu Tiến Đạt ngưu trừng mắt, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Cái này hai cái nồi đất đại nắm đấm đã niết ở cùng một chỗ. Xem điệu bộ này, là muốn cho Triệu Thần một quyền. Triệu Thần lúc ấy tự tóc gáy đứng đấy. Ngưu Tiến đặt một quyền này nếu xuống, hắn khẳng định hưởng thọ 16 tuổi. Ngưu soái, tiểu tử nói đều là thật tâm lời nói, là được bệ hạ chỗ đó, tiểu tử cũng nói như thế. Triệu Thần tranh thủ thời gian nói ra. Cái này Ngưu Tiến đạt thoạt nhìn tự đầu óc toàn cơ bắp, làm không tốt thật sự tự một quyền xuống. Hắn còn có không về nhà chồng con dâu đang chờ, có thể không dám ở chỗ này ném đi tánh mạng. Tiểu tử chớ để cầm bệ hạ áp lão phu có thể không sợ. Ngươi có ý kiến gì không cứ việc nói đi ra, nói rất hay rồi, lão phu liền không truy cứu ngươi một mình nướng thịt thỏ ăn sự tình. Hơn nữa, về sau ngươi muốn ở đâu nướng ăn, ngay tại cái đó nướng ăn. Ngưu Tiến Đạt cười lạnh một tiếng, chuyển một chương ghế, cứ như vậy ngồi ở Triệu Thần trước mặt. Chương 303, Mục Chi sở cập, giai thị quá vãng. Tuy nhiên ngồi xuống Ngưu Tiến Đạt so ra kém đứng đấy Triệu Thần cao, nhưng là cái này vẫn còn như to như cột điện lão gia hỏa, lại để cho Triệu Thần cảm thấy không hiểu áp lực. Nhìn xem Ngưu Tiến Đạt giống như cười mà không phải cười mặt, Triệu Thần mới biết được, chính mình mới vừa cùng Trình Sử Mặc ăn vụng nướng thịt thỏ sự tình, kỳ thật đã sớm đừng Ngưu Tiến Đạt biết được. Bất quá Ngưu Tiến Đạt càng là đồng ý, chỉ cần Triệu Thần có thể nói ra một ít tốt đề nghị, về sau khả dĩ tại bất kỳ địa phương nào nướng ăn. Đây chính là cái cơ hội tốt. Triệu Thần thật sự là không muốn ăn cái kia vải thô nấu qua nước. Đã có chỗ tốt, cái kia tự nhiên là khả dĩ cho Ngưu Tiến Đạt đến điểm làm. 5 vạn đối chiến 15 vạn. Trận chiến này, tiểu tử cho rằng hội thập phần gian nan. A, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Ngưu Tiến Đạt trêu tức cười cười, chờ đợi Triệu Thần nói sau. Triệu Thần không để ý tới hắn vẻ trêu tức, vì về sau có thể tùy thời ăn được thịt nướng, hắn có thể phải hào hào châm trước một phen. Tiểu tử nói gian nan, không phải chỉ lần này cứ viện Tùng Châu gian nan. Dân tộc Thổ Phiên cuối cùng là vùng thiếu văn minh Man Di, là được cái kia Tùng Tán Kiền bố, bất quá hơi có hiền tên, quả quyết không phải Ngưu soái bọn người đối thủ. Tùng Châu cuộc chiến, cái này tại Ngưu soái mà nói, kỳ thật phí không thượng bao nhiêu tâm tư. Khó chính là Ngưu soái giải Tùng Châu thành chi vây về sau, nếu muốn binh tiến dân tộc Thổ Phiên cảnh nội, cái này mới được là gian nan bắt đầu. A, Ngưu Tiến Đạt đã đến hào hứng. Hắn có lẽ không cùng Triệu Thần đã từng nói qua muốn binh tiến dân tộc Thổ Phiên sự tình. Hơn nữa hoàng đế cũng chưa bao giờ cùng những người khác đã từng nói qua muốn thừa cơ hội này, hung hăng thu thập dân tộc Thổ Phiên. Không có gì ngoài bọn hắn ba đại sự quân tổng quản, các tướng sĩ đều cho rằng, đem dân tộc Thổ Phiên mọi dợ đuổi ra đại đường cảnh nội là được thắng lợi. Có thể Triệu Thần thật không ngờ chắc chắc. Đương nhiên, tự nói với Triệu Thần đồng dạng, cho Tùng Châu thành giải vây, Ngưu Tiến Đạt chính mình cũng không để ở trong lòng. Chính thức khó, là hoàng đế suốt đêm triệu tập hắn Ngưu Tiến Đạt, hầu quân tập, Lưu Lan ba người tại Cam Tuyền Điện mật đàm. Hoàng đế sẽ đối dân tộc Thổ Phiên động tay, ít nhất phải đánh chính là dân tộc Thổ Phiên cũng không dám nữa ngẩng đầu. Ngưu Tiến Đạt đối với dân tộc Thổ Phiên không quen, cho nên nghe được Triệu Thần nói hưng binh dân tộc Thổ Phiên bản thổ, mới được là gian nan lúc mới bắt đầu. Cái này lại để cho Ngưu Tiến Đạt rất cảm thấy hiếu kỳ. Dân tộc Thổ Phiên quốc thổ lại đại, cùng ta đại đường so sánh với, cuối cùng bất quá là cái viên đạn tiểu quốc, là được dân tộc Thổ Phiên binh sĩ, cũng không cách nào cùng ta đại đường bách chiến chi sĩ đánh đồng. Chính thức gian nan, là dân tộc Thổ Phiên đặc biệt địa lý hoàn cảnh. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Dân tộc Thổ Phiên chỗ cao nguyên, người bình thường nếu là tiến đến, không bao lâu nữa, sẽ gặp có cao nguyên phản ứng, bệnh trạng nhẹ đích, chỉ là sự khó thở, toàn thân như nhũn ra, nghiêm trọng, tại chỗ sẽ bị mất mạng. Đối với tại chúng ta chưa từng thói quen cao nguyên phản ứng người đến nói, ở đâu, tự là tánh mạng cấm khu. Triệu Thần lắc đầu, trước khi hắn cùng với Lý Lão Đầu đã nói qua những chuyện này. Bất quá hiện tại xem ra, có lẽ là quên, Lý Lão Đầu cũng không cùng Ngưu Tiến Đạt bọn hắn đã từng nói qua những vật này. Ngưu Tiến Đạt thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng đế cũng không có nói với bọn họ qua những chuyện này. Nhưng là vì liên quan đến dân tộc Thổ Phiên, chính bọn hắn tìm đi một tí theo dân tộc Thổ Phiên đến thương nhân, xem như biết được một ít dân tộc Thổ Phiên tình huống. Ngưu Tiến Đạt mới đầu chỉ cho là, dân tộc Thổ Phiên núi cao đường xa, tuyết đọng trắng như tuyết, hành quân gian nan. Nhưng kiên trì một chút, tóm lại là có thể công đi vào. Nhưng ai biết, Triệu Thần theo như lời dân tộc Thổ Phiên, thật không ngờ khủng bố. Dựa theo Triệu Thần thuyết pháp, không đều nhìn thấy dân tộc Thổ Phiên binh sĩ, bọn hắn đại đường quân đội, vô cùng có khả năng muốn tại nửa trên đường chết hết. Có lẽ, còn không cần chờ đến nửa nói. Triệu Thần nói đến đây, cũng không lại tiếp tục nói đi xuống. Ngưu Tiến Đạt không phải người ngu. Thật lớn như thế nguy hiểm thì ở phía trước, coi như là không tin, vậy cũng nên coi chừng thì tốt hơn. Huống hồ, Triệu Thần cũng không muốn một đường đi theo đại quân đánh tới dân tộc Thổ Phiên cảnh nội. Giải cứu hết Tùng Châu về sau. Hắn phải trở về thành Trường An. Bất kể nói thế nào, trong nhà giường tổng so trong quân tấm ván gỗ muốn thoải mái nhiều. dân tộc thổ phiên khí hậu, thật đúng đáng sợ như thế. Có thể hay không? Ngưu Tiến Đạt tự hồ có chút khó có thể tiếp nhận. Thậm chí còn muốn hỏi một câu Triệu Thần, có hay không biện pháp khác? Nhưng cuối cùng là không hỏi đi ra. Ngoại trừ thần tiên, ai có thể có biện pháp lướt qua cái kia đợi rãnh trời? Tự nhiên lực lượng, không phải người ta như vậy người bình thường có thể cùng chi chống lại. Đương nhiên, có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta thật sự khả dĩ đơn giản đi đến dân tộc thổ phiên cao nguyên. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Tựa hồ có chút ước mơ, lại tựa hồ là tại hồi ức cái gì. Lão phu lớn tuổi, khẳng định đợi không được ngươi nói ngày ấy. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, thanh minh lễ tế thời điểm, nhớ rõ muốn tới lão phu trước mộ phần cùng lão phu nói ra. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên cũng đi theo thở dài một hơi. Không điều Triệu Thần nói chuyện, lại nghe hắn tiếp tục nói, lần này cùng dân tộc thổ phiên khai chiến, lão phu cũng đã ngờ tới trận chiến này gian nan, không nghĩ, lại sẽ như thế. Việc cấp bách, hay là trước giải Tùng Châu chi vây, còn lại, sau này hãy nói. Ngưu Tiến Đạt cũng không cùng Triệu Thần cho thấy thái độ của mình. Triệu Thần cũng có thể cảm giác được Ngưu Tiến Đạt hoài nghi trong lòng. Nghĩ đến cũng đúng, nếu là một cái chưa bao giờ xảy ra thành Trường An tiểu tử cùng mình nói, con đường phía trước có nhiều gian khó hiểm, cuối cùng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, chỉ cần Ngưu Tiến Đạt trong lòng có cố kỵ. Về sau quân sự hành động, cũng sẽ có điều chuẩn bị. Triệu Thần bị Ngưu Tiến Đạt không chút khách khí đuổi ra khỏi soái trướng. Cũng tuyên bố về sau Triệu Thần cải thiện thức ăn thời điểm, cũng không thể đem hắn cấp quên mất. Bằng không thì muốn cho Triệu Thần làm khó dễ. Lão gia hỏa nói rõ là ý thế hiếp người. Nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi, Triệu Thần vẫn phải là nắm bắt cái mũi đáp ứng. Hôm nay là Trinh Quán 9 năm đêm trừ tịch, đêm 30. Hoàng đế cùng quần thần dạ yến hết về sau, liền có chút ít hứng thú hết thời đi lập chính điện. Thái tử, Ngụy Vương cùng một đám hoàng tử hoàng nữ theo lập chính điện không người ly khai. Thành Trường An khói lửa cực kỳ xinh đẹp, nhưng là hoàng đế một điểm hào hứng đều không có. Bệ hạ, hôm nay tâm tình thế nhưng mà không tốt. Trưởng tôn hoàng hậu là hoàng đế phủ thêm một kiện quần áo, nhìn xem bầu trời cong cong trăng lưỡi liềm, nhẹ nói câu. Giao thừa chi dạ, từng nhà đoàn tụ thời gian, trẫm tự tay đem chính mình con trai trưởng đưa đi chiến trường. Lý Thế Dân hít một tiếng, dựa vào tại trên lan can. Lý Thế Dân hiện tại có chút hối hận, nguyên bản cũng đã kế hoạch tốt rồi, đợi năm nay cái này đêm trừ tịch, đêm 30, hắn muốn gọi Triệu Thần cùng đi trong nội cung lễ mừng năm mới. Người một nhà 16 năm qua, lần thứ nhất tụ cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Thế nhưng mà, điều tâm nguyện này, cuối cùng là không có thực hiện. Quốc sự đại tại gia sự, Triệu Thần sẽ không trách cứ bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Nghĩ đến Triệu Thần thân thể vốn là không tốt, lại cùng lấy tiến về trước Tùng Châu thành xa như vậy địa phương. Trên đường đi ăn ăn không ngon tốt, ngủ ngủ không ngon, thân thể của hắn như thế nào chịu được. Tuy nhiên trong nội tâm không đành lòng, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu hay là đang an ủi lấy hoàng đế. Tiểu tử kia trong nội tâm sợ không phải được hận chết trẫm rồi, bất quá chỉ cần hắn tương lai có thể có tiền đồ, trẫm không sao cả rồi. Lý Thế Dân cười nói, hắn vẫn không rõ Triệu Thần tâm tư. Đoán chừng dọc theo con đường này, không ít bố trí chính mình. Nghĩ đến mình cùng Triệu Thần tại trong tử quán ở chung thời gian, Lý Thế Dân lại có chút cảm thán. Người A, vừa đến niên kỷ, tự dễ dàng hồi ức. Cái gọi là mục chỗ và, đều là qua lại, tâm chỗ muốn, đều là hồi ức. Lý Thế Dân thừa nhận chính mình nhớ tình bạn cũ. Quan Âm Tỳ, nhưng còn có theo Triệu Thần chỗ đó thuận đến rượu ngon. Lý Thế Dân hỏi. Có, chỉ là cái này đêm cũng thâm, bệ hạ nên nghỉ tạm. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Chương 304, ta là có người có bản lĩnh. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tại sao cũng tới? Không phải bệ hạ trong cung ban thưởng yến, cái này canh giờ, có lẽ còn chưa kết thúc a. Triệu Thần quý phủ, Lý Nhược Xương nhìn thấy phụ thân của mình Lý Tịnh, cùng mẫu thân Hồng Phất Nữ đứng tại cửa ra vào, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ cảm xúc tựa hồ không tốt. Cùng đám đại thần ẩm hết rượu liền rời đi, ta với ngươi phụ thân lo lắng ngươi, liền sang đây xem. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương giải thích nói, trong nội tâm nhưng lại thở dài một hơi. Một cái đột nhiên xuất hiện mấy tháng tiểu tử, vậy mà lại để cho nhiều như vậy người liền giao thừa đều trôi qua không vui. Cảm xúc không tốt, thế nhưng mà phía trước đã xảy ra chuyện, cái kia Triệu Thần. Triệu Thần bọn hắn mới ra thành Trường An 3 ngày, lại có Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc 2 người, phụ thân ngươi cũng xin Ngưu Tiến Đạt tướng quân thay chiếu cố. Nơi nào sẽ có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, giao thừa cũng không hồi phủ, ngươi đây là liền phụ thân mẫu thân đều không đã muốn. Hồng Phất Nữ có chút oán giận nói. Từ khi Triệu Thần đã đi ra thành Trường An, Lý Nhược Xương liền từ vệ quốc công phủ chuyển đi ra. Tuy nhiên còn chưa cùng Triệu Thần chính thức kết hôn, có thể mấy ngày nay, là được dùng Triệu phủ phu nhân tự cho mình là. Hoàng hậu cáo mệnh sách cũng xuống. Nếu không có như thế, Hồng Phất Nữ sợ là lúc sau đều không mặt mũi thấy người. Mẫu thân, con gái bây giờ là Triệu phủ nữ chủ nhân, giao thừa ngày, tự nhiên là muốn tại chính mình quý phủ, đợi đến ngày mai, con gái hội trở về cùng phụ thân mẫu thân vấn an. Lý Nhược Xương cùng Hồng Phất Nữ nói, ngươi nha đầu kia. Hồng Phất Nữ nhíu mày, rồi lại hít câu, hỏi, cơm tối có thể ăn hả? Đã ăn rồi, Phúc Bá cho làm. Lý Nhược Xương gật đầu. Quý phủ có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đưa tới gia tướng, lại có vệ quốc công phủ tới nha hoàn. Người hầu, kỳ thật ngược lại cũng không tính là yên tĩnh. Vừa rồi bên cạnh Trường An Thư Viện mấy vị tiên sinh, cũng đều tới ân cần thăm hỏi một câu. Chỉ là đều chưa từng đi vào. Một buổi tối cũng là náo nhiệt. Vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi, nếu là có cái gì cần, có thể cho dù về trong nhà nói. Nếu là nhớ nhà, sẽ trở lại nhìn xem. Tốt rồi, chúng ta đi rồi. Lý Tịnh cùng Lý Nhược Xương nói câu, liền lôi kéo Hồng Phất Nữ đi nha. Lờ mờ đèn cầy dưới đèn, Lý Nhược Xương nhìn trời thượng thỉnh thoảng bay lên khói lửa, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nấc, nấc, thật dài ở một cái, tại Triệu Thần trong doanh trướng không ngừng vang lên. Triệu Thần, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc ba người, vây quanh trong doanh trướng bếp lò sưởi ấm. Trên lò lửa mang lấy mạo hiểm dầu nóng con thỏ thịt. Bởi vì đem doanh trướng cho phong kín rồi, cả ở giữa trong doanh trướng, đều tràn ngập mùi thịt vị. Trình Sử Mặc vỗ phình cái bụng, trong miệng không ngừng đập vào nấc. Bữa tiệc này có thể thật sự là ăn quá no. Tần Hoài Ngọc đã chống thẳng không dậy nổi thân đến, cả người đều bình nằm trên mặt đất, một cái kính đập vào nấc. Ai, rất lâu không có nếm qua như vậy sướng rồi. Trình Sử Mặc thở dài một hơi, nhìn qua trên lửa nướng con thỏ thịt, nước miếng lại một lần nữa chảy ra. Đây là điển hình không sợ chống đỡ cái chết ra hỏa. Ai, Triệu Đại, Ngưu Thúc thật sự cho phép ngươi tại trong doanh địa thịt nướng ăn, hắn không sợ các tướng sĩ náo bắt đầu. Tần Hoài Ngọc nằm trên mặt đất, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu cực kỳ Trình Sử Mặc cho Triệu Thần khởi xưng hô. Bởi vì hắn cảm thấy hô tên Triệu Thần có chút kỳ quái, cảm thấy không phải như vậy thân cận. Lúc này mới cho Triệu Thần nổi lên Triệu Đại xưng hô. Tần Hoài Ngọc bị gọi là Tần Tam, về phần chính hắn, cái kia tự nhiên là Trình Hai. Tần Tam, ngươi cùng ta Triệu Đại đã lâu như vậy, còn không biết bản lãnh của hắn. Nói sau, lão ngư đầu không đáp ứng, ai dám tại trong quân doanh thịt nướng ăn. Trình Sử Mặc lẩm bẩm nói. Hôm nay giao thừa, buổi chiều không có hành quân, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm. Dỗi rãnh hai người tự nhiên là đến tìm Triệu Thần. Không nghĩ tới Triệu Thần, nhưng lại đã tại doanh trướng của mình ở bên trong bắt đầu với thịt nướng. Cái này lúc ấy có thể đem hai người làm cho sợ hãi. Bất quá tại Triệu Thần vài câu giải thích xuống, hai người kinh hồn táng đảm ăn xong rồi nướng thịt thỏ. Ăn thời điểm, ai cũng không có hỏi nhiều, cái này ăn no rồi, cái này lo lắng không khỏi lại xông lên đầu. Trình Hai nói cũng không sai, ta là có người có bản lĩnh, coi như là lão ngưu đứng ở chỗ này, cũng không thể nói cái gì. Triệu Thần cười hắc hắc, cái này cơm no về sau, tổng là ưa thích khoác lác. Chỉ có điều, lần này khoác lác rất không may thổi tới thực trên thân bò. Triệu Thần cảm giác mình sau lưng đột nhiên mát lạnh, quay đầu lại tự chứng kiến Ngưu Tiến Đạt đứng sau lưng tự mình. Ngưu Soái, sao ngươi lại tới đây, đã ăn rồi chưa, nếu không ăn điểm. Triệu Thần còn chưa nói xong, đã bị Ngưu Tiến Đạt tóm lỗ tai. Ngưu Tiến Đạt rất là hiếu kỳ, trước khi đi hoàng đế câu nói sau cùng, là lại để cho hắn đem Triệu Thần cho rằng con cháu của mình, nên giáo huấn thời điểm tự muốn giáo huấn. Êm đẹp, hoàng đế tại sao phải nói ra nói như vậy? Lúc ấy Ngưu Tiến Đạt hay là rất nghi hoặc, thẳng cho tới hôm nay. Triệu Thần ăn nói kiến thức, đều là lại để cho Ngưu Tiến Đạt cảm thấy rung động. Triệu Thần cái gì niên kỷ, vậy mà biết được nhiều như thế? Ngưu Tiến Đạt dám đoán chắc là được trên triều đình những cái này đại thần, cũng rất nhiều cũng không biết dân tộc thổ phiên tình huống. Triệu Thần về sau nếu là có thể tại trên triều đình xuất lực, nhất định là đại đường chuyện may mắn. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, trên đường đi một điểm đảm đương đều không có. Sự tình gì chỉ cần cùng chính mình không có bằng hữu quan hệ, không có lợi, tự một mực tránh. Tựa như hôm nay, nếu không là cho phép Triệu Thần tại trong doanh trướng ăn thịt, hắn khẳng định cũng sẽ không nói chuyện. Ngưu Tiến Đạt rất là căm tức. Càng căm tức chính là, mấy cái này hỗn tiểu tử, ăn thịt cũng không gọi mình. Nếu không là ở trong soái trứng nghe phía sau truyền đến mùi thịt, hắn muốn bỏ lỡ. Hảo tiểu tử, ăn thứ tốt cũng không gọi lão phu. Ngưu Tiến Đạt buông ra Triệu Thần lỗ tai, đạp một cước nằm trên mặt đất Tần Hoài Ngọc, tùy tiện ngồi xuống. Cầm lấy bên cạnh một khối không ăn đùi thỏ, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Ba cái hai cái, một cái đùi thỏ tự bị tiêu diệt sạch sẽ. A, tiểu tử đích tay nghề không tệ. Về sau muốn hay không chuyên môn cho lão phu làm đầu bếp? Ngưu Tiến Đạt có chút mồm miệng không rõ nói. Triệu Thần mặt đều đen. Nếu không phải đánh không lại cái này lão ngưu, hắn thật muốn một đấm gõ bất tỉnh thằng này. ăn xong đồ đạc của mình không nói, còn muốn sau này mình chuyên môn nấu cơm cho hắn. Ngươi quả nhiên là ăn bất tỉnh. Ngưu Soái đây là nói chỗ nào lời nói, ngài là tổng quản, tự nhiên là muốn cùng các tướng sĩ cùng ngủ cùng thực, bằng không thì đội ngũ này cũng không hay mang, đúng không? Chúng ta tự không giống với lúc trước, chúng ta tại thành Trường An đều vô liêm sỉ đã quen, các tướng sĩ cho dù quái, tối đa tự là trong nội tâm mắng thượng hai câu, chúng ta kỳ thật cũng đã quen rồi. Triệu Thần mỉm cười cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc âm thầm là Triệu Thần giơ ngón tay cái lên. Cái này nếu đổi lại bọn hắn, có thể không thể tưởng được như vậy biện pháp. Đã cự tuyệt Ngưu Tiến Đạt ngày sau hết ăn lại uống, chính mình còn không cần đi theo hắn đồng dạng ghen bố nước. Triệu Thần quả thật hay là lợi hại. Trong lòng hai người thầm nghĩ, Ngưu Tiến Đạt thiếu chút nữa cho Triệu Thần mà nói sặc đến. Trách không được Hoàng đế bệ hạ nói cái này Triệu Thần ý đồ xấu rất nhiều, lúc không có chuyện gì làm, khả dĩ hỏi nhiều hỏi ý kiến của hắn. Lúc này mới đi qua vài ngày, tiểu tử này liền nghĩ đến lấy cơ đối phó chính mình. Có thể ta lão Ngưu cũng không phải tốt như vậy hồ lộng không phải. Triệu Thần a, tiểu tử ngươi rất không thượng nói, ngươi xem đi theo nhiều như vậy quan viên, lão phu tự đối với một mình ngươi như thế đối xử tử tế, trong lòng ngươi tự không nghĩ lấy điểm lão tử. Ngưu Tiến Đạt nhìn xem Triệu Thần, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Chương 305, gặm một gặm cái này khối xương cứng. Đối với lão Ngưu đầu uy hiếp, Triệu Thần là tuyệt không sợ hãi. Tự là ngạnh lấy cổ không đáp ứng. Tuy nhiên cuối cùng giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Lão Ngưu chết không biết xấu hổ nói về sau ăn cơm, muốn Triệu Thần kêu lên chính mình về sau, vỗ vỗ đã chống đỡ phình bụng, lảo đảo ra doanh trướng. Trong quân doanh cơm tất nhiên ăn cực kỳ tùy ý, tự so bình thường nhiều hơn hai khối bánh. Cũng may Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc mấy người bọn hắn là ăn uống no đủ. Đại nhân lần đầu tiên, bộ đội như thường ngày bình thường lên đường. Trên đường, Ngưu Tiến Đạt thỉnh thoảng tìm Triệu Thần đi qua trò chuyện, thái độ cũng không giống trước khi lãnh đạm. Triệu Thần chỉ nói là, Ngưu Tiến Đạt thỉnh thoảng tới ăn chính mình vụng trộm làm cho thỏ nướng tử, trong nội tâm băn khoăn mà thôi. Huống hồ, Triệu Thần trong lòng là cự tuyệt nói chuyện với Ngưu Tiến Đạt. Thằng này không thể so với Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu bận tâm mặt mũi, nói lên hắn hai câu, cũng không có cái gì đại sự. Có thể Ngưu Tiến Đạt không giống với... Cái kia mạnh mẽ cơ bắp nhìn xem tự lại để cho Triệu Thần cảm thấy tim đập nhanh. Trên đường Ngưu Tiến Đạt ưa thích nghe cái gì, Triệu Thần tự nịnh nọt cái gì. Trên đường đi thật ra khiến Triệu Thần học xong vuốt mông ngựa kỹ thuật. Cái này nếu để cho Lý Lão Đầu biết nói, đoán chừng trong mắt đều muốn mất đi ra. Đại quân hành quân tốc độ cũng không tính nhanh, kỵ binh đi đầu, bộ binh mỗi ngày tiến lên tốc độ cũng tự 70 dặm. Mỗi ngày đều tại trải qua lặp lại sinh hoạt. Cưỡi ngựa, ăn cơm, cưỡi ngựa, lại ăn cơm, ngủ. Ngẫu nhiên còn đi theo Trình Sử Mặc hai cái đi trong rừng đánh đi săn, xem như là số không nhiều tiêu khiển. May mắn năm nay đại đường không tính quá lạnh, trên quan đạo cũng không có cho tuyết rơi nhiều che đường. Bằng không thì đoán chừng muốn trên đường lãng phí không thiếu thời gian. Đại quân trên đường đã thành 20 ngày, cách Tùng Châu đó là càng ngày càng gần. Mắt thấy đại quân muốn thành công trợ giúp đến Tùng Châu quân coi giữ, Ngưu Tiến Đạt nhưng lại đột nhiên thu được trinh sát tin tức truyền đến. Tùng Châu ném đi. 5 ngày trước. Tùng Châu đô đốc Hàn Uy, tại dân tộc thổ phiên đại quân mãnh liệt công kích đến, thấy tình thế không tốt, bỏ thành mà chạy. Hôm nay đã là hạ lạc không rõ. Hàn Uy sống hay chết đều không trọng yếu, mấu chốt là tại hắn bỏ thành chạy thục mạng về sau, Tùng Châu thành triệt để đình trệ. 15 vạn dân tộc thổ phiên binh sĩ xông vào Tùng Châu thành, gặp người liền giết, gặp thứ đồ vật tự đoạt. Lương thực, tài vật, nữ nhân, trời đông giá rét phía dưới, vô số thảm kịch đang tại cái này tòa vết thương thành trì ở bên trong trình diễn. Ngưu Tiến Đạt rất tức giận, một cái tát đập tản trước mặt bàn. Đem làm lấy thủ hạ chúng tướng sĩ mặt thề, muốn cho Tùng Châu thành các dân chúng báo thù. Trinh quán 10 năm tháng riêng 15, nguyên tiêu ngày hội. Ngưu Tiến Đạt bộ đội sở thuộc, tại Tùng Châu thành đông nam phương hướng 50 dặm chỗ hạ trại. Cùng lúc đó, Hầu Quân Tập, Lưu Lan phân biệt thống soái đại quân, cũng đã tới Tùng Châu thành bên ngoài. Ba đạo nhân mã, hiện lên ba mặt vây kín xu thế, quân tiên phong trực chỉ Tùng Châu thành. Chỉ là, Tùng Châu nội thành, khoảng chừng 15 vạn dân tộc thổ phiên quân đội. Triệu đại, chiến tranh rất nhanh muốn đánh văng lên, người đến lúc đó có thể ở lại đây trung quân, ngàn vạn không nên chạy loạn. Trong doanh trướng, Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần dặn dò. Tần Hoài Ngọc không tại. Hắn là kỵ binh giáo úy, sáng nay liền nhận được Ngưu Tiến Đạt mệnh lệnh, lĩnh lấy thủ hạ kỵ binh, tại Tùng Châu thành bên ngoài thắt cổ, xoắn giết lạc đàn dân tộc thổ phiên binh sĩ. Ta nơi này là tuyệt đối an toàn. Ngược lại là ngươi cùng Tiểu Tần, các ngươi là muốn đấu tranh anh dũng, chiến trường nguy cơ trùng trùng, có thể ngàn vạn muốn chú ý cẩn thận chút ít. Triệu Thần gật đầu. Chiến trường là cối xay thịt, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thân thủ có thật tốt. một khi lâm vào đi vào, liền không có nửa điểm còn sống khả năng. Lần này dân tộc Thổ Phiên trọn vẹn 15 vạn bộ đội, mà bọn hắn Đại Đường sở hữu tất cả bộ đội cộng lại, cũng không quá đáng mới 5 vạn người. Chính diện đối địch, vốn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Huống chi, hôm nay Tùng Châu Thành bị dân tộc Thổ Phiên chiếm cứ, bọn hắn rất có thể sẽ đối Tùng Châu Thành tiến hành công kích. 5 vạn đường binh công kích có 15 vạn dân tộc Thổ Phiên binh sĩ trấn thủ Tùng Châu Thành. Ngẫm lại, đều có thể làm cho lòng người trung phát lạnh. Đối với chiến tranh, Triệu Thần thật sự là không nhúng vào cái gì tay. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người an toàn, thật là cũng không có thể cấp cho cái gì cam đoan. Ta biết nói, nhưng là với tư cách tướng lãnh, ta cùng Tần Tam đã sớm có chiến chết ở chỗ này chuẩn bị, bọn ta dĩ nhiên hưởng thụ lấy Đại Đường tốt nhất đãi ngộ, dựa vào cái gì vẫn còn so sánh người bên ngoài quý giá chút ít. Ta là người thô hào, nói không nên lời cái gì êm tai mà nói, dân tộc Thổ Phiên xúc sinh như thế lấn ta đồng bào, ta nếu không phải đem đầu của bọn hắn cắt bỏ cho chó ăn, ta cũng không có ý định hồi trở lại Trường An rồi. Trình Sử Mặc ồm ồm nói, thần sắc nhưng lại chưa bao giờ có kiên quyết. Triệu Thần ánh mắt có chút lập lòe. Hắn cho tới bây giờ đều là cảm thấy, như Trình Sử Mặc như vậy quần là áo lượn, nhất hẳn là không nỡ tánh mạng của mình. Dù sao mặc dù là không cần dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng có thể hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt. Mặc dù mình cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này lưỡng hàng giao hảo, nhưng trong nội tâm tổng là có chút không hiểu khinh thị bọn hắn. Loại cảm giác này, Triệu Thần chính mình cũng không nói lên được. Cho tới giờ khắc này. Lão Trình, ngươi đúng. Triệu Thần đứng dậy, cùng Trình Sử Mặc chắp tay, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắc hắc, Triệu Đại, ngươi cùng chúng ta bất đồng. Đại Đường khả dĩ chết ngàn vạn cái Trình hai, nhưng là không thể không có ngươi. Ta đã xin nhờ Ngưu Soái rồi, nếu là tình huống không đúng, hắn hội trước tiễn đưa ngươi ly khai. Giữa chưa đoán chừng muốn chính thức khai chiến, ta khả năng không có thời gian tới, đợi cầm xuống Tùng Châu Thành, ta cùng Tần Tam lại đến cùng ngươi uống rượu. Trình Sử Mặc chất phác cười cười, một tay ôm trầm Triệu Thần, tại trên lưng hắn vỗ vỗ, sải bước ra doanh trướng. Nhìn xem dĩ nhiên chỉ có chính mình một người doanh trướng, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập xẹt qua, Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút ít thất thần. Tùng Tán Kiên bố muốn dùng một hồi chiến tranh, đến suy nghĩ một chút Đại Đường thực lực. Ít nhất, Tùng Tán Kiên bố cảm thấy chính mình như thế nào cũng là dựng ở thế bất bại. Dân tộc Thổ Phiên địa thế hiểm yếu, khí hậu phức tạp, không phải là người nào cũng có thể đi. Coi như mình không là đối thủ, Đại Đường bộ đội cũng công không đến hắn dân tộc Thổ Phiên nội địa. Tăng thêm những năm này khổ tâm kinh doanh, Tùng Tán Kiên bố cảm thấy chính mình có thực lực đi theo lý thế dân tách, ra một tách ra thủ đoạn. Ít nhất, cũng muốn thử đi gặm một chịu Đại Đường cái này khối xương cứng. Ngưu Tiến Đạt đạt được Tùng Châu tin tức trước tiên, liền phái trở về khoái mã, đem tin tức chuyển quay lại thành Trường An. Thái cực điện thượng Lý Thế Dân nói cái gì cũng không nói, ngự bàn một chân nhưng lại cho hắn một cước cho đá gãy. 15 vạn dân tộc Thổ Phiên quân đội thủ thành, mà công thành chỉ có 5 vạn đường binh. Muốn thu phục Tùng Châu Thành, ý nghĩ này là không cắt sự thật. Nhưng chính là lại không thực tế, bọn hắn cũng không có bất kỳ đường lui. Theo Tùng Châu Thành trốn tới Đại Đường dân chúng, số lượng đạt tới hơn 10 vạn người. Trung tuần tháng riêng, nói sau thiên khí không lạnh, kia buổi tối cũng không có khả năng ngốc ở bên ngoài qua đêm. Còn có, cái này hơn 10 vạn người lương thảo như thế nào giải quyết? Hơn 10 vạn người, không có khả năng đợi đến lúc Trường An lần nữa phái viện quân đi qua. Huống hồ, chạy thục mạng dân chạy nạn ở bên trong, lại xen lẫn không ít dân tộc Thổ Phiên thám tử. Cái này lại để cho cả đám cũng không biết nên xử trí như thế nào. Cuối cùng là chạy nạn Đại Đường dân chúng. Những người này không thể không quản, lại không thể trực tiếp xử tử. Chương 306, có lẽ vận khí tốt. Ngưu Tiến Đạt theo hầu quân tập ở đâu thương nghị quân tình trở về. Nổi trống tụ đem, kể cả Triệu Thần ở bên trong sở hữu tất cả lớn nhỏ quan tướng. Tại trước tiên, tất cả đều tụ tập tại soái trướng ở trong. Từng cái mệnh lệnh phái phát hạ đi, chúng tướng quan nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Trinh quán 15 tháng riêng 15, buổi trưa, Đại Đường bộ đội sở thuộc. Đối với Tùng Châu Thành dân tộc Thổ Phiên quân đội công kích bắt đầu. Trong đại doanh người giống ngựa hí, các binh sĩ cước bộ vội vàng. Mấy trăm khung máy ném đá, thang mây bị phi tốc mà liều chứa vào, hướng Tùng Châu Thành bên ngoài chiến trường vận chuyển. Dồn dập tiếng vó ngựa, tựa hồ lẹp xẹp tiến người trong nội tâm, nguyên bản còn có lẻ tinh tuyết dấu vết, giờ phút này cũng bị bùn đất bao trùm. Chiến mã âm thanh, làm cho lòng người trung không hiểu bực bội. Trung quân trước trướng, cầm đao mà đứng thân vệ đại soái sắc mặt che lấp. Xem lên trước mặt tràng cảnh, Triệu Thần trong nội tâm không khỏi hơi có chút áp lực, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên. Ngưu Tiến Đạt đứng ở Triệu Thần phía trước, ánh mắt trầm ngưng. Triệu Thần, Tùng Châu Thành phá, làm rối loạn trước khi hết thảy kế hoạch, hôm nay công thành, ngươi cảm thấy như thế nào? ánh mắt nhìn phía trước thần thái trước khi xuất phát vội vàng đại đường tướng sĩ, Ngưu Tiến Đạt trong giọng nói nghe không ra cái gì khác cảm xúc. Triệu thần trước khi không phải là, không có nghĩ tới nói cho Ngưu Tiến Đạt về Tùng Châu thành hội đình trệ sự tình. Có thể mặc dù là cùng hắn nói, cũng không thể cải biến cái này trước sự thật. Bọn hắn đã một đường chưa từng ngừng, nhưng vẫn là đã chậm vài ngày. Huống hồ, hiện tại nói những thứ này nữa, còn có cái gì ý nghĩa? Nếu ta đám bọn họ chỉ là giải quyết Tùng Châu chi vây, tự nhiên là nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, Triệu thần lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Ai cũng cảm thấy, Tùng Châu đô đốc Hàn Uy như thế nào cũng có thể kiên trì đến đại quân cứu viện. Là được hoàng đế cùng trên triều đình một đám đại thần cũng là nghĩ như vậy. Bằng không thì như thế nào hội chỉ phái 5 vạn đại đường tướng sĩ đến đây cứu viện. Triệu thần biết nói Tùng Châu hội rơi vào tay giặc, có thể cũng không có cách nào cùng Ngưu Tiến Đạt nói. Bởi vì thời gian, cuối cùng là không kịp. Ngưu Tiến Đạt ánh mắt nhìn hướng tiền phương Tùng Châu thành phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng sâm lãnh dáng tươi cười, nói, nhưng bây giờ Hàn Uy tên khốn kia đem Tùng Châu thành ném đi. Nếu là thành chỉ vẫn còn, ta đại đường 5 vạn tướng sĩ, là được không thể triệt để đánh tan dân tộc thổ phiên 15 vạn đại quân, ít nhất cũng có thể kéo dài ở bọn hắn. Một lúc sau, bọn hắn tự nhiên kiên trì không được. Nhưng bây giờ, chúng ta bị buộc không có cách nào rồi, nếu không phải công thành, chúng ta lương thực sẽ bị Tùng Châu nội thành chạy đến dân chúng ăn xong. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều thượng một tay. Ngưu Tiến Đạt hai mắt phóng hỏa, cùng Triệu Thần nói xong hôm nay đại quân khó xử. Cũng là khó thở, Triệu Thần rõ ràng nghe được Ngưu Tiến Đạt khớp xương nghiến hắc hắc rung động thanh âm. Triệu Thần nhẹ giọng thở dài. Công thành chiến, tổn thương tuyệt đối là cực lớn. Đối với đại đường tại Bình Nguyên quét ngang dũng mãnh, công thành, hoàn toàn tựu là dùng các tướng sĩ tánh mạng đi xây. 5 vạn đối chiến 15 vạn, nhân số thượng vốn là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Huống chi là công thành chiến. Triệu thần có chút lo sợ bất an. Những người khác hắn khả dĩ không quan tâm, nhưng là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái này một mực cùng tại bên cạnh mình ra hỏa. Tần Hoài Ngọc lĩnh chính là kỵ binh, công thành chiến có lẽ không dùng đến hắn. Có thể Trình Sử Mặc là bộ binh giáo úy, như là công kích không thuận lợi, cái kia nhất định là muốn lên trận. Sinh tử chi tế, Trình Sử Mặc có thể có vận khí tốt như vậy sao? Ngưu soái, chúng ta lương thảo còn có thể lại kiên trì bao lâu, nếu là có thể mà nói, hay là chờ đợi viện binh a? Chúng ta như vậy điểm người, cuối cùng, Tùng Châu thành dân chạy nạn hơn 10 vạn người, số lượng đã vượt qua đại quân vài lần, mỗi ngày tiêu hao lương thực vô số kể, chúng ta kiên trì không được lâu như vậy. Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, lại cười khổ một tiếng, nói. Huống hồ, dân tộc thổ phiên cũng sẽ không khiến bọn chúng ta đợi đãi viện binh. Triệu thần há to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngưu Tiến Đạt đúng, hơn 20 vạn há mồm, mỗi ngày tiêu hao lương thực thế nhưng mà một cái thiên văn sổ tự. Bọn hắn như thế nào đợi khởi? Nếu không phải quản Tùng Châu thành trốn tới dân chúng, tự nhiên là có thể kiên trì đến viện binh. Ai có thể dám mặc kệ? Hơn nữa, nội thành 15 vạn dân tộc thổ phiên binh sĩ, có thể đều không phải người ngu, như thế nào sẽ để cho bọn hắn đợi đến lúc viện binh đến? Luôn phải thử một chút, có lẽ chúng ta vận khí tốt, thật sự đem Tùng Châu thành cho cướp về nữa nha. Ngưu Tiến Đạt cười toe toét miệng, bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Có thể những điều này đều là muốn dùng nhân mạng đi điền. Triệu thần muốn khích lệ. Ngưu Tiến Đạt cười cười, vỗ vỗ Triệu thần bả vai, trên háng thân vệ dắt tới chiến mã. Ghim chặt dây cương, nhìn về phía Triệu thần, nói, Triệu thần, bệ hạ nói ngươi còn trẻ, muốn nhiều được thêm kiến thức, quả coi như không tệ. Hôm nay lão phu cùng ngươi thượng đẳng bài học, ngươi nhớ kỹ, chiến sự nổ ra, không đáng giá tiền nhất, là được nhân mạng. Nếu không phải minh bạch, về phía sau nhìn xem những cái kia trốn chết đi ra dân chúng. Ngưu Tiến Đạt giơ lên roi, hung hăng lắc tại chiến mã trên mông đít. Chiến mã tiếng âm thanh, đi phía trước phương phóng đi. Sau lưng thân vệ rất nhanh đuổi kịp. Trung quân trước trướng, chỉ trừ Triệu thần một người. Tùng Châu trên đầu thành, nhiều đội dân tộc thổ phiên binh sĩ đứng thẳng ở này. Một tháng, đúng là rét lạnh thời điểm, trên đầu thành lại có không ít dân tộc thổ phiên binh sĩ cởi bỏ hai cái cánh tay. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, trong đống tuyết bạch quang phản xạ tại dân tộc thổ phiên binh sĩ binh khí thượng, càng tăng thêm một tia hàn ý. Nhìn qua dưới cổng thành chậm rãi mà đến đại đường binh sĩ, trên cổng thành dân tộc thổ phiên binh sĩ không có lộ ra cái gì khẩn trương biểu lộ. Ngay tại không lâu trước khi, bọn hắn dễ dàng cầm xuống được xưng đại đường Tây Bắc đệ nhất trọng trấn Tùng Châu Thành. Hôm nay sẽ cùng đại đường tướng sĩ chống lại, những người này cũng không có chút bối rối. Hơn 10 vạn theo Tùng Châu trốn xông tới dân chúng, đã vì trận chiến này ý nghĩa làm quyết định. Trầm thấp tiếng kèn tại Tùng Châu Thành bên ngoài nức nở nghẹn ngào. Tùng Châu Thành ba đường cửa thành, đều là đường binh vây quanh. tiếng kèn ở bên trong, người bắn nỏ theo chiến trận trung đi ra, tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, từng bước một đi về hướng Tùng Châu cửa thành. 150 bước, dĩ nhiên là cực hạn của bọn hắn. Cung binh giáo úy cờ xí vung lên, rậm rạp chẳng chịt mũi tên như là mưa đen bình thường, rơi vào Tùng Châu thành trên đầu thành. Triệu Thần chưa cùng lấy Ngưu Tiến Đạt đi đến tiền tuyến. Hắn muốn nhìn một chút theo Tùng Châu nội thành trốn tới dân chúng. Chạy nạn dân chúng đều được an bài tại khoảng cách quân doanh ngoài 10 dặm bình nguyên. Ngưu Tiến Đạt để lại 500 người phụ trách bên này an toàn. Bình dân ở bên trong hỗn tạp dân tộc thổ phiên người thám tử. Triệu Thần đi đến nơi đây thời điểm, liền gặp Viên Môn Thượng treo mấy cái giọt máu đầu người. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Thần cảm thấy trong bụng một hồi buồn nôn. Nghiệm minh thân phận về sau, tại một tên binh lính dưới sự dẫn dắt, Triệu Thần đi đã đến phụ trách quản lý nơi này giáo úy doanh trướng. Giáo úy họ Vương, là Ngưu Tiến Đạt thủ hạ lão binh. Nhìn thấy Triệu Thần tới đây, Vương giáo úy có chút ngoài ý muốn. Hành quân trên đường, Triệu Thần mỗi ngày đều bị Ngưu Tiến Đạt lôi kéo cùng một chỗ nói chuyện, nói không biết, đó là nói dối. Có thể Triệu Thần tới đây, Vương giáo úy cuối cùng là có chút ngoài ý muốn. Vương giáo úy, ta chỗ này, là muốn nhìn một chút Tùng Châu thành dân chúng. Triệu Thần nói thẳng minh ý đồ đến. Vương giáo úy cho rằng Triệu Thần là Ngưu Tiến Đạt phái tới dò xét tại đây, là được gật đầu, tự mình mang theo Triệu Thần sau này mặt nơi chú quân đi đến. Triệu lão đệ, chúng ta tại đây hiện hữu dân chạy nạn 15 vạn người, bởi vì doanh trướng không đủ, cho nên đều là mười mấy người lách vào cùng một chỗ, doanh trướng kéo hơn 10 dặm. Nhân số quá nhiều, các dân chúng không tốt quản lý không nói. Mấu chốt là trong lúc này, hỗn tạp không ít dân tộc thổ phiên thám tử, chúng ta nhất thời cũng tra không đi ra. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Vương giáo úy cùng Triệu Thần lắc đầu nói. Hai người một trước một sau hướng dân chạy nạn doanh trướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, Triệu Thần liền chứng kiến một mắt trông không đến đầu doanh trướng đứng sừng ở chính mình, trước phóng. Chương 307, bị sự thật đánh cho cái tát. Giữa trưa có mặt trời, các dân chúng đều theo trong doanh trướng đi ra phơi nắng sưởi ấm. Một mắt đảo qua đi, tại dân chúng trong mắt không thấy được bất luận cái gì hào quang. Rất nhiều người nằm trên mặt đất, gặp Triệu Thần theo bên cạnh mình đi qua, là được liền dương mắt ra ý niệm trong đầu đều không có. Coi như cái này nằm đầy đất, tất cả đều là thi thể, hoặc là nói chỉ là cái xác không hồn. Nơi đây khoảng cách Thục Trung có nửa tháng lộ trình, đi là không thể nào đi đến. Nếu là không có cứu viện, Tùng Châu thành lại cầm không trở lại, bọn hắn những người này sợ là muốn chết đói hơn phân nửa. Ngưu Soái sợ xen lẫn. Trong dân chúng dân tộc thổ phiên thám tử hội thừa cơ gây sóng gió, nhưng lại không biết nên xử trí như thế nào. Triệu lão đệ ngươi là Trường An đến, không so với chúng ta những này nông dân, khả dĩ cái gì biện pháp tốt không vậy? Vương giáo úy tiếp tục giải thích nói, rồi lại có chút chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Vương giáo úy tuy nhiên không rõ ràng lắm Triệu Thần thân phận chân thật, nhưng là có thể thời khắc đi theo Ngưu Tiến Đạt người bên cạnh, tự nhiên là Trường An đến đúng vậy. Hơn nữa, mỗi lần Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt nói chuyện phiếm thời điểm, tổng có thể trêu chọc Ngưu Tiến Đạt cười to. Những chuyện này, bọn hắn những tương quan này đều nhìn ở trong mắt. Vừa vặn Triệu Thần đã tới, nếu là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chẳng phải là hoàn mỹ. Giáo úy đại nhân, phóng cơm đã đến giờ. Sau lưng một cái đường binh nói ra. Đi theo phía sau hai cái binh sĩ phụ giúp một cái xe ba gác, trên xe ba gác để đó mấy cái bao tải. Bao tải phình, chứa hẳn là chừng 100 cân gạo. Trước mắt có chừng 5.000 người. Chừng 100 cân gạo, uống liền súp đều được uống hiếm. Đi thôi. Vương giáo úy gật đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Các tướng sĩ ở tiền tuyến chiến đấu, cũng không thể đói bụng trên chiến trường. Nếu là sớm biết như vậy Tùng Châu thành hội phá, cũng sẽ biết mang nhiều chút ít lương thực đến. Vương giáo úy thở dài. Chỉ có đang nghe nói đã có đồ ăn thời điểm. Những này nằm trên mặt đất dân chúng mới có chút giật giật. Một ít người đứng lên, nhặt trên mặt đất củi lửa, gác ở bát tô dưới đáy. Nhìn xem trong nồi sôi trào nước, trên mặt tái nhợt mới hoán ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Một cái lên niên kỷ lão nhân cầm chén bể, run run rẩy rẩy, một đầu chồng trên mặt đất. Bên cạnh mặt khác dân chúng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh lùng rời đi ánh mắt. Không có người quan tâm ngã xuống lão nhân sinh tử. Hoặc là nói là, bọn hắn liền sinh tử của mình đều khống chế không được, thì như thế nào chẳng quan tâm người khác. Triệu Thần sau khi từ biệt đầu, không nhìn tới trên mặt đất cái kia nằm lão nhân. Tại thành Trường An đãi thói quen, tổng cảm thấy là được đi tới nơi này đại đường, sinh hoạt cũng là có tư có vị. Nhưng tự cho là đúng người, tổng hội bị sự thật hung hăng đánh một bạt tai. Triệu lão đệ, ngươi cái này niên kỷ thoạt nhìn, có lẽ còn không có có gia quan a. Vương giáo úy nhìn xem Triệu Thần, cười nói. Triệu Thần gật đầu, nhưng lại lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia ngồi xổm ngồi dưới đất dân chúng. Trách không được, chờ ngươi thấy nhiều thức mấy lần chuyện như vậy, cũng tự xem phai nhạt. Giữa trưa chưa ăn cơm a. ta mang ngươi đi ăn ít đồ. Vương giáo úy vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Triệu Thần lắc đầu, hắn ở đâu còn có tâm tư đi ăn cơm. Vương giáo úy, ta nơi này có cái biện pháp, khả dĩ giúp ngươi bắt lấy những cái kia dân tộc thổ phiên thám tử. Triệu Thần cùng Vương giáo úy đưa lỗ tai nói. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải nhân từ. Máu tươi cùng hò hét đan vào tại Tùng Châu thành bên ngoài. Vô luận là công thành đại đường binh sĩ, hoặc là thủ thành dân tộc thổ phiên binh sĩ, sinh tử tổn hướng, thường thường gần kề chỉ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt. Hơn 1000 cân cự thạch ném bắn, rậm rạp chẳng chịt như mưa mũi tên, Tùng Châu trên đầu thành lăn mình mà ở dưới đá lăn, khúc cây. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, song phương đều có như mọc thành phiến binh sĩ ngã vào riêng phần mình trận địa thượng. U u cổ trong tiếng, che giấu binh sĩ rú thảm âm thanh. Mỗi trước tiến thêm một bước, liền có đại đường binh sĩ một đầu ngã quỵ. Vận khí tốt, còn có thể bò lên trên thang mây, vận khí không tốt, vừa nhấc chân đã bị Tùng Châu thành lâu kích xạ đến mũi tên muốn đi tánh mạng. Tùng Châu thành bên ngoài, máy ném đá ném bắn cự thạch, người bắn nỏ vạn tên cùng bắn. Tiễn mưa cùng cự dưới đá, vô số dân tộc thổ phiên binh sĩ huyết nhục chia lìa, đầu thân chỗ khác biệt. Ngưu Tiến Đạt nói một điểm đúng vậy, chiến tranh lúc nhân mạng, như trò đùa bình thường. Triệu Thần từ sau phương nơi trú quân tới, thoạt nhìn có chút đầy bụi đất. Ngưu Tiến Đạt chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt liền trở xuống phía trước chiến trường. Thang mây đã đưa đến đối diện dưới cổng thành. Tướng sĩ không muốn sống tựa như theo thang mây hướng thượng bò, chỗ xa xa đại đường người bắn nỏ dùng cung tiễn vì bọn họ yểm hộ. Dân tộc thổ phiên binh sĩ giờ phút này cũng là giết đỏ cả mắt rồi, câu liêm trường thương đem thang mây đỉnh rời, bỏ thành tường. Trong tay thạch đầu dốc sức liều mạng xuống phương đại đường tướng sĩ đập tới. Thậm chí dứt khoát đem nấu nóng hồi dầu nóng theo đầu tường xuống xối. Triệu Thần cưỡi ngựa con trên người, trơ mắt nhìn xem cái kia tại nhiệt độ thấp hạ bốc hơi nóng dầu nóng, dội đến cùng hạ đồng chí trên người. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đại đường binh sĩ như là trụy lạc cục đá bình thường hướng phía dưới đập tới. Khói trắng lượn lờ. Triệu Thần chưa bao giờ trải qua như thế một màn. Chiến tranh tàn khốc lại để cho hắn sắc mặt có hơi trắng bệch, nổi trống âm thanh trận trận, tựa như cùng đánh tại trái tim của hắn bình thường. Triệu Thần không có nhà, giờ phút này hắn lo lắng nhất là được Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc là bộ binh giáo úy. Triệu Thần không biết, trận đầu công thành chiến, hắn là hay không cũng đi rồi. Nếu là thật sự đi, thảm như vậy liệt chiến đấu, hắn có thể bình an trở về sao? Nếu là hắn không có đi, dựa theo hôm nay tình hình này, thành, nhất định là công không được đến. Cái kia về sau, Trình Sử Mặc có thể tránh thoát một kiếp này. Triệu Thần trong lòng có chút do dự. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đãi chính mình đó là không thể chê, là được bọn hắn riêng phần mình phụ thân Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, cũng đều lấy chính mình cho rằng thế hệ con cháu. Nếu là bọn họ ở chỗ này xảy ra chuyện, chính mình như thế nào trở về cùng bọn họ nói? Tiểu tử, giờ phút này ngươi còn cảm thấy, nhân mạng trọng yếu sao? Ngưu Tiến Đạt bỗng nhiên quay đầu lại, cùng Triệu Thần nói ra. Chỉ là tại trên mặt hắn, Triệu Thần không thấy được bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Coi như vừa mới ngã vào công kích trên đường đại đường binh sĩ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào bình thường. Lạnh lùng, thản nhiên, hoặc là nói là tập mãi thành thói quen. Trọng yếu. Triệu Thần gật đầu. À, lão phu nghĩ đến ngươi đã trải qua như vậy một hồi, sẽ có cải biến. Ngưu Tiến Đạt tự hồ hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn ai mà không cha cha đẻ mẫu dưỡng, mỗi người đều rất trọng yếu. Triệu Thần ánh mắt rơi vào những cái kia hung hãn không sợ chết, như trước công kích phía trước đại đường binh sĩ. À, Ngưu Tiến Đạt lên tiếng, gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, hôm nay liền đến vậy à. Thoáng qua tầm đó lại khôi phục trước khi lạnh lùng, hướng bên người giáo úy phất tay, quát, thu binh. Đang đang đang. Vừa dứt lời, Triệu Thần liền xa xa nghe được mặt khác hai nơi chiến trường truyền, đến đương đương bây giờ âm thanh. Nghĩ đến Hầu Quân Tập cùng Lưu Lan bọn hắn, cũng minh bạch như vậy công thành, không có gì ngoài không duyên cớ hy sinh bên ngoài, không có bất kỳ thực tế ý nghĩa. Lúc này mới kịp thời lựa chọn lui lại. Sóng lớn giống như phun lên đầu tường đường binh, đang nghe bây giờ âm thanh về sau, liền dừng lại đều không có, lại giống như thủy triều triệt hồi. Hơn 1000 cổ thi thể, lẳng lặng nằm ở Tùng Châu dưới thành. Lần đầu công thành thất bại, cái một trận chiến liền tổn thất hơn 1000 sĩ tốt. Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm rất không là tư vị. Vừa về tới trong doanh, liền tìm đến dưới trướng các tướng quân thương nghị quân sự. Triệu Thần vốn chính là hoàng đế phái tới đầu đường xó chợ. Ngưu Tiến Đạt cũng không có trông cậy vào hắn. Lần này nghị sự cũng bắt hắn cho quên đã đến một bên. Triệu Thần trong nội tâm chính lo lắng Trình Sử Mặc. Ngưu Tiến Đạt đã không phiền toái chính mình, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Vụng trộm chuồn ra trung quân, lo lắng một đường. Thẳng đến nhìn thấy Trình Sử Mặc đang tại trong quân võ đài huấn luyện, Triệu Thần mới thở phào một cái. Triệu Đại, ngươi thế nào cái đã đến, Nghe nói ngươi hôm nay cũng đi tiền tuyến đang xem cuộc chiến, cảm giác như thế nào? Trình Sử Mặc gặp Triệu Thần tới, thả ra trong tay trường sóc, hai tay để trần hướng Triệu Thần đi tới. Lau một cái mồ hôi trên đầu, muốn đi đáp Triệu Thần bả vai. Hôm nay ngươi không có ra trận. Triệu Thần lui về phía sau một bước, vuốt ve Trình Sử Mặc tay, cùng Trình Sử Mặc hỏi. Chưa, ta lĩnh chính là mạch đao đội, trừ phi là muốn chết thời điểm, nếu không sẽ không dễ dàng trên chiến trường. Trình Sử Mặc ngược lại sẽ không để ý Triệu Thần động tác, cười ha hả nói. Đại đường mạch đao đội là đại đường bộ binh bên trong đích chủ lực. Mạch đao giá thành đắt đỏ, chế tạo một chi mạch đao đội, cái kia đủ để dưỡng tốt nhất mấy chi bình thường đội ngũ. Nếu không phải là sinh tử chi tế, xác thực là sẽ không phái thượng đi chịu chết. Ngược lại là Tần Tam chỗ đó, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào nhìn. Nghe nói Tần Tam bọn hắn kỵ binh, ở bên ngoài giết dân tộc thổ phiên cẩu quá nhiều, bị ghi hận lên, dân tộc thổ phiên cũng phái ra kỵ binh, muốn đi chặn đánh Tần Tam bọn hắn. Trình Sử Mặc có chút lo lắng. Dân tộc thổ phiên kỵ binh là không có gì nên chỗ. Nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều người, mã nhiều. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nói không lo lắng là giả dối. Không có chuyện gì đâu, tiểu Tần thế nhưng mà được Tần thúc chân truyền. Kỵ chiến bổn sự, có thể là nổi danh, chính là dân tộc thổ phiên. Lại tính toán cái gì? Triệu Thần cười nói, trong miệng an ủi Trình Sử Mặc. Chương 308, là mồi ăn rồi chờ chết quần là áo lượt. Hôm nay tình hình chiến đấu mọi người đều biết. Dị thường thảm thiết. Không sai khắc bọn hắn mà nói. Tử vong đã không chỉ là trước khi trong miệng nói đùa. Có lẽ lần nữa thăm dò về sau, là được cuối cùng nhất quyết chiến. Mà chỉ cần lên chiến trường, liền phải có tùy thời chiến tử chuẩn bị. Nguyên bản tùy tiện Trình Sử Mặc, hôm nay phảng phất cũng đặc biệt trầm mặc. Chỉ nói vài câu, tựa như cùng bí ẩn làm người ta phát bực bình thường. Triệu Thần cũng không biết nên nói cái gì, rất dài một thời gian ngắn, hai người đều không có tái mở miệng. Hôm nay ta đi gặp theo Tùng Châu thành trốn tới dân chúng, thiếu y thiểu thực, lại là đại mùa đông. Như vậy rông dài, hơn 10 vạn dân chúng đến cuối cùng thừa không được mấy cái. Lão ngư đầu sẽ không nhìn xem nhiều người như vậy chết ở chỗ này, hắn hội được ăn cả ngã về không. Vừa rồi hắn đem không ít các tướng lĩnh cũng gọi đi qua, chín thành là ở thảo luận ngày mai tiến công sự tình. Đã ngồi một hồi về sau, Triệu Thần mới mở miệng, chậm rãi cùng Trình Sử Mặc nói ra. A, ta đã sớm liệu đến. Trình Sử Mặc gật đầu, nhưng lại càng phát trầm mặc. Thật lâu mới ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thần, nhếch miệng cười nói. Triệu đại, ngươi tại Trường An thời điểm có thể không như vậy bi quan, lúc kia ngươi đều là tín tâm tràn đầy, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi đều có thể đơn giản giải quyết hết. Ta già lão đầu tử đều nói, chỉ cần ngươi muốn đi làm một chuyện, tuyệt đối khả dĩ làm được. Ngươi gần đây đây là làm sao vậy? Triệu Thần há to miệng, trên mặt lộ ra tự giễu dáng tươi cười. Hắn ở đâu không biết mình làm sao vậy? Tại thành Trường An, đối thủ của hắn đều là một ít giảng quy củ người, Triệu Thần có rất nhiều chú ý đối phó bọn hắn. Nhưng nơi này, cái kia là chân chân chính chính chiến đấu. Thái quá mức trực tiếp chiến đấu, Triệu Thần phát hiện mình trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Ta cũng không biết, có thể là bị chiến trường thảm thiết cho hù đến. Triệu Thần lắc đầu, hơi tự giễu cười nói. Hôm nay tình thế nguy cấp, hắn không thể để cho Trình Sử Mặc cũng đi theo đánh mất tín tâm. Hắc hắc, ta lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm, là bị ta gia lão đầu tử vượt qua đi. Khi đó cũng mới 13 tuổi, mẹ nó, lão tử đều đái ra quần. Bất quá khá tốt, mệnh xem như bảo trụ rồi, ta kỳ thật tuyệt không ưa thích chiến tranh. Ta đã nghĩ ngợi lấy, có thể thanh thản ổn định ở thành Trường An làm ngồi ăn, rồi chờ chết quần là áo lượt. Đương nhiên, ta giống như lấy ngươi, bởi vì ngươi sẽ giúp ta. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Triệu Thần lại không nói, nhìn xem đã dần dần tối xuống sắc trời, thật lâu không nói. Đã qua hồi lâu. Triệu Thần mới đứng dậy, nhìn xem Trình Sử Mặc mặt, chậm rãi nói, ta đi trở về. A, Trình Sử Mặc chỉ là gật đầu. Triệu Thần cười cười, vươn tay tại Trình Sử Mặc trên ngực trùng trùng điệp điệp đập phá một vòng, nói ra, cầm xuống Tùng Châu Thành về sau, chúng ta trở về Trường An. Tốt, sáng sớm hôm sau, công thành tiếng kèn lần nữa vang lên. Cả đàn cả lũ đại đường binh sĩ lại một lần nữa phun lên Tùng Châu Thành. Triệu Thần cưỡi ngựa con trên lưng, bên cạnh là được Ngưu Tiến Đạt. Giờ phút này Ngưu Tiến Đạt song mâu che kín tơ máu, trên mặt có chút ít mỏi mệt, được phép đêm qua cả đêm không ngủ. Máy ném đá. Ngưu Tiến Đạt hướng sau lưng phất tay. Triệu Thần nhìn sang, liền gặp hơn 10 đài máy ném đá đi phía trước, có binh sĩ giơ bó đuốc. Hỏa bình. Ánh mắt rơi vào máy ném đá bên cạnh màu đen bình, Triệu Thần trong nội tâm hơi kinh hãi. Bó đuốc nhen nhóm hỏa bình, máy ném đá đem nhen nhóm hỏa bình ném bắn về phía Tùng Châu tường thành. Hỏa bình tại đầu tường nổ. Mảnh vỡ kích bắn đi ra, đầu tường lập tức vang lên một mảnh kêu rên. thiêu đốt hỏa diễm khóa lại dân tộc thổ phiên binh sĩ trên người, căn bản tự đập diệt không được. Trên đầu thành dân tộc thổ phiên binh sĩ lập tức loạn là một đoàn. Đại đường tướng sĩ thấy thế, quân uy đại trấn, quét qua hôm qua xu hướng suy tàn, nhao nhao hướng Tùng Châu tường thành vọt tới. Triệu Thần, có thể thấy được qua thứ này. Ngưu Tiến Đạt mặt không biểu tình nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần không nói gì, ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước không ngừng tại đầu tường nổ hỏa bình. Trống trận nổ vang, ô mênh mông sóng lớn lần nữa hướng Tùng Châu thành mang tất cả. Hôm nay công thành tựa hồ thuận lợi không ít, dân tộc thổ phiên binh sĩ bị đánh trở tay không kịp. Mắt thường có thể thấy được, có một ít binh sĩ đã vọt tới trên cổng thành, đang cùng dân tộc thổ phiên binh sĩ đánh giáp lá cà. Tình huống tựa hồ bắt đầu trong sáng, là được Ngưu Tiến Đạt trên mặt, giờ phút này cũng lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Tiếp tục như vậy, tiếp qua không lâu, bọn hắn liền có khả năng cầm xuống Tùng Châu đầu tường. Về sau cầm xuống Tùng Châu thành, tựa hồ, Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm đang nghĩ ngợi, liền gặp chính diện cửa thành đột nhiên mở rộng, sông đào bảo vệ thành thượng cầu treo cũng chậm rãi đánh xuống. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt ngưng tụ, thần sắc có chút trầm xuống, quát lớn, kỵ binh xuất chiến, ngăn lại ra khỏi thành dân tộc thổ phiên kỵ binh. Vừa dứt lời, Triệu Thần liền gặp Tùng Châu cửa thành mở rộng ra, dân tộc thổ phiên kỵ binh vung vẩy lấy đao kiếm, hướng bọn họ trung quân phương hướng công tới. Dĩ nhiên là muốn thẳng kích đại đường bộ đội trung quân đại doanh. Chẳng biết lúc nào đã phản hồi đại đường kỵ binh giờ phút này theo cánh giết ra. Người quá nhiều, Triệu Thần cũng không nhìn thấy Tần Hoài Ngọc thân ảnh. Đại đường cùng dân tộc thổ phiên hai cái quân đội hung hăng địa đụng vào nhau. Máu tươi, chém giết, mã minh, tiếng kêu rên, người ngã ngựa đổ. Tinh máu đỏ nhuộm hồng cả mặt đất. Triệu Thần siết chặt nắm đấm, hắn biết nói Tần Hoài Ngọc đã ở kỵ binh bên trong, nhưng là giờ phút này, hắn tìm không thấy bất luận cái gì Tần Hoài Ngọc bóng dáng. Ngưu soái, rút lui a, ta có biện pháp. Triệu Thần hướng Ngưu Tiến Đạt hô. Chỉ là, thanh âm của hắn bị dình ngập tại ù ù cổ trong tiếng. Ngưu Tiến Đạt ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía trước Tùng Châu đầu tường, nắm tay chặt chẽ niết cùng một chỗ. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, đãi đại đường tướng sĩ tại đầu tường đứng vững vàng gót chân, bọn hắn liền có thể làm gì chắc đó. Nhưng là, địch quân tướng lãnh tựa hồ muốn trực tiếp làm phế trong bọn họ quân. Ra khỏi thành dân tộc thổ phiên kỵ binh càng ngày càng nhiều, gắt gao đã triển trụ đại đường kỵ binh. Mà càng nhiều nữa dân tộc thổ phiên kỵ binh vung vẩy lấy binh khí, hướng Ngưu Tiến Đạt trung quân đánh úp lại. Giờ phút này đã là không hề nghi ngờ, dân tộc thổ phiên kỵ binh mục tiêu, tự là Ngưu Tiến Đạt cái này trung quân trướng. Mà đổi thành bên ngoài hai nơi chiến trường, rõ ràng cũng là như thế. Thành đàn dân tộc thổ phiên kỵ binh, đem khu vực ba chiến trường hoàn toàn phân cách. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh, vậy mà muốn một lần hành động bắt lấy hắn đám bọn họ ba con quân đội trung quân. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Giờ phút này hắn đêm qua cùng mọi người nghĩ ra được kế hoạch, đã hoàn toàn bị dân tộc thổ phiên người một chiêu này cho quấy dày. Dân tộc thổ phiên binh sĩ cuối cùng là quá nhiều, trọn vẹn 15 vạn người. Là được chồng chất, cũng có thể đưa bọn chúng đè chết. Song phương công thủ xu thế lập tức biến hóa. Lính xài trường thương phía trước, mạch việc binh đao phòng thủ, người bắn nỏ bọc hậu, cho lão tử chém chờ mình bọn hắn, còn lại bộ đội sở thuộc, tiếp tục công thành. Ngưu Tiến Đạt hốc mắt xích hồng. Triệu Thần giờ phút này cả người đều căng cứng đi lên. Đối diện dân tộc thổ phiên kỵ binh đao kiếm lóe hàn quang, chiến mã mang theo không thể địch nổi uy thế hướng hắn tại đây vọt tới. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt tử vong uy hiếp. Hắn muốn cùng Ngưu Tiến Đạt nói, mình đã nghĩ tới công thành đích phương pháp xử lý, nhưng là giờ phút này dân tộc thổ phiên kỵ binh đã chỉ cần chỉ cách một chút. Nói nhiều hơn nữa, cũng phải sống lui trở về rồi hãy nói. Lính xài trường thương trong tay giơ ba trượng lớn lên trường thương, mạch việc binh đao theo sát phía sau, người bắn nỏ chỉ tới kịp bắn ra hai đợt mũi tên. Đối diện kỵ binh đã vọt tới trước trận. Mấy trăm dân tộc thổ phiên kỵ binh tại tiễn trời mưa kêu rên, ngay sau đó liền bị sau lưng gào thét tới kỵ binh dẫm đạp. Ngàn tên lính xài trường thương mũi thương hướng ra ngoài, chiến mã tiếng âm thanh tới, đụng vào trường thương thượng. Mũi thương xỏ xuyên qua dân tộc thổ phiên chiến mã, cực lớn trùng kích lực, đem lính xài trường thương đánh bay. Chỉ có điều một lát, lính xài trường thương chiến trận liền bị tách ra. Hơn trăm người tại dưới vó ngựa, lập tức bị dẫm đạp chí tử. Sau đó liền chính diện đánh lên mạch việc binh đao. Lính xài trường thương chiến trận tuy nhiên bị tách ra, nhưng lại đã ngừng lại dân tộc thổ phiên kỵ binh công kích xu thế. Mạch đao bổ ngang, dân tộc thổ phiên kỵ binh cả người lẫn ngựa liền bị chém thành hai đoạn. Máu tươi nhuộm hồng cả vào đông thổ địa, nóng hổi máu tươi tại nhiệt độ thấp xuống, ngưng kết thành một bãi gành đen nhánh. Thảm như vậy liệt, là được chiến mã cũng kềm nén không được nội tâm sợ hãi. Một kích không có thể đục lỗ trong đại đường quân, dân tộc thổ phiên kỵ binh rõ ràng không chịu bỏ qua. Theo cánh thoát chiến, quay đầu ngựa lại, ở hậu phương một lần nữa tập kết bộ đội, lần nữa dục ngựa hướng Ngưu Tiến Đạt trung quân vọt tới. Tầm mắt đạt tới, vậy mà mấy ngàn chi chúng. Kỵ binh tập kết, theo bên trái xen kẽ, hậu quân bày trận, nghênh địch. Ngưu Tiến Đạt lãnh lệ thanh âm vang lên. Chương 309, nở mày nở mặt trở về. Ngưu Tiến Đạt thủ hạ kỵ binh cùng dân tộc thổ phiên kỵ binh thoát ly. Không chờ dân tộc thổ phiên kỵ binh xông lại, liền hướng vừa rồi công kích trung quân đại doanh dân tộc thổ phiên kỵ binh chạy đi. Đại đường kỵ binh nhân số ít tại dân tộc thổ phiên kỵ binh, nhưng là song phương sức chiến đấu, hoàn toàn không phải một cấp độ. Chỉ một cú đánh, đại đường kỵ binh liền xuyên thủng vội vàng phòng thủ dân tộc thổ phiên kỵ binh. Dân tộc thổ phiên kỵ binh chân cụt tay đứt, tùy ý rơi trên chiến trường. Nhận được mệnh lệnh, đại đường hậu quân xuất động. Như cũ là lính xài trường thương phía trước, mạch đao doanh tại ở bên trong, người bắn nỏ bị tiễn mà đứng. Dân tộc thổ phiên kỵ binh có chút luống cuống, vừa rồi đại đường lính xài trường thương ngăn trở thế công của bọn hắn, tuy nhiên tổn thất thảm trọng. Nhưng là đại đường mạch đao doanh đưa bọn chúng cả người, lẫn ngựa trực tiếp cho chém trở thành hai nửa, đối phương tổn thất, có thể so sánh đại đường lớn hơn. Hơn nữa đại đường kỵ binh không ngừng quấy rối. Trên đầu thành đột nhiên truyền đến bây giờ âm thanh. Dân tộc thổ phiên kỵ binh quay đầu ngựa lại, lưu lại một địa thi thể. Hô! Triệu Thần nghe được bên người có tướng lãnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương mắt nhìn hướng đầu tường, liền gặp trên đầu thành, không tiếp tục một cái công đi lên đại đường binh sĩ. Tuy nhiên miễn cưỡng chặn dân tộc thổ phiên kỵ binh công kích trung quân ý đồ, nhưng Tùng Châu thành lâu cuối cùng không có bị đánh hạ. Leo lên thành lâu đại đường tướng sĩ tại dân tộc thổ phiên binh sĩ vây quét xuống, cuối cùng là một cây chẳng chống vững nhà, nhao nhao ngã xuống trên tường thành. Dân tộc thổ phiên kỵ binh quấy nhiễu hành động, cuối cùng là hoàn thành. Nhìn qua trên cổng thành bị một cỗ vứt bỏ đến đại đường tướng sĩ thi thể, Ngưu Tiến Đạt gắt gao cắn hàm răng. Bây giờ thu binh, Ngưu Tiến Đạt trong miệng bỗng xuất hiện như vậy mấy chữ, nộ khí nam bình quay đầu ngựa lại, hướng nơi chú quân đi đến. Triệu Thần muốn cùng Ngưu Tiến Đạt nói ý nghĩ của mình, giờ phút này lại lo lắng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc an nguy. Liền quay người đi tìm hai người đi. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ nơi chú quân, khắp nơi đều là các binh sĩ thống khổ tiếng kêu rên. Nghiền nát không chịu nổi áo giáp, không thành hình người thi thể, tràn đầy máu đen mặt, không một không như nói trận chiến này thảm thiết. Tần Hoài Ngọc đã tìm được, ngồi ở Trình Sử Mặc bên cạnh, là Trình Sử Mặc băng bó bắt tay vào làm thượng vết đao. Thằng này, vận khí coi như là tốt, chỉ là bị dân tộc thổ phiên binh đao quẹt làm bị thương. Ta đến. Triệu Thần ngồi xổm ở một bên, giật xuống y phục vải là Trình Sử Mặc băng bó miệng vết thương. Triệu đại, hôm nay ngươi là không gặp lấy, ta một đao sẽ đem cái kia dân tộc thổ phiên cái kia lưỡng xúc sinh, cho chém trở thành bốn phiến. Trình Sử Mặc nói rất đúng, dân tộc thổ phiên kỵ binh, người cùng mã thêm cùng một chỗ, cũng không phải là lưỡng xúc sinh ư. Cái lúc này hay là kỵ binh thoải mái, ít nhất cùng dân tộc thổ phiên kỵ binh đối với hợp lại, ta cũng không tính thiệt thòi. Tần Hoài Ngọc trên mặt máu đen đều không có lau sạch sẽ, trong hàm răng đều có thể rõ ràng nhìn thấy huyết tích. Đoán chừng là dân tộc thổ phiên binh sĩ huyết văng đến trong miệng. Ai, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp, hai lần công thành, quang chúng ta bên này, liền tổn thất xem gần 3.000 người, hơn nữa là một bại lại bại. Rất nhiều tướng sĩ cũng đã không báo cái gì hy vọng rồi. Trình Sử Mặc hít một tiếng, liên tục hai lần công thành thất bại, đối với bọn họ mà nói là cái đả kích thật lớn. Thậm chí lúc này đây, liền Ngưu Tiến Đạt trung quân đều đụng phải công kích. Nếu không là các tướng sĩ liều chết thủ hộ, đoán chừng Ngưu Tiến Đạt đều cũng bị dân tộc thổ phiên kỵ binh cầm xuống. Địch ta binh lực cách xa quá lớn, hơn nữa chúng ta gặp phải cản tay lại nhiều, cuối cùng. Tần Hoài Ngọc cũng là lắc đầu. Ngưu Tiến Đạt không có khả năng buông tha cho. Một khi buông tha cho công thành, bọn hắn liền là hoàn toàn bị nhốt đã bị chết ở tại đây. Hoặc là, cái kia hơn 10 vạn dân chúng toàn bộ chết đói. Hoặc là, đại đường 5 vạn binh sĩ toàn bộ chết đói. Đây là lại rõ ràng bất quá sự tình. Vật lộn đọ sức, có lẽ còn có cơ hội. Triệu đại, lần này, khả năng thật sự trở về không được. Ngày mai Tần Tam ngươi tiễn đưa Triệu đại trở về, tại đây đã không thể lại lưu lại. Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói. Tựa hồ chỉ là nói một kiện tầm thường sự tình, lại tựa hồ chỉ là đang cùng lão hữu đơn giản tạm biệt. Đánh rắm, dựa vào cái gì ta tiễn đưa, ngươi không phải bị thương. Chính dễ dàng thuận tiện tiễn đưa Triệu đại trở về, nhà của ta lão đầu tử đã có thể giao cho hai người các ngươi được thay ta cho hắn dưỡng lão Tống Trung. Tần Hoài Ngọc mắng. Dựa vào cái gì mọi chuyện lão tử cũng phải làm cho lấy hai người các ngươi. Lão tử tại thành Trường An, cũng là nổi tiếng nhân vật số má. Ta Tần Hoài Ngọc hận nhất người khác đem lão tử xem thường rồi. Hai người các ngươi hỗn đản, ngày mai tranh thủ thời gian cút ngay cho ta hồi trở lại thành Trường An đi. Mắng, chửi, Tần Hoài Ngọc liền quay mặt qua chỗ khác, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nếu là có lao động chân tay, ai sẽ nhớ lấy đi chết đi. Có thể dựa theo hôm nay tình huống, ở tại chỗ này, là được cùng chết không có gì khác nhau. Triệu Thần cuối cùng chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn sân khấu tại thành Trường An. Hoàng đế cần hắn, đại đường dân chúng cũng cần hắn. Có hắn tại, không lâu về sau, có lẽ có thể giết đến dân tộc thổ phiên, vì bọn họ báo thù. Cứ viện đại quân ai cũng có thể chết, nhưng là Triệu Thần không được. Đây là bọn hắn riêng phần mình ra lão đầu tử trước khi đi dặn dò, cũng bọn hắn giờ phút này nghĩ cách. Nước mắt không tự giác theo trong mắt chảy xuống, Tần Hoài Ngọc cũng không dám khóc ra thành tiếng, sợ bị sau lưng lưỡng người chê cười. Trình Sử mặc miệng mở rộng, mấy lần nghĩ ra nói an ủi, nhưng lại ăn nói vụng về, không biết nên nói cái gì. Tần Tam, ta cũng không thể như người nói vậy, xám xịt chạy trở về Trường An đi, phải về, ta cũng phải mang theo đại thắng xu thế, nở mày nở mặt trở về không phải. Triệu Thần vỗ Tần Hoài Ngọc bả vai, nhẹ nói. Cái gì? Tần Hoài Ngọc sững sờ mắt thấy Triệu Thần. Bệ hạ, đêm đã khuya, vì sao còn không nghỉ ngơi? Trung Thư tỉnh, Lý Thế Dân ngồi ở trên giường. Hắn đã ở chỗ này chờ một ngày tin tức, giờ phút này đã qua giờ Tí, sớm nên đi nghỉ ngơi. Ở trước mặt hắn, là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Phòng Huyền Linh. Bọn hắn đều đang đợi hậu Tùng Châu truyền đến quân báo. Tùng Châu thành thất thủ tin tức, làm cho cả triều đình đều nổ nồi. Lý Thế Dân đem làm đỉnh tự tuyên bố, đem Tùng Châu đô đốc Hàn Uy ngay tại chỗ xử tử. Đây là tự Lý Thế Dân đăng cơ đến nay, giết một người duy nhất quan tam phẩm viên. Tương đương với tất cả bộ thượng thư đô đốc, là được nói giết liền giết, thậm chí liền cân nhắc ý niệm trong đầu đều không có. Cái này là lần đầu tiên, đủ để thấy hoàng đế đến cỡ nào phẫn nộ. Trên triều đình, ngoại trừ số ít quan viên là Hàn Uy cầu tình, những người còn lại đều là giữ im lặng. Ai cũng tin tưởng, Tùng Châu thành một mất, đại đường tôn nghiêm liền hoàn toàn bị dân tộc thổ phiên dẫm nát dưới chân. Theo sát phía sau, là được hầu quân Tập, Lưu Lan, Ngưu Tiến Đạt tam lộ đại quân. 5 vạn đối kháng dân tộc thổ phiên 20 vạn, nếu chỉ là cứu viện, tự nhiên không có vấn đề gì. Có thể cái kia trốn tới hơn 10 vạn Tùng Châu thành dân chúng, bọn hắn có thể không quản sao. Đã muốn xen vào, liền không thể ngồi chờ chết, cái này thành tự nhiên là muốn công. 5 vạn binh lực, công kích 20 vạn bộ đội trấn thủ thành trì, làm sao có thể thắng đúng không? Trẫm trong nội tâm bực bội vô cùng, hoàng hậu lại thời khắc lẩm bẩm Triệu Thần an nguy, hôm nay trẫm tựu không trở về. Đợi tí nữa đi trong tử quán ngồi một chút. Lý Thế Dân phất phất tay, ý bảo Phòng Huyền Linh không cần phải xen vào chính mình. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói Tùng Châu thành gặp chuyện không may, đối với hoàng đế đem Triệu Thần ném đến Tùng Châu cách làm đã có phàn nàn. Triệu Thần nếu chỉ là người bình thường, chắc hẳn cũng không cần kinh nghiệm những này. Hiện tại có thể nói là sinh tử không biết, họa phúc khó liệu. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không biết có nhiều gấp, dù sao cũng là cái nữ nhân, lại hiền lành cũng tránh không được lo lắng con của mình. Hoàng đế nghe phiền rồi, trong nội tâm lại cảm thấy đuối lý, tự nhiên không nghĩ hồi cung. Bệ hạ hay là thoải mái, buông lỏng tinh thần, dùng Triệu huyện hầu bổn sự, chắc là có thể nghĩ ra phá cục biện pháp, nói không chừng đến lúc đó hết thảy sự tình đều giải quyết dễ dàng rồi. Phòng Huyền Linh cười an ủi Lý Thế Dân. Kỳ thật là được Phòng Huyền Linh trong lòng mình, cũng không thấy lấy Triệu Thần có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Trong quân sự tình, không chìm đắm trong đó 10 năm đã ngoài, cuối cùng là cái người thường. Triệu Thần có bản lĩnh, nhưng ở trong quân, thì như thế nào chọc vào thượng thủ? Lý Thế Dân mắt nhìn Phòng Huyền Linh, biết nói hắn là đang an ủi mình, nghĩ đến tiền tuyến chiến sự, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Chương 310, bên ta mới cái gì cũng chưa nói. Nếu không phải đến tuyệt cảnh, Triệu Thần thật sự không muốn đem cái này công thành phương pháp lấy ra. Nhìn xem Tần Hoài Ngọc một bộ xanh ly tử biệt bộ dáng, Triệu Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, dặn dò hai người hào hào nghỉ ngơi, liền hướng trung quân đi. Cùng Triệu Thần mà nói, hắn cũng không muốn đem vật này làm ra đến. Tuy nhiên hôm nay ném bắn đi ra hỏa bình cho Triệu Thần linh cảm, có thể thứ này làm ra khai mở, cuối cùng không biết là tốt là xấu. Hắn cũng không biết, một khi vật này ra được xuất bản, Lý lão đầu hay không còn có thể khống chế ở dã tâm của mình. Nhưng vượt qua dưới mắt nguy cơ mới được là khẩn yếu nhất. Bằng không thì Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái kia lưỡng ra hỏa, dù sao cũng phải có một cái muốn đem mệnh nhét vào cái này Tùng Châu chiến trường. Hồi trở lại trung quân trên đường, Triệu Thần thỉnh thoảng đều sẽ gặp phải nhiều đội đại đường binh sĩ. So với việc trước khi sĩ khí ngẩng cao, hôm nay rất nhiều binh sĩ liền đầu đều là buông xuống. Liên tục 2 ngày chiến bại, đã phai mờ đại bộ phận người tín tâm. Lại như thế xuống dưới, chỉ sợ là được liền thủ vững cũng khó khăn dùng duy trì. Trung quân trong trướng, Ngưu Tiến Đạt cho đã mắt hàn quang, ánh mắt quét mắt trong trướng chư tướng. Hôm nay thiếu chút nữa liền chúng quân đều cho dân tộc thổ phiên người cầm xuống, đây là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải có thể trả thù trở về sau hắn đầu đều nâng không nổi đến. hơn 10 người tướng lãnh không người mà đứng, cái cằm rủ xuống đến lồng ngực, liền lời nói cũng không dám nói thượng một câu. Hào khí ngưng trọng tới cực điểm. Mỗi người đều có thể minh bạch, Ngưu Tiến Đạt giờ phút này trong lòng nổi giận. Có người hay không nói chuyện, nghĩ ra một cái kế sách đến. Ngưu Tiến Đạt âm trầm thanh âm phá vỡ trong doanh trướng nặng nề. Một các tướng lĩnh liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Theo cùng dân tộc thổ phiên quân đội giao chiến bắt đầu, bọn hắn cũng đã nói ra không ít ý kiến. Nhưng là cuối cùng là một điểm dùng đều không có. Thậm chí có tướng lãnh nói ra khốn địch tiêu hào hắn lương thảo ngu xuẩn chủ ý, lúc ấy đã bị Ngưu Tiến Đạt hung hăng giáo huấn một trận. 5 vạn khốn địch 15 vạn. Thêm chi cạnh mình còn có hơn 10 vạn chạy nạn dân chúng. Đây là cái gì dạng cơ trí, mới có thể nói ra khốn địch hao tổn hắn lương thảo chủ ý. Ngưu Tiến Đạt răng đều cắn nát, liên tiếp 2 ngày công kích đều đã thất bại, trong quân các tướng sĩ sĩ khí rõ ràng ném đi một mảng lớn. Nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, ngày mai là được công liên tiếp thành tất yếu cũng bị mất. Nhìn xem một đám trầm mặc không nói tướng lãnh, Ngưu Tiến Đạt thở dài một hơi, trong nội tâm càng là cực độ bực bội, khua tay nói, lại để cho các tướng sĩ coi chừng đề phòng, đều đi. Đã sớm nơm nớp lo sợ các tướng lĩnh nghe xong lời này, nguyên một đám trượt được so con thỏ còn nhanh. Đi ra doanh trướng về sau, mọi người nhao nhao thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Triệu Thần vừa vặn đi vào soái trướng bên ngoài, nghĩ đến tránh cho đêm dài lắm mộng, được vội vàng đem việc này giải quyết. Ngưu Tiến Đạt thân vệ đi vào thông báo, về sau lại mặt âm trầm đi ra, trong doanh trướng truyền đến Ngưu Tiến Đạt căm tức tiếng hô, tất cả đều cút ngay cho tao. Lão Ngưu đang tại nổi nóng, Triệu Thần đến thời điểm cũng đã dự liệu đến những này. Lão Ngưu đầu, ta nơi này có một cái biện pháp, khả dĩ giúp ngươi phá thành, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Triệu Thần cũng cảm giác trước mặt một đạo bóng đen bí mật mang theo lấy kình phong vọt tới, trước mặt mình. Về sau là được một hồi trời đất quay cuồng, đãi Triệu Thần lại nhìn rõ ràng trước mắt sự vụ thời điểm, liền đã đến Ngưu Tiến Đạt trong soái trướng. Ngưu Tiến Đạt trợn đỏ bừng trong mắt nhìn mình lom lom. Mặt chỉ thiếu chút nữa dán tại Triệu Thần trên mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Ngưu Tiến Đạt giữ tợn gương mặt, Triệu Thần rất là gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngưu, đầu bò. Triệu Thần thề, đây là hắn nhất khẩn trương một lần. Ngưu Tiến Đạt gọi ra khí, cũng đã phun đến trên mặt hắn. Hoàn toàn tựu là một bộ muốn tiêu diệt Triệu Thần bộ dáng. Triệu Thần, ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói, có biện pháp khả dĩ phá Tùng Châu Thành. Ngưu Tiến Đạt một chữ dừng lại nhìn xem Triệu Thần, đống các đại nắm tay phải nhất tại một khối. Khả dĩ khẳng định, muốn là mình lắc đầu, cái này nắm đấm khẳng định phải nện tại chính mình trên mặt. Ưng ực, Triệu Thần thề, về sau vô luận Lý lão đầu nói cái gì, mình cũng sẽ không lại đến trong quân. Cái mạng nhỏ của mình ở chỗ này, cái kia là hoàn toàn không chiếm được bảo đảm. Ngươi có thể trước sau lui một điểm sao? Triệu Thần sau này thoáng rời vài bước, thật sâu gọi ra một hơi, sắc mặt lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ngưu Tiến Đạt lui ra phía sau 2 bước, trong mắt tinh quang nhiều lần tránh, nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần. Triệu Thần, trong quân không nói đùa, như ngươi thực sự phá thành biện pháp, lão phu. Ta tới đây, tự nhiên không phải đến cùng Ngưu soái hay nói giỡn. Triệu Thần mở miệng nói ra. Cái này lão Ngưu đầu cũng xác thực thích hợp tại trong quân mang binh. Như vậy một trương mặt to gom góp tới, cái kia một tân binh dám không nghe lời nói. Nghĩ đến Ngưu Tiến Đạt cuối cùng là cảm thấy Triệu Thần không phải trong quân chi nhân, trước khi lại thường xuyên nghe được Triệu Thần lại cùng Đại Đường tất cả thế gia khiến cho thủ đoạn, liền gặp Ngưu Tiến Đạt nhíu nhíu mày, thở một hơi thật dài, lại thật dài nhổ ra, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên mặt, nói ra, nói miệng không bằng chứng, tiểu tử ngươi lập cái quân lệnh trạng, đợi tí nữa ngươi ở phía trên đồng ý. Triệu Thần thế nhưng mà không nghĩ tới, lão Ngưu đầu quả nhiên vô sỉ như vậy. Chính mình hảo ý qua đưa cho hắn nghĩ kế, lão gia hỏa này dĩ nhiên cũng làm muốn làm chính mình. Chính mình chỉ là ra cái chủ ý mà thôi. Chẳng lẽ lại cái này công thành muốn là đã ra hắn trạng huống của hắn. Vậy cũng tính toán tại trên đầu của mình. Cái này oan ức thật có chút đại, Triệu Thần chưa phát giác ra lấy chính mình gánh vác được. Hơn nữa, cái này quá cách ứng người rồi. Lắc đầu, thủ trưởng cái kia bảy thằng gọi một cái uịch. Liền nghe Triệu Thần nói, ha ha, tiểu tử mới vừa rồi là nói bậy, Ngưu soái chớ để thật đúng, sắc trời này cũng không sớm, tiểu tử sẽ không quấy rầy Ngưu soái. Triệu Thần nói xong, quay người tự hướng doanh trướng bên ngoài đi đến, không có nửa điểm chần chờ. Ngưu Tiến Đạt đều cho Triệu Thần bộ dạng này không có đảm đương bộ dạng cho cả mộng. Theo hắn, Triệu Thần đã tới nói với tự mình chuyện này, cái kia bị chính mình nghi vấn 2 câu, cũng có thể ở trước mặt mình lời thề son sắt. Dù là ngươi tựu là giả bộ, cũng muốn giả bộ cái bộ dáng đi ra không phải. Như thế nào vừa nói đến quân lệnh trạng sự tình, tiểu tử này tựu co lại so với ai khác đều nhanh. Nhìn xem Triệu Thần vỗ vỗ bờ mông rời đi, không thấy chút nào dây dưa dài dòng, Ngưu Tiến Đạt cắn răng, một tay dẫn theo Triệu Thần tay. Cùng dẫn, theo cái con gà con tử không có gì khác nhau cho Triệu Thần nói ra trở về. Tiểu tử, lão phu cho ngươi đi rồi chưa? Ngưu Tiến Đạt quát. Soái trướng bên ngoài Ngưu Tiến Đạt thân vệ, nghe được bên trong truyền đến Ngưu Tiến Đạt tiếng hô, nhưng là lại không nghe thấy Triệu Thần thanh âm. Ai, ngươi nói, cái kia thành Trường An đến tiểu tử, sẽ không cho chúng ta tướng quân cho hù chết a? Một thân vệ nói ra. A, cũng không phải là không có khả năng này. Một danh khác thân vệ gật đầu. Trong doanh trướng, Triệu Thần xoa cánh tay. Hắn thề, đợi trước mắt người này niên kỷ lại đại điểm, chính mình như thế nào cũng muốn kéo lên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái, nửa đêm sờ đến hắn quý phủ, hung hăng bạo đánh cho hắn một trận. Ngưu Tiến Đạt gặp Triệu Thần trong mắt loạn chuyển, trong lòng biết tiểu tử này có thể là tại tính toán mấy thứ gì đó. Bất quá giờ phút này cũng không cần biết nhiều như vậy. Nếu không có thể phá thành, bọn hắn tất cả đều cũng bị vây chết ở chỗ này. Uổng bệ hạ như vậy coi trọng ngươi, tiểu tử ngươi lại sợ chết nhanh, mà thôi, quân lệnh trạng tự không nên dựng lên. Nói biện pháp của ngươi, phải như thế nào mới có thể phá cái kia Tùng Châu Thành. Ngưu Tiến Đạt cầm lưỡng cái băng, một cái đưa cho Triệu Thần, một cái phóng tại chính mình dưới mông đít mặt. Hiện tại cũng là ngựa chết coi như ngựa sống y. Không, nữa phá thành biện pháp, bọn hắn toàn bộ đều được chết ở chỗ này. Ta khả dĩ làm ra đến một ít gì đó, so ngươi hôm nay hòa bình lợi hại gấp trăm lần, nhưng là ta cần một ít tài liệu. Triệu Thần ngồi ở trên ghế, cùng đối diện lão ngưu đầu nói ra. So hòa bình còn lợi hại hơn gấp trăm lần, cái gì đó. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt hơi đổi, có chút hoài nghi nhìn xem Triệu Thần. Hôm nay hòa bình, cho dân tộc thổ phiên binh sĩ lớn lao sát thương. Nếu không có dân tộc thổ phiên kỵ binh ngang ngược ngăn trở, lại để cho công kích bộ đội không có đến tiếp sau trợ giúp, nói không chừng cái này Tùng Châu Thành, thật sự tự cho cầm xuống. Triệu Thần nói so hòa bình còn lợi hại hơn gấp trăm lần đồ vật, điều này sao có thể? Ít nhất, hắn Ngưu Tiến Đạt chưa từng nghe nói qua. Ngươi đây không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Triệu Thần khoát tay. A, cái gì tài liệu? Cần bao nhiêu? Ngưu Tiến Đạt nhíu nhíu mày, không có tiếp tục đuổi cứu. Hắn hiện tại hoàn toàn là ngựa chết coi như ngựa sống y, dù sao đã không có bao nhiêu thời gian kéo dài xuống dưới. Ừ, chủ yếu đồ vật tự là than củi, lưu huỳnh, quặng ni chát kali, ống trúc, những này, càng nhiều vượt tốt. Mặt khác còn có thể nhiều thu thập một ít gì sắt miếng sắt, sắc bén cục đá. Chương 311, về sau tự không đánh hắn. Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm rất nghi hoặc. Triệu Thần muốn những vật này tuy nhiên không phải đặc biệt gì vật tầm thường, nhưng có phải thế không rất vật chân quý. Mấu chốt Triệu Thần nói đây đều là chút gì đó này nọ. Tự những vật này, so hòa bình còn muốn lợi hại hơn. Còn có thể công phá Tùng Châu Thành. Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm là không tin. Ngươi muốn dùng những này đồ chơi đi phá thành. Ngưu Tiến Đạt đại trong mắt trừng mắt Triệu Thần, còn kém không có đem hoài nghi hai chữ ghi tại trên mặt. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Triệu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngưu Tiến Đạt, tựa hồ cùng lúc trước thay đổi một người. Ngưu Tiến Đạt cũng là ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Hắn thật sự là có chút bận tâm. Ngưu soái, nếu là không có nghĩ kỹ, ngày mai khả dĩ lựa chọn tiếp tục công thành, tiểu tử liền không phụng bồi. Triệu Thần đứng dậy, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Chắp chắp tay, quay người liền đi ra ngoài. Ngưu Tiến Đạt cho mày, lại như cũ là không nói gì. Ai? Triệu Thần cùng một người đụng phải đầy cõi lòng, ngẩng đầu nhìn lên, là hôm qua bái kiến Vương giáo úy. Triệu lão đệ, ngươi đây là Vương Mãnh, ngươi lại không thông báo Thượng Tiến đến. Ngưu Tiến Đạt hử lạnh nói. Tướng quân, thuộc hạ nhất thời kích động, quên, thỉnh tướng quân thứ tội. Vương giáo úy cùng Ngưu Tiến Đạt chắp tay, trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút kích động. Có chuyện gì nói mau? Ngưu Tiến Đạt quát lạnh nói. Ai, Triệu lão đệ ngài trước chớ đi, việc này còn cùng ngài có quan hệ. Triệu Thần vừa định đi, liền bị Vương giáo úy ngăn lại. Tướng quân, hôm qua Triệu lão đệ cùng thuộc hạ ra cái chủ ý, nói là có thể đem những cái kia chạy nạn, trong dân chúng dân tộc thổ phiên thám tử cho cầm ra đến. Mới đầu thuộc hạ cũng là bán tín bán nghi. Nói điểm chính, Ngưu Tiến Đạt chính bực bội lấy, ở đâu nguyện ý nghe cái gì nói nhảm. Tại Triệu lão đệ dưới sự trợ giúp, thuộc hạ thành công đem chạy nạn trong dân chúng ẩn tàng dân tộc thổ phiên thám tử, tất cả đều cầm xuống. Vương giáo úy cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì, sẽ cùng lão phu nói một lần. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên hù dọa, thần sắc tầm đó có chút khó có thể tin. Theo Tùng Châu Thành trốn tới trong dân chúng, cất giấu không ít dân tộc thổ phiên thám tử. Bọn hắn những người kia, dung mạo đều là cùng tầm thường biên quan dân chúng không kém nhiều, hơn nữa nói đều là một miệng lưu loát tiếng phổ thông. Như chính là như vậy đi tìm, căn bản tìm không thấy trong bọn họ những ngưỡng người kia dân tộc thổ phiên thám tử. Dân tộc thổ phiên thám tử giấu ở chạy nạn trong dân chúng, giống như đâm vào hắn Ngưu Tiến Đạt trong lòng một cây gai. 15 vạn Tùng Châu thành trốn chết dân chúng, tại cũng không đủ đồ ăn xuống, rất dễ dàng liền gây ra nhiễu loạn lớn. Huống chi bên trong còn có dân tộc Thổ Phiên thám tử. Ai biết khi bọn hắn những người này lợi dụng xuống, hội gây ra cái dạng gì nhiễu loạn đi ra. Ngưu Tiến Đạt không phải là không có nghĩ tới đi lấy ở những người này, có thể mấu chốt là phải như thế nào mới có thể cho người tìm ra. 15 vạn người, nếu muốn tìm đến những cái kia dân tộc Thổ Phiên thám tử, không khác mò kim đáy biển. Thế nhưng mà, hắn mới vừa nghe nói, Triệu Thần cho hắn một cái biện pháp, liền đem những cái kia dân tộc Thổ Phiên thám tử cho bắt được. Cái này nếu là thật sự, tướng quân, dân tộc Thổ Phiên thám tử bắt được, tổng cộng là 113 người. Vương giáo úy lần nữa cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra, chuyện gì xảy ra? Nhanh cùng lão phu nói, cái kia, Triệu Thần, tiểu tử ngươi lưu một chút, vừa rồi ngươi nói sự tình, lão phu còn muốn. Ngưu Tiến Đạt đi đến Triệu Thần trước mặt, lôi kéo Triệu Thần, cũng mặc kệ Triệu Thần có nguyện ý hay không, đưa hắn ân tại trên ghế. Triệu Thần mặt đều đen, cảm giác mình đã thành Ngưu Tiến Đạt trong tay tiểu món đồ chơi. Là như thế này, Vương giáo úy cùng Ngưu Tiến Đạt nói một lần Triệu Thần vì chính mình ra chủ ý. Sau khi nói xong, liền gặp Vương giáo úy cùng Triệu Thần chắp tay nói, Triệu lão đệ ngài không hổ là Trường An đến người tài ba, dễ dàng sẽ đem những cái kia dân tộc Thổ Phiên mọi rợ cho bắt được. Lão huynh ta buổi tối cũng có thể ngủ cái an ổn cảm giác. Vương giáo úy cớ gì nói ra lời ấy, bất quá là thuận tay mà làm mà thôi, chỉ có điều chân chính có dùng đích phương pháp xử lý, có lão gia hỏa nghe không vào, đáng tiếc, ngày mai không biết lại phải có bao nhiêu ta đại đường tướng sĩ muốn chiến chết, ở Tùng Châu thành bên ngoài. Triệu Thần cùng Vương giáo úy đáp lễ, lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nhiều cái lời nói. Ngưu Tiến Đạt lúc ấy tự đen mặt. Tiểu tử này đạt hoạt động ngầm, còn kém không có chỉ vào hắn cái mũi mắng. Ai a, Triệu lão đệ như vậy có trí tuệ người, cái kia ra chủ ý tự nhiên là không có vấn đề, thế nào còn có người như vậy không thượng nói. Đến, người nói cho lão huynh ta giúp người đi thu thập hắn, thật sự không được, ta cầu ta cậu Ngưu soái đi. Vương giáo úy nói xong, liền bị Ngưu Tiến Đạt ném ra doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài hai gã thân vệ, còn tưởng rằng ném ra tới là Triệu Thần. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là vừa đi vào Vương giáo úy. Không khỏi đập tắc lưỡi. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào đi ra, tại cháo trong nước tăng lớn lượng cỏ khô, để mà lừa gạt đi ra những cái kia giấu ở chạy nạn, trong dân chúng dân tộc Thổ Phiên thám tử. Trong doanh trướng, Ngưu Tiến Đạt rất cảm thấy hiếu kỳ, cùng Triệu Thần hỏi. Dựa theo Ngưu Tiến Đạt chính mình lý giải, nếu là thật sự có đơn giản như vậy, hắn làm sao lại nghĩ không đến? Cháo trong nước thêm cỏ khô, vị đạo tự nhiên sẽ không tốt, chạy nạn dân chúng mạnh mà uống vào đi, là được trong bụng lại đói, vậy cũng hội nhổ ra. Mà những cái kia dân tộc Thổ Phiên thám tử, vì bảo trì đầy đủ thể lực, cái gì đó đều có thể ăn xuống dưới. Mà bọn hắn một khi uống hết những vật này, cũng đã bại lộ thân phận của bọn hắn. Đây cũng không phải là cái gì đại trí tuệ, tự là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Triệu Thần chậm rãi giải thích nói, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi chính mình một hồi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái này lão ngư đầu vậy mà không có tức giận. Cái kia nếu là có người thật sự là cực đói. Cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể trách mạng của bọn hắn không tốt, chẳng lẽ Ngưu soái còn có thể vì bọn họ không đáng. Triệu Thần cười cười, nhìn xem Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, chết thượng một ít dân chúng, liền có thể sống hơn 10 vạn dân chúng. Như vậy sổ sách, hắn ở đâu tính toán không rõ ràng lắm. Giờ phút này, Ngưu Tiến Đạt đối với Triệu Thần hơi có chút hứng thú. Dĩ vãng đều là theo hoàng đế cùng với bộ phận quan viên trong miệng biết được Triệu Thần, tổng cảm thấy hắn là cái đi vận khí cứt chó tiểu tử mà thôi. Nhưng là trên đường nói chuyện với nhau, cùng với hôm nay sự tình, Ngưu Tiến Đạt cảm thấy Triệu Thần hay là rất không tệ. Ngươi tại phá thành sự tình, có mấy thành nắm chắc. Ngưu Tiến Đạt trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu, cùng Triệu Thần hỏi. Ta tận lực a. Triệu Thần lại qua loa một câu. Ngưu Tiến Đạt khẽ cắn môi, hắn không thích đánh không nắm chắc trận chiến, nhưng là lần này thật sự là bị dồn đến tuyệt sử. Tốt, có ngươi những lời này, lão phu liền cùng ngươi tại điên trước đó lần thứ nhất, cùng lắm thì bất quá tựu là vừa chết. Lão phu lập tức lại để cho người đi thu thập những tài liệu này, lão phu chỉ cấp ngươi 2 ngày thời gian, nếu là trong vòng 2 ngày, ngươi không có làm ra đến, cái kia lão phu. Ngưu Tiến Đạt nói ra một nửa, lại dừng lại một lát, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiếp tục nói, đó cũng là lão phu cái này chủ soái trách nhiệm, cùng ngươi Triệu Thần không có bất cứ quan hệ nào, tiểu tử ngươi cho dù buông tay đi làm là được. Ngưu Tiến Đạt coi như là cái đáng giá tín nhiệm ra hỏa, Triệu Thần quyết định về sau đợi lão ngưu đầu già rồi, tự không mang theo lấy trình sử mặc, Tần Hoài Ngọc 2 cái đi đánh tơi bởi hắn. Ngưu Tiến Đạt mệnh lệnh rất nhanh liền hạ, phái ra hơn 1000 người ở chung quanh thôn trấn thu thập Triệu Thần cần những tài liệu kia. Đại quân cũng tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, cái tiếp tục vây quanh Tùng Châu thành. chỉ là lại đối với Triệu Thần tín nhiệm, Ngưu Tiến Đạt cũng không thể gạt việc này. Mặt khác hai nơi nhưng còn có Hầu Quân Tập cùng Lưu Lan Đại Quân, việc này đang mang trọng đại, hắn tự nhiên là muốn đi cùng hai người thông khí. Chương 312. Muốn lừa gạt trợ cấp. Mấy vạn người quân đội thu thập một ít không phải rất chân quý tài liệu, đó cũng là có chút nhẹ nhõm. Hôm sau sáng sớm, Triệu Thần tự chứng kiến doanh trướng của mình, bên ngoài chất đầy chính mình cần các loại tài liệu. Tùng Châu Thành bên ngoài thôn nhỏ trong tiểu trấn, có chút không ít đạo quan. Các ưa thích làm chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, luyện đan cũng là chuyện thường. Cho nên Lưu Huỳnh, Quặng Ni Chát Ca Ly những, này tầm thường nhân ra khó có thể tìm được đồ vật, tại đây hay là tìm được không ít. Quân đội uy nghiêm hay là tại, nếu là Triệu Thần chính mình đi, những cái này lỗ mũi châu đoán chừng chết sống không sẽ đồng ý. Nhìn mình trước mặt từng đống tùy ý chất đống các loại tài liệu, lại mắt nhìn trước mặt mình cách đó không xa Ngưu Tiến Đạt soái trướng. Người không biết không sợ, người không biết không trách. Cũng tự lão ngư đầu không biết mình muốn tạo ra đến đồ vật có bao nhiêu uy lực. Bằng không thì hắn đoán chừng phải liền đuổi mang đuổi đem Triệu Thần bắn cho ra quân doanh. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh lại để cho hắn đi làm cho. Hỏa dược vật này, thật sự không phải hiện ở thời điểm này ứng nên xuất hiện đồ vật. Loại này đại sát khí, nắm trong tay tự mình, vẫn là có thể. Thế nhưng mà phía trên này còn có đại đường một đám quan viên, còn có đại đường hoàng đế Lý Lão Đầu. Bọn hắn sẽ đồng ý. Hỏa dược vừa hỏi thế, Lý Lão Đầu nhất định sẽ biết nói. Đối mặt khủng bố như thế đại sát khí, Lý Lão Đầu trong nội tâm sẽ có cái dạng gì nghĩ cách. Mặc dù nói Lý Lão Đầu ngoại trừ lúc này đây vô sỉ đem mình ném đến trong quân, kỳ thật trước khi đối với chính mình hay là khá tốt. Thế nhưng mà một khi hỏa dược được xuất bản, ai biết hắn có thể hay không trực tiếp ân chết chính mình. Hoàng đế tâm tư a, Triệu Thần cũng không dám lời thề son sắt. Có thể mặc dù là trong nội tâm lại không tình nguyện, dưới mắt đã đến cùng đồ mặt lộ. Không làm ra hỏa dược đến, cái này mấy vạn đại đường binh sĩ, cùng với cái kia trốn tới hơn 10 vạn đại đường dân chúng, đoán chừng phải chết thất linh bát lạc. Những người này Triệu Thần cũng có thể mặc kệ, có thể chỉnh xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái. Thực đem bọn họ mất ở nơi này. Triệu Thần không biết mình hôm nay cách làm, đến cùng là đúng hay sai. Chỉ là hôm nay, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hệ thống kỹ năng ở bên trong, mặc dù không có hậu thế những cái kia trước tiến vũ khí chế tác phương thức, huống hồ là được tài liệu cũng biết không đến. Bất quá hắc hỏa dược chế tác phương thức, Triệu Thần nên cũng biết. Làm một ít tay lưu đạn, còn không phải rất khó khăn. Than củi cùng Lưu Huỳnh đều là một phần giữa pha trộn cho cân đối, còn lại toàn bộ giả bộ quặng ni chát kali. Động tác muốn chậm, cũng phải cẩn thận, bằng không thì đến lúc đó không phải ách đạn, tự là tạc chính mình. Hỏa đầu quân rất là mất hứng đưa tới mấy trăm trứng gà. Bọn hắn cảm thấy vị này tuổi trẻ tòng quân đại nhân kỳ thật tự là thèm ăn, nghĩ đến ăn trứng gà mà thôi. Nhưng này cũng hơi quá đáng, một người lại muốn nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác ngưu soái còn cái gì cũng không nói. Thẳng đến bọn hắn chứng kiến Triệu Thần đem trứng gà đánh nát, một mình làm ra lòng trắng trứng, thấm ở đằng kia chút ít bột phấn ở bên trong thời điểm. Sở hữu tất cả hỏa đầu quân thiếu chút nữa sẽ không cầm dao phay đi ra chém người. Cái này hỗn tiểu tử ăn còn chưa tính, dù sao cũng là ăn vào trong bụng, cũng không có lãng phí. Có thể sự thật, tốt như vậy thứ đồ vật, hiện tại tự nhét vào bụi ở bên trong. Tìm thấy đào bình ở bên trong chất đầy miếng sắt, còn có một chút dính dơ bẩn chi vật bén nhọn hòn đá. Ống trúc nắm một căn sợi bông, hai đầu do đất vàng cùng cao su phong kín. Cầm ở trong tay, một kiện đặc biệt sát khí liền đã làm xong. Ngưu Tiến Đạt tỏ vẻ rất là nghi hoặc. Hắn nhìn xem Triệu Thần trong tay đào bình. Đào bình ở bên trong còn toát ra một căn sợi bông, là thật có chút kỳ quái. Đó là một cái gì đồ chơi? Ngưu Tiến Đạt thân thủ đi lấy, Triệu Thần ngược lại là trực tiếp cho đẩy tới. Cái này tuyến là yếu điểm hỏa đấy sao? Giống như cùng lễ mừng năm mới trong thành Trường An phóng pháo không sai biệt lắm. Ngưu Tiến Đạt nắn vuốt sợi bông, như có điều suy nghĩ nói. Triệu Thần có chút bận tâm. Lão ngưu đầu cũng đừng đầu óc nóng lên. Đem cái này tay lưu đạn cho rằng pháo đốt cho điểm rồi. Cái kia đến lúc đó thật có thể đổ phá hoại. Ngưu soái, có muốn thử một chút hay không? Triệu Thần vừa cười vừa nói, đây là hắn lần thứ nhất làm ra vật như vậy. Uy lực như thế nào hắn cũng là không rõ lắm. Bất quá tóm lại là muốn thử qua mới biết được mà. À, được thử xem, bằng không thì lão phu đầu đã có thể bạch mất. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, lại nói, như thế nào thử? Võ đài ở bên trong không phải có huấn luyện dùng cọc gỗ ấy ư? Chuyển một ít đi phía trước đất trống, vùi vững chắc điểm. Chúng ta tự dùng những cái kia cọc gỗ thử. Ngưu Tiến Đạt ra lệnh, các tướng sĩ xử lý sự tình tốc độ tự nhiên sẽ rất nhanh. Bất quá một hồi, võ đài ở bên trong huấn luyện cọc gỗ đều cho chuyển đi qua. Một nửa vùi trong đất, san sát nối tiếp nhau, một mắt nhìn đi, ngược lại là có chút uy vũ. Giờ phút này ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tại trên mặt của mọi người, có chút tình cảm ấm áp. đại soái hôm nay muốn làm gì? Có binh sĩ đứng tại cọc gỗ bên cạnh, cùng người bên ngoài đồng bạn hỏi. Còn không phải là phía trước tiểu tử kia nói, hắn tạo xảy ra điều gì đại sát khí, khả dĩ công phá Tùng Châu Thành. Bên cạnh có người trả lời. What? Tự Ngưu soái cầm trong tay lấy chính là cái kia bình. Đoán chừng là, đây không phải đùa giỡn hay sao, còn không có có đầu đại đồ vật, có một cái dám dùng. Hắc hắc, hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, thực là người nào đều có thể đi ra mất mặt dễ làm người khác chú ý. Chung quanh vang lên các binh sĩ tiếng nghị luận. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên đều là nói Triệu Thần không đáng tin cậy, có thể hắn Ngưu Tiến Đạt mới được là cuối cùng gật đầu chính là cái kia. Nói như vậy, không phải đang mắng hắn Ngưu Tiến Đạt sao? Ngưu Tiến Đạt mất hứng, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Thầm nghĩ nếu là Triệu Thần đồ vật không được, mình coi như không bắt lấy hắn, cũng muốn trước hung hăng đạp hắn dừng lại. Đến làm cho bọn hắn đứng xa một chút. Triệu Thần chỉ vào phía trước những này vây xem giết mới, sắc mặt bình tĩnh nói. Tựa hồ vừa rồi nghị luận, cũng không có đi vào trong tai của hắn. Đều cút ngay cho tao xa một chút. Ngưu Tiến Đạt chính không thích, lập tức tức giận mắng câu. Mọi người mới chậm rãi rời khỏi một trượng. Còn có lẽ lại xa một chút. Triệu Thần nhíu mày. Tuy nhiên không biết thứ này uy lực đến cùng bao nhiêu, nhưng là ngươi đứng tại ngoài một trượng, cùng ôm tay lưu đạn cùng một chỗ, cũng không có cái gì khác nhau. Còn lui. Ngưu Tiến Đạt nhíu mày. Lui. Triệu Thần gật đầu. Đều cho lão tử lui về sau 10 trượng, đứng gần như vậy, muốn lừa gạt trợ cấp. Ngưu Tiến Đạt quát. Mọi người ầm ầm cười to, trong nội tâm tuy nhiên không tin thứ này có uy lực lớn như vậy, bất quá nghe được Ngưu Tiến Đạt mệnh lệnh, hay là hướng xa xa thối lui. Dù sao là lần đầu tiên làm ra đến thứ này, Triệu Thần chưa phát giác ra lấy chính mình có tất nhiên muốn đích thân nếm thử. Thành khả dĩ không phá, nhưng là mệnh không thể mất ở nơi này. Ai biết thứ này có không có vấn đề. Lại nhìn một chút bên người lão Ngưu đầu, Triệu Thần cảm thấy hắn là cái không tệ người chọn lựa, có thể làm không tốt lão Ngưu đầu mơ hồ cho tạc không có. Chính mình sợ là được bị mấy cái này giết mới ăn sống. Ngẫm lại hay là được rồi, tùy tiện tìm cái lỗ mãng hán tử, đem đào bình cùng bó đốt đều giao cho trong tay hắn. Đào bình phóng ở phía trước cọc gỗ chính giữa, sau đó dùng bó đốt đốt căn này sợi bông, chỉ cần xem xét đến sợi bông gặp, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Là như thế này đốt sao? Triệu Thần vẫn chưa nói xong, liền gặp lỗ mãng hán tử chạy tới cọc gỗ ở đâu, trong tay bó đốt đã đáp lên sợi bông. Cái một mắt, Triệu Thần mặt đều tái rồi. Con mẹ nó, lão tử cái này lời còn chưa nói hết, cái này đem kiếp nổ cho đốt. Sợi bông xì xì bốc lên lên hỏa diễm, lỗ mãng hán tử chậm gì gì đem đào bình phóng trên mặt đất, còn sát có chuyện lạ chằm chằm vào nhìn thoáng qua. Ta đặc biệt sao? Ngưu Tiến Đạt một cánh tay vung mạnh lấy hán tử chạy đến. Sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Mọi người chỉ cảm thấy lấy dưới chân dẫm phải thổ địa đều là một hồi lắc lư. Ngẩng đầu nhìn lên, liền vuông mới dưới chôn cọc gỗ. Giờ phút này phía trên tất cả đều bị lột bỏ một nửa. Là được không có đoạn cọc gỗ, giờ phút này cũng là từ trung gian vỡ ra. Cái này, cái này, cái này. Cực lớn tiếng nổ mạnh, lại để cho tất cả mọi người thất thần. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, cũng đã chứng kiến bên cạnh doanh lưỡng con khoái mã gào thét mà đến. Triệu đại, ngươi ở đâu? Triệu đánh, nói chuyện. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc gấp đến độ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Vừa rồi là được ở bên doanh, bọn hắn cũng nghe được này rung trời nổ mạnh. Hết lần này tới lần khác hay là tại trung quân đại doanh. Hai người này tâm đều tóm đi lên. Phía sau hai người, ẩn ẩn có thể thấy được mặt khác chư doanh đều có bạo động. Tùng Châu trên đầu thành, đang tại phụ trách giám thị Ngưu Tiến Đạt bộ đội, sở thuộc động tĩnh dân tộc Thổ Phiên dò xét binh sĩ, cũng cho cái này một thân nổ mạnh lại càng hoảng sợ. Phi, con mẹ nó, lão tử lỗ tai thiếu chút nữa đều cho chấn điếc. Ngưu Tiến Đạt nhổ ra một miệng bùn. Một cước đạp xoay người bên cạnh đứng lên lỗ mãng hán tử, quát con, không muốn sống nữa. Ta, lỗ mãng hán tử vẻ mặt ủy khuất. Hắn làm sao lại nghĩ đến, một cái tiểu tiểu đồ vật, sẽ có uy lực lớn như vậy. Triệu Thần, tiểu tử kia, Ngưu Tiến Đạt nhìn lướt qua, không có nhìn thấy Triệu Thần thân ảnh. Triệu đại nhân hắn chạy, có người nói. Cái gì? Ngưu Tiến Đạt ngây ngẩn cả người. Chương 313, cho Ngưu Tiến Đạt tạc trời cao. Ngưu Tiến Đạt cũng không có vội vã đi tìm Triệu Thần, mà là đi đến vừa rồi bạo tạc nổ tung địa phương. Sở hữu tất cả cọc gỗ đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, cánh tay thô đầu gỗ, tại trong lúc nổ tung cắt thành mấy tiết. Trung tâm một cái cự đại hố. Rõ ràng là vừa rồi bị tạc đi ra. Ngưu Tiến Đạt lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Cái này nếu không phải hắn vừa rồi chạy nhanh, đoán chừng hiện tại chính mình tự cùng cái này cọc gỗ bình thường, chết không toàn thây. Trên mặt cọc gỗ còn chát tiến vào khối sắt cùng cục đá. Một gã thân vệ cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra, dùng tay tại trên mặt cọc gỗ gảy, muốn gảy đi ra những cái này khối sắt cùng cục đá, nhưng là ngón tay đều gảy đau đớn, cũng gặp có bất kỳ buông lỏng. Rõ ràng là đã chết cái chết khảm tại phía trên. Cái này nếu là vào người trên thân thể. Ở đây tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều là ngược lại hút miệng khí lạnh, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Cái này nếu là... Triệu Thần tiểu tử, đã chạy đi đâu, lão tử muốn hào hào chất vấn hắn, như thế lợi khí, vì sao ngay từ đầu không lấy ra? Ngưu Tiến đạt quát. Triệu đại, ngươi như thế nào chạy tới đây hả? Triệu đại, ngươi không sao chớ, có thể dọa giết chúng ta. Triệu Thần doanh trướng, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhìn thấy Triệu Thần bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, trong nội tâm không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trung quân cái kia tiếng nổ, có thể thực đem hai người bọn họ cho lại càng hoảng sợ. Cái kia bạo tạc nổ tung địa phương, bọn hắn cũng đều là mắt nhìn, trong nội tâm đến bây giờ đều là một trận hoảng sợ. Bên ngoài như thế nào đây? Triệu Thần vừa cười vừa nói. Không có việc gì, đều đang nhìn vừa rồi bạo tạc nổ tung địa phương. Tần Hoài Ngọc nói ra. A, Triệu Thần lên tiếng. Giờ phút này hắn mới là thật thở dài một hơi. Vừa rồi lão ngư đầu tên kia xông đi lên kéo cái kia lỗ mãng hán tử, có thể cho Triệu Thần lại càng hoảng sợ. Chứng kiến lão ngư đầu té trên mặt đất, Triệu Thần mọi người mộng. Cái này đặc biệt sao muốn cho Ngưu Tiến Đạt cho tạc chết rồi, cái này trong doanh giết mới đám bọn họ vẫn không thể cho hắn sống bổ. Triệu Thần ý nghĩ đầu tiên tự là trượt, cái này được tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Có thể thiên hạ này to lớn, hắn có thể đi nơi nào. May mắn Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc tới nói cho hắn biết, bên ngoài không có việc gì, Triệu Thần mới xem như yên lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên tự nổ tung. Tần Hoài Ngọc hiếu kỳ nói, lúc ấy hắn đang tại cùng thuộc hạ phát biểu. Rồi đột nhiên cơ nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, cũng chú ý thượng mặt khác, chờ mình lên ngựa tựu xông lại. Trên đường gặp đã đoạt con chiến mã tới Trình Sử Mặc. Không có việc gì, ta vừa rồi làm ra đến một ít tiểu đồ chơi. Ngươi làm ra đến. Triệu đại ngươi làm ra đến. Hai người lập tức tự vọt tới Triệu Thần bên người, lôi kéo Triệu Thần tay, mặt mũi tràn đầy đều là rung động chi sắc. Vừa rồi cái kia bạo tạc nổ tung uy lực. Triệu Thần, lão phu đối với ngươi rất là thỏa mãn. Ngưu Tiến Đạt xốc lên doanh trướng cửa đi tới, ngăm đen trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất gặp Ngưu Tiến Đạt như thế khai mở tâm. Tài liệu phóng có chút nhiều hơn, thiếu chút nữa làm bị thương người một nhà. Triệu Thần cười nói, nhìn lướt qua Ngưu Tiến Đạt, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Không có việc gì, như vậy đồ tốt, nên giống như này uy lực, đến lúc đó ta hướng Tùng Châu trên đầu thành một ném, những cái kia dân tộc thổ phiên mọi rợ vẫn không thể bảo ngươi tổ tông, ha ha. Ngưu Tiến Đạt bàn tay lớn đập Triệu Thần bả vai một hồi đau nhức. Ngưu Tiến Đạt rất là cao hứng, cực độ cao hứng. Giờ khắc này hắn thực sự một đám liễu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Vậy cũng không, ta Triệu đại thế nhưng mà liền bệ hạ cũng khoe thưởng người, có thể là người bình thường sao? Trình Sử Mặc có chút đắc ý tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Cái kia trên mặt đắc ý bộ dáng, nếu không phải biết đến, còn tưởng rằng là hắn Trình Sử Mặc làm. Triệu đại bổn sự ta cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Tần Hoài Ngọc cũng là thần sắc kích động nói. Có lợi hại như vậy đồ vật, còn sợ bắt không được Tùng Châu Thành. Đợi đến lúc viện quân đến, về sau liền có thể đuổi lấy dân tộc thổ phiên mọi rợ chạy. Ha ha ha, nói không sai, lão phu đã sớm hẳn là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Đáng tiếc bệ hạ cho lão phu lời khuyên, cảnh báo, lão phu trước khi không sao cả để ở trong lòng. Ngưu Tiến Đạt vuốt chính mình một đám hoa dâm tròm dâu, cười ha hả nói. Triệu Thần, ngươi vật này là như thế nào tạo ra đến? Còn có những người khác biết được vật ấy phương pháp chế luyện. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên hạ giọng, cùng Triệu Thần nói ra. Bởi vì Triệu Thần quan hệ, ngược lại là cũng không có đuổi Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người đi ra ngoài. Không có, đều là tự chính mình trước khi lung tung làm ra đến. Triệu Thần lắc đầu. Những chuyện này cũng không thể thực nói ra, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa, thứ này khống chế trong tay tự mình, đúng là vẫn còn an toàn một ít. Ngươi không muốn nói còn chưa tính, nhưng là bệ hạ chỗ đó. Lão phu hay là muốn kỹ càng bẩm báo, về phần bệ hạ làm như thế nào, cái kia cũng không phải lão phu có thể phỏng đoán. Hơn nữa vật ấy thái quá mức khủng bố, bệ hạ tất nhiên sẽ khống chế trong tay tự mình mới yên tâm, ngoại trừ bệ hạ, vật ấy ngươi tuyệt đối không thể sẽ cùng người thứ ba nói lên. Ngưu Tiến Đạt khuyên bảo nói, tất cả mọi người là có đầu óc người, sẽ không tin tưởng Triệu Thần nói, chỉ là tùy tiện làm ra đến nói như vậy. Nhưng là hoàng đế chắc chắn sẽ không cho phép những vật này thoát cách mình khống chế. Cho nên, Ngưu Tiến Đạt cũng là vì tránh cho xuất hiện phiền toái, liền cùng Triệu Thần trước thông cái khí. Tiểu tử biết nói. Triệu Thần gật đầu. Lý lão đầu mặc dù đối với chính mình coi như không tệ, nhưng là vật ấy nếu là bị tiết lộ đi ra bên ngoài, cái kia Lý lão đầu vẫn không thể tiêu diệt chính mình. Triệu Thần dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra. Hơn nữa, Lý lão đầu cái này không biết xấu hổ ra hỏa, biểu hiện ra đối với chính mình không tệ, trên thực tế nhưng lại đem mình xung quân đến cái chỗ này. Liền cùng Lý Nhược Xương hôn lễ đều chỉ hoãn. Thật đúng đáng giận. Đợi trở về thành Trường An, nhất định phải tại Thái Cực Điện lên, lại để cho cái kia không biết xấu hổ Lý lão đầu hảo hảo ném một lần mặt mũi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, lão phu cũng đều vì ngươi thỉnh công, đợi Tùng Châu Thành vừa vỡ, ngươi nên khả dĩ chuẩn bị trở về đi. Đến lúc đó cũng đừng quên thỉnh lão phu uống rượu là được. Ngưu Tiến Đạt rất là cao hứng lại vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười nói. Đó là nhất định. Triệu Thần đáp. Đối với thăng quan hắn là một chút hứng thú đều không có. Phát tài, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Có thể muối cục còn không có có chính thức trải rộng ra, chính mình đã bị chạy ra. Số tiền này cũng không có kiếm được, khổ không ít ăn. Hướng ai nói lý đi? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên gia hỏa tựa hồ so Triệu Thần càng cao hơn hưng chút ít, cười ha hà trở về doanh trướng của mình. Nếu không có nhìn thấy Ngưu Tiến Đạt có chuyện cùng Triệu Thần thương nghị, hai người còn phải lại lưu một hồi. Vật kia một ngày có thể làm cho bao nhiêu đi ra? Ngưu Tiến Đạt thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương. Lợi hại như thế gia hỏa, là được không ăn không uống, vậy cũng phải làm nhiều qua một ít đi ra. Nếu là muốn công phá Tùng Châu Thành, cần 50 người, liên tục chế tác 2 ngày mới có thể hoàn thành. Chế tác biện pháp ta khả dĩ giáo, nhưng là nguyên liệu ngươi phải nghĩ biện pháp. Triệu Thần nghĩ nghĩ, cùng Ngưu Tiến Đạt nói. Đơn giản tay lưu đạn chế tác phương pháp, dạy cho thợ thủ công đám bọn họ liền đã đầy đủ. Khẩn cấp thời khắc, hết thảy giản lược, theo nhanh. Chỉ cần văng ra hội tạc là được rồi. Mọi chuyện cần thiết lão phu đều chuẩn bị cho tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa lão phu hội dẫn người tới. Ngưu Tiến Đạt rất là thỏa mãn Triệu Thần thái độ. Như thế phối hợp, hắn Ngưu Tiến Đạt cũng là cao hứng. Cười ha hả ra doanh trướng, về sau là được nghe đi ra bên ngoài một hồi đội ngũ tiếng ồn ào. Chương 314, gọi lão phu Ngưu thúc. Đơn giản tay lưu đạn chế tác đơn giản, Triệu Thần rất nhanh liền đã dạy cho những cái kia thợ thủ công. Về sau liền chính mình trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Cũng không có, phát sinh lo lắng cái chủng loại kia tay lưu đạn bạo tạc nổ tung sự tình, Triệu Thần mới xem như thả tâm. Đại quân đã 3 ngày không có động tĩnh. Tùng Châu Thành dân tộc thổ phiên binh sĩ rất là nghi hoặc, nhưng lại không dám phái ra quân đội tập kích quấy rối đại đường nơi trú quân. Mỗi ngày là được chứng kiến đại đường kỵ binh sau này phương đi, bầu trời tối đen thời điểm lại kéo lấy một ít bao tải trở về. Cũng không có nghe nói đại đường viện quân đã đến. 2 ngày thời gian, 50 tên thợ thủ công đã tạo ra được trọn vẹn 3.000 tay lưu đạn. Từng dãy đặt ở Ngưu Tiến Đạt bên cạnh trong doanh trướng. Tốt ở chung quanh đều cấm bó đuốc, bằng không thì Triệu Thần đều cho rằng Ngưu Tiến Đạt là muốn lấy trời cao. Lo lắng hãi hùng 2 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm, Ngưu Tiến Đạt liền cực độ hưng phấn gọi Triệu Thần đi xem bảo bối của hắn. Triệu Thần mỗi ngày ngủ đều sợ hãi bị tạc phi, ở đâu có tâm tư nhìn những vật kia. Bất quá lúc này đây Triệu Thần là bị Ngưu Tiến Đạt theo trong chăn cho kéo ra. Dựa theo Ngưu Tiến Đạt mà nói, Triệu Thần cái này lớn nhất công thần, được đi ra cùng mọi người trông thấy mặt. Cái này mọi người, là được mặt khác 2 vị hành quân tổng quản, Hầu Quân Tập cùng Lưu Lan. Hầu Quân Tập Triệu Thần là biết đến, trong lịch sử cùng Lý Thừa Càn muốn tạo phản Lý Lão Đầu. Về sau bị Lý Lão Đầu ân cái đầu trên mặt đất ma sát, đầu cũng cùng theo một lúc ném đi. Đem Lý Thừa Càn cũng cho hung hăng lừa được một lớp. Người này dã tâm quá lớn, cùng Triệu Thần không phải người một đường. Về phần Lưu Lan, Triệu Thần biết đến không nhiều lắm. Nhưng là không có biện pháp, trong quân hắn có thể không có cách nào cự tuyệt gặp cái này 2 gia hỏa. Huống chi, lão Ngưu Đầu rõ ràng cho thấy muốn cho hắn kéo chắp nối. Ngươi tự là Triệu Thần, lão phu tại trên triều đình bái kiến ngươi, bệ hạ đối với ngươi rất là thưởng thức. Hầu Quân Tập đánh giá Triệu Thần, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hầu Quân Tập tại trên triều đình bái kiến nhiều người, ở đâu đều nhớ rõ. Duy nhất lại để cho hắn nhớ rõ Triệu Thần sự tình, là được Triệu Thần muốn cùng Lý Tịnh con gái lập gia đình. Trở thành Lý Tịnh con rể, cái kia tự nhiên là cũng tìm được Lý Tịnh đến đỡ. Có thể được đến Lý Tịnh tán thành người, chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Tiểu tử bái kiến Hầu Tổng Quản. Không biết vì cái gì, cùng Hầu Quân Tập hô lên Tổng Quản 2 chữ thời điểm, Triệu Thần không hiểu nghĩ đến về sau Hoàng đế bên người những cái này đại thái giám. Bọn họ đều là được xưng là Tổng Quản. Xác thực như bệ hạ nói, quả nhiên thiếu niên anh tài, người chỗ tạo chi vật, tất nhiên sẽ là ta đại đường tướng sĩ phá được Tùng Châu chi lợi khí. Hầu Quân Tập rất là thỏa mãn gật đầu. Không là vì Triệu Thần cùng hắn hành lễ, mà là vì Triệu Thần làm ra mấy cái này đáng sợ chi vật. Vốn Tùng Châu thành công không được, hắn Hầu Quân Tập muốn cho Hoàng đế xử trí. Hiện tại tốt rồi, đã có Triệu Thần tạo ra đến vang trời pháo, công lao này, đó là chạy không thoát. Vang trời pháo là đối thủ của bọn họ lưu đạn xưng hô. Dù sao tên gọi là gì là không sao cả. Trách không được bệ hạ cố ý khâm điểm ngươi theo quân, nguyên lai là có sâu như vậy xa cân nhắc. Lưu Lan cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra, trong mắt tràn đầy kính nể chi sắc. Đương nhiên, kính nể không phải Triệu Thần, mà là Hoàng đế Lý Lão Đầu. Thằng này là Lý Lão Đầu trung thực tiểu mê đệ. Lão Ngưu, này thời gian cũng không sớm, chúng ta nên trở về đi chuẩn bị ngày mai công thành công việc. Hầu Quân Tập cùng Ngưu Tiến Đạt nói câu, xoay người lại cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần, ngươi tuổi còn trẻ, rồi lại thành tựu như thế, thật đúng khó được, ngày sau nếu là có cơ hội, cần phải cùng Lão Phu hảo hảo thân cận mới được là. Ha ha, có thể bị Lão Hầu ngươi như thế khích lệ, có thể thật sự không nhiều lắm. Lưu Lan ở một bên, cười ha hả nói. Triệu Thần cũng không muốn cùng Hầu Quân Tập nhắc lên quan hệ. Về phần hắn khích lệ, vậy càng là chướng mắt. Những người này, tự là trong miệng nói lên vài câu dễ nghe, liền Lý Lão Đầu đều không bằng. Ít nhất Lý Lão Đầu chiếm được tiện nghi về sau, tổng hội cho ít đồ ý tứ ý tứ. Hầu Quân Tập cùng Lưu Lan vội vàng rời đi, mang đi bộ phận vang trời pháo. Triệu tiểu tử, ngươi hôm nay là khai quốc huyện hầu, lần này trở về, nói không chừng có thể làm cho cái khai quốc huyện công làm. Ngưu Tiến Đạt vỗ Triệu Thần bả vai, lần này ngược lại là không có ra sao dùng sức. Khai quốc huyện hầu là từ tam phẩm, thực ấp thiên hộ, mà khai quốc huyện công thì là theo nhị phẩm, thực ấp 1.500 hộ. Lại hướng lên, là được khai quốc quận công, quốc công các loại. Triệu Thần chưa kịp nhược quán, trong triều không có bất kỳ dựa, liền có như thế địa vị, quả nhiên là lại để cho người khó mà tin được. Vậy mượn Ngưu Soái cắt ngôn. Tên gì Ngưu Soái? Lão Phu là Lý Vệ Công bộ hạ cũ, ngươi lại là con rể của hắn. Lão Phu vô lễ, hoán một tiếng Ngưu Thúc là được. Ngưu Tiến Đạt ha ha cười nói. Vâng, Ngưu Thúc. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt chắp tay. Vang trời pháo chuẩn bị vô cùng sung túc. Ngưu Tiến Đạt có chút vội vã muốn tại Tùng Châu thành dân tộc thổ phiên mọi rợ, trên người dùng một lát. Ngày thứ hai sáng sớm, vừa dùng qua điểm tâm, nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày đường chiều quân đội, lại một lần nữa hướng Tùng Châu thành bên ngoài tập kết. Đại quân chuẩn bị lần nữa công thành. Cùng lúc trước công thành bất đồng duy nhất, liền chỉ là công thành trong bộ đội, hỗn tạp không ít bên hông treo bố nang đại đường binh sĩ. Công thành xe, thang mây lại một lần nữa bị vận lên chiến trường. U tiếng chống trận ở bên trong, đại đường binh sĩ lần nữa xông lên Tùng Châu thành. Dân tộc thổ phiên binh sĩ cũng không có thái quá mức khẩn trương. Đại đường hai lần trước công kích, thoạt nhìn là dị thường hung mãnh, có thể còn không phải dùng thất bại lối ra. Đã gặp phải hai lần chiến bại đả kích đường người, còn có thể có bao nhiêu chiến lực. Hôm nay đối với bọn họ dân tộc thổ phiên binh sĩ mà nói, bất quá lại là một hồi hành hạ đến chết mà thôi. Đá lăn, dầu nóng, mũi tên như là mưa bình thường rơi xuống, đường người công kích phương thức, tựa hồ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì biến hóa. Ha ha, đường người đã không có cách nào khác rồi, đều là qua đi tìm cái chết. Cái gọi là đường người, thật không ngờ không chịu nổi, liền cái tiểu nhân thành trì đều công không được, đều về nhà quốc đất đi thôi. Các huynh đệ, đưa bọn chúng tất cả đều nện xuống đi. Dùng cho bọn họ người vượn mà nói, bọn hắn hiện tại tự kêu là kiềm lư kỹ cùng. Tùng Châu trên cổng thành truyền đến dân tộc thổ phiên binh sĩ giễu cợt âm thanh. Hiển nhiên bọn hắn tuyệt không lo lắng đại đường binh sĩ công kích. Không ít dân tộc thổ phiên tướng lãnh thậm chí trốn ở lỗ châu mai phía dưới, chỉ vào dưới cổng thành leo lên đường binh chào phúng. Nhưng mà, thang mây phía trên, đã có treo bố nang đường binh bò tới bên tường thành thượng. Có người sờ vuốt ra bố nang ở bên trong cất dấu vang trời pháo, phía dưới có người phối hợp móc ra hộp quẹt. Vang trời pháo kiếp nổ bị nhen nhóm, cầm trong tay vang trời pháo binh sĩ mắt nhìn trong tay xì xì rung động kiếp nổ. Cũng không thấy hắn có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Đợi cho kiếp nổ nấu qua một nửa. Mới thấy hắn đem vang trời pháo hướng trên đầu thành một ném. Vang trời pháo còn chưa rơi xuống đất, kiếp nổ liền đã thiêu đốt hầu như không còn. Kịch liệt bạo tạc nổ tung đem đầu tường gạch đá đều phát động rồi, liền là cả tường thành đều cảm giác tại có chút lắc lư. Vừa rồi còn không ngừng ném hòn đá phía trên dân tộc thổ phiên binh sĩ, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Chỉ nghe trên cổng thành, thê lương không dứt tiếng kêu thảm thiết khiếp người tâm hồn. Chương 315, chúng ta tán phổ nói. Dân tộc thổ phiên binh sĩ tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ. Bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế đại sát khí. Trên mặt của mỗi người đều là cực độ vẻ sợ hãi. Một cái tiểu nhân bình, vậy mà dễ dàng tầm đó lấy đi bọn hắn mười mấy người đồng bạn tánh mạng. Hơn nữa, là được tử trạng, cũng là cực kỳ thê thảm. Thảm thiết tường thành trên chiến trường, thậm chí có dân tộc thổ phiên binh sĩ sợ hãi liền trong tay vũ khí đều vứt trên mặt đất. Xem trên mặt đất những cái kia nghiền nát thân thể. Lúc này liền quỳ trên mặt đất một hồi chảy như điên. Thủ thành dân tộc thổ phiên binh sĩ sĩ khí hàng lâm đến băng điểm. Nhìn qua cái kia theo dưới cổng thành thang mây ném đi lên bình nhỏ, rất lớn một bộ phận dân tộc thổ phiên binh sĩ căn bản liền chạy trốn khí lực, cũng bị mất. Là được trơ mắt nhìn cái kia tiểu đào bình tại bên cạnh mình nổ vang, về sau là được một hồi kịch liệt đau nhức, nên cái gì cũng không biết. Số ít dân tộc thổ phiên binh sĩ muốn chạy, thậm chí có người muốn xông tới tiếp tục cùng đại đường binh sĩ chém giết. Nhưng lại phát hiện, nguyên một đám mình nhỏ, là được như là trời mưa bình thường, trụy lạc tại trên cổng thành. Đại đường binh sĩ xông lên đầu tường, trong tay lóe ra hàn quang đao kiếm hướng, không có tâm thần dân tộc thổ phiên binh sĩ bổ chém, tới. Dưới cổng thành, Ngưu Tiến Đạt đã sớm phái ra một đội binh sĩ, trên người mang theo dùng da trâu bao vải bao lấy vang trời pháo. Bơi qua đến sông đào bảo vệ thành bờ bên kia. Mười mấy cái vang trời pháo, bày đặt ở cửa thành, một gã đường binh trong tay giơ bó đuốc, trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Tùng Châu thành dày đặc cửa thành nổ bung một cái động lớn. Đại đường các huynh đệ, cho lão phu giết. Trung quân đại doanh, Ngưu Tiến Đạt hét lớn một tiếng. Bên người liền có truyền lệnh quan huy động lệnh kỳ, Tần Hoài Ngọc dẫn một đội kỵ binh, xung trận ngựa lên trước, hướng nghiền nát Tùng Châu cửa thành phóng đi. Phía sau đi theo hô lạp lạp mấy ngàn đại đường bộ binh. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh dùng là cái lúc này, còn có thể ngăn cản được đại đường quân tiên phong, mấy trăm dân tộc thổ phiên binh sĩ ngăn cản ở cửa thành. Các huynh đệ, tiễn đưa bọn hắn trời cao. Tần Hoài Ngọc cầm trong tay ra một cái vang trời pháo, kíp nổ nhen nhóm, hướng ngăn trở đường đi dân tộc thổ phiên binh sĩ ném đi qua. Thu phục Tùng Châu thành chiến đấu ra ngoài ý định nhẹ nhõm. Nửa canh giờ, làm phức tạp 5 vạn đại quân suốt 5 ngày Tùng Châu thành, chỉ ở nửa canh giờ liền bị công phá. Tùng Châu trên tường thành, cửa thành đường đi, khắp nơi đều là dân tộc thổ phiên binh sĩ chân cụt tay đứt. Hắn huyết tinh tràng diện, là được ra trường giết người vô số lão binh, cũng là mí mắt trực nhảy. Ngưu Tiến Đạt thúc lấy chiến mã hướng nội thành đi đến, trong nội tâm âm thầm hít vào khí lạnh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng lại không biết Triệu Thần lúc nào đã chạy trốn. Căn bản tự chưa cùng lấy chính mình cùng nhau vào thành. Ngưu Tiến Đạt trong lòng cũng là hiểu rõ, Triệu Thần hẳn là không dám nhìn cái này thảm thiết tràng diện, bằng không thì thành công ngày hôm nay đoạt thành. Triệu Thần lớn như thế công, là sao không cùng hắn cùng đi? Người trẻ tuổi, tâm tính hay là cần lịch lãm rèn luyện? Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm cười thầm. Lão Ngưu, hậu sinh khảo ý a. Hầu quân tập dẫn đại quân theo mặt khác một bên cửa thành công tới, chứng kiến trước mắt một màn, trong nội tâm cũng là vạn phần rung động. Trầm mặc tốt một hồi, mới nghẹn ra một câu như vậy lời nói. Một bên Lưu Lan nhưng lại không nói lời nào, Ngưu Tiến Đạt cười ha hả nhìn xem, rõ ràng nhìn thấy Lưu Lan ra mặt đều tại run rẩy. Hiển nhiên trong nội tâm mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng thật sự không nghĩ tới, vậy mà sẽ là như thế. Là chúng ta ngu xuẩn mà thôi, bệ hạ thánh minh mới có thể cố ý phái Triệu Thần theo quân. Nếu không có Triệu Thần thủ đoạn, chết ở chỗ này, sẽ là chúng ta. Ngưu Tiến Đạt hít một tiếng. Dân tộc thổ phiên binh sĩ chạy rất nhiều, nhưng cũng là có không ít người làm tù binh. Nhìn xem quỳ trên mặt đất dân tộc thổ phiên binh sĩ, Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm càng là cảm thán. Ai có thể nghĩ đến, Triệu huyện hầu chính là thiếu niên, lại sẽ có bản lãnh như thế, thật đúng lệnh lão phu xấu hổ. Lưu Lan chậm rãi mở miệng, lại lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tùng Châu thu phục, 15 vạn dân tộc thổ phiên binh sĩ, Tùng Châu một trận chiến, chết tổn thương 1 vạn hơn 5.000 người, bị đại đường tù binh cũng hơn 2 vạn người. Tuyệt đối một hồi đại thắng. Tùng Châu tin chiến thắng 800 dặm kịch liệt đưa về thành Trường An, không biết chạy chết bao nhiêu con ngựa. Rốt cục tại 7 ngày về sau, nhanh trình diện thành Trường An bên ngoài. Lý lão đầu có thể không phải bình thường đích sinh khí. Không chỉ là bởi vì trước đó, vài ngày truyền đến Tùng Châu thành bị dân tộc thổ phiên công hãm, cùng với đại đường 5 vạn đại quân công thành lần thứ nhất công thành thất bại tin tức, cũng bởi vì dân tộc thổ phiên cực kỳ hung hăng càn quấy phái tới sứ giả. Chính là như vậy, dân tộc thổ phiên sứ giả đã đến thành Trường An, thỉnh cầu cùng Lý Thế Dân gặp mặt. Cùng hoàng đế đồng dạng tức giận, còn có trên triều đình một đám đại thần. Hai nước tiền tuyến chiến tranh đánh thẳng lửa nóng, ngươi Tùng Tán Kiền Bố lại vẫn dám phái người tới thành Trường An. Thật sự cầm lưỡng quân giao chiến không chém sứ cái này quy củ làm văn. Dân tộc thổ phiên sứ giả cưỡi con ngựa cao to, theo đổi mới không lâu Chu Tước Đại Đạo chậm gì gì đi qua. Dân tộc thổ phiên cờ xí cột vào mã phía sau cái mông, dân tộc thổ phiên sứ giả một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng. Chu Tước Đại Đạo hai bên, thành Trường An dân chúng nhìn thấy dân tộc thổ phiên cờ xí, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Bọn họ là dân tộc thổ phiên sứ giả. Có Trường An dân chúng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Về sau là được nồng đậm vẻ phẫn nộ. Đại đường cùng dân tộc thổ phiên đang tại giao chiến. Tùng Châu thành Bắc dân tộc thổ phiên công hãm. Đại đường dân chúng bị dân tộc thổ phiên binh sĩ tàn sát tin tức. Trước đó vài ngày cũng không có giấu giếm ở. Dù là Lý lão đầu muốn giấu giếm, dân tộc thổ phiên xen lẫn trong thành Trường An gian tế, cuối cùng sẽ không bỏ qua cái này tuyên dương quốc uy cơ hội. Mà lúc này đây, đột nhiên nhìn thấy dân tộc thổ phiên sứ giả đi tại Chu Tước trên đường lớn, Ở đây thành Trường An dân chúng sao có thể không tức giận? Dân tộc Thổ Phiên cậu còn dám tới chúng ta Trường An? Nhiều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hậu sinh tại chỗ liền xông đi lên, ngăn lại dân tộc Thổ Phiên sứ giả đường đi. Các ngươi Trường An? Dân tộc Thổ Phiên sứ giả cười lạnh một tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào tuổi trẻ hậu sinh cái mũi, diễu diễu nói, như là hoàng đế của các ngươi không đáp ứng chúng ta tán phủ yêu cầu, chỉ sợ cái này Trường An cũng muốn biến thành chúng ta dân tộc Thổ Phiên được rồi. Hắc hắc. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả nói xong, nhưng lại liền nhìn cũng không nhìn một mắt ngăn cản ở phía trước tuổi trẻ hậu sinh, cười lạnh một tiếng, trước hết tử quất vào ngựa trên mông đít. Chiến mã tiếng âm thanh, hạnh thật trẻ tuổi hậu sinh tay mắt lanh lẹ, may mắn tránh thoát. Hỗn đản. Dân tộc Thổ Phiên thằng nhãi danh, như thế hung hăng càn quấy, ta đại đường thiết giáp tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Thực hy vọng giờ phút này thì có một cái tiền tuyến đại thắng tin tức truyền về. Nhìn qua dân tộc Thổ Phiên sứ giả rồi ngựa rời đi, Chu Tước đại đạo thành Trường An dân chúng nhao nhao mặt lộ vẻ phẫn sắc. Thật lâu chưa từng có người rời đi, thẳng đến phía trước sẽ không còn được gặp lại dân tộc Thổ Phiên sứ giả thân ảnh. Lý lão đầu rất tức giận, tuy nhiên trong nội tâm hận không thể tiêu diệt trước mắt dân tộc Thổ Phiên sứ giả, nhưng là Lý lão đầu đúng là vẫn còn nhịn được. Thua người không thua trận, cho dù lại khí, cũng không thể tự loạn trận cước. Đại đường hoàng đế bệ hạ, bên ngoài thần là tán phổ truyền đến nhất chân thành tha thiết chúc phúc, hy vọng đại đường hoàng đế thiên thu vô hạn. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cùng Lý Thế Dân truyền đạt tùng tán kiền bố mà nói. Nghe như là chúc phúc, nhưng là Lý Thế Dân biết rõ đây là tùng tán kiền bố đang cười nhạo mình. Lúc ấy thiếu chút nữa không để cho dân tộc Thổ Phiên sứ giả đi điền nội thành Chu Tước đại đạo. Lý Thế Dân không nói lời nào, lạnh mắt nhìn trước mắt dân tộc Thổ Phiên sứ giả. Đại đường hoàng đế bệ hạ, tán phổ còn là muốn hướng đại đường hoàng đế bệ hạ cầu lấy một vị công chúa. Mặt khác, tán phổ muốn gặp quý quốc vạn niên huyện hầu Triệu Thần. Nói một chàng nói nhảm về sau, dân tộc Thổ Phiên sứ giả rốt cục nói rõ chính mình ý đồ đến. Làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cuộc chiến này đều đánh thành cái dạng này, tùng tán kiền bố còn cho rằng Lý Thế Dân hội gả hắn cho rằng công chúa. Hoặc là nói, sẽ đem việc này cho rằng chiến tranh lấy cớ. Hơn nữa, còn muốn đem Triệu Thần đưa qua. Viên đạn tiểu quốc, lại dám như thế làm càn. Ngụy Trinh lúc ấy tự nổi giận. Đứng tại dân tộc Thổ Phiên sứ giả trước mặt, chỉ vào sứ giả cái mũi mắng. Dân tộc Thổ Phiên tàn sát ta Tùng Châu dân chúng, còn muốn cưới vợ ta đại đường công chúa. Quả thực chê cười. Tùng tán kiền bố hắn cũng thực có can đảm nói, thật cho là ta đại đường không người hay sao? Bệ hạ, thần thỉnh cầu mang theo ta đại đường thiết kỵ, một lần hành động đạp diệt La chút ít thành. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả yêu cầu, lại để cho Thái Cực Điện Thượng cả triều văn võ bị cảm giác sỉ nhục. Tự đại đường lập quốc đến nay, thì ra là lúc trước đột quyết phía Nam chi tế, mới bị bức bách thành bộ dáng như vậy. Nhưng bây giờ, chính là dân tộc Thổ Phiên sứ giả, cũng dám tại Thái Cực Điện Thượng anh đổ chó sủa. Ha ha, dân tộc Thổ Phiên sứ giả cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Lý Thế Dân chắp tay, liền chắp tay nói, hoàng đế bệ hạ, bên ngoài thần truyền đạt chính là tán phổ mà nói. Tùng Châu thành bên ngoài đại đường 5 vạn quân đội, còn có hơn 10 vạn Tùng Châu thành chạy nạn dân chúng, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhà của ta tán phổ nói, nếu là hoàng đế bệ hạ không đáp ứng, hắn không ngại lại để cho Tùng Châu thành vì nhân gian địa ngục. Dân tộc Thổ Phiên sứ thần âm lãnh thanh âm tại Thái Cực Điện Thượng vang vọng. Thái Cực Điện lên, Lý Thế Dân ngây người tốt một hồi, xem lên trước mặt một đám triều thần vẻ giận dữ, Lý Thế Dân trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tiểu dân tộc Thổ Phiên, chiếm ta đại đường thành trì, tàn sát ta Tùng Châu dân chúng, Tùng tán kiền bố còn muốn kết hôn ta đại đường công chúa, trẫm nếu là đã đáp ứng, trẫm như thế nào cùng cho ta đại đường chém giết chí tử các tướng sĩ nhắn nhủ. Lý Thế Dân đứng lên, từng bước một chậm rãi từ bên trên đi xuống. Đứng ở dân tộc Thổ Phiên sứ giả trước mặt, Lý Thế Dân trong đôi mắt bí mật mang theo lấy tùm hàn ý. Chương 316, chấm nhất định thu hồi đến. Quay mắt về phía Lý Thế Dân xâm lãnh sát ý, dân tộc Thổ Phiên sứ giả toàn thân run lên. Nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như sợ hãi. Thật sâu thở ra một hơi, dân tộc Thổ Phiên sứ giả trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, cái gọi là dân chúng, bất quá là thấp nhất đợi người hầu mà thôi. Hoàng đế bệ hạ nắm giữ lấy đại đường, như thế nào hội? Bởi vì một ít cấp thấp người hầu mà cùng ta dân tộc Thổ Phiên đưa khí. Đại đường dân chúng đâu chỉ ngàn vạn, chết tổn thương một ít dân đen lại tính toán cái gì? Hoàng đế bệ hạ nếu là đáp ứng tán phổ yêu cầu, tán phổ nguyện ý trả lại Tùng Châu Thành. Mặt khác, nếu là hoàng đế bệ hạ cảm thấy có hại chịu thiệt, chúng ta còn có thể đưa lên ngàn đầu dê bò, cho rằng bồi thường. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả mà nói thật dễ nghe là thương nghị, nói không dễ nghe, cái kia chính là uy hiếp. Lý Thế Dân nghe xong lời này, lập tức tự tức điên. Từ khi Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn tại thành Trường An làm phải vệ đại tướng quân, Lý Thế Dân đã thật lâu không có như vậy bị người kỵ trên đầu đi. Lý Thế Dân lần nữa ngồi trở lại hiểu rõ chính mình giường rồng, đột nhiên quay người trở lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước dân tộc Thổ Phiên sứ giả, chậm rãi nói, Tùng Châu thành trẫm hội thu hồi đến, về phần dê bò, hay là lưu cho. Hoàng đế bệ hạ lời này thế nhưng mà nói thú vị, Tùng Châu thành bên ngoài, hoàng đế bệ hạ quân đội đã công kích Tùng Châu thành nửa tháng có thừa. Cái này Tùng Châu Thành còn chăm chú giữ tại ta dân tộc Thổ Phiên trong tay, không biết. Cuồng vọng. Chính là dân tộc Thổ Phiên, dám như thế hung hăng càn quấy, đem làm thật là đáng chết. Thái cực điện thượng tình cảm quần chúng xúc động. Ngụy Trinh đợi một đám quan văn trong mắt đều đỏ. Mênh mông đại đường, cả triều văn võ, bị chính là một cái dân tộc Thổ Phiên sứ giả như thế khinh thị. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đợi một đám võ tướng càng là trực tiếp quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, nắm đấm hung hăng đện ở đại điện trên sàn nhà. Nhao nhao tuyên bố yếu lĩnh binh giết tiến dân tộc Thổ Phiên, giết sạch dân tộc Thổ Phiên cảnh nội tất cả mọi người. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả nhìn thấy đại đường, trên triều đình một đám quan viên như thế bộ dáng, trong nội tâm ngược lại là trầm tĩnh lại. Mình cũng nói như vậy rồi, đại đường hoàng đế cũng không phải là khó chính mình, xem ra tánh mạng của mình là bảo trụ. Nhắm mắt lại, một bộ đạm mặc bộ dáng, khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười, tựa hồ tại cười nhạo Lý Thế Dân vô năng. Chớ có lên tiếng. Lý Thế Dân răng đều muốn cắn nát, lạnh quát một tiếng. Thái cực điện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào dân tộc Thổ Phiên sứ giả trên người. Người cùng trẫm nghe cho kỹ, đại đường dân chúng không phải cấp thấp nô bộc, bọn họ là ta đại đường xã tắc căn cơ. Tùng Châu, trẫm nhất định sẽ thu hồi đến, người dân tộc Thổ Phiên tại ta đại đường dân chúng gây tai họa, trẫm nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Âm thanh lạnh như băng. Như là lưỡi dao sắc bén bình thường đâm vào dân tộc Thổ Phiên sứ giả trái tim. Đón Lý Thế Dân chim ưng ánh mắt, dân tộc Thổ Phiên sứ giả cái trán lập tức toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Coi như là lại không có sợ hãi, đối mặt nổi giận đại đường hoàng đế, trong nội tâm cũng là tóm thành một đoàn. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một gã tuổi trẻ hoạn quan vội vã theo ngoài điện đi tới, mang trên mặt nồng đậm sắc mặt vui mừng. Chứng kiến hoàng đế, liền nghe được hắn hô to, bệ hạ, tin chiến thắng, Tùng Châu tin chiến thắng. Cái như vậy một tiếng, liền lại để cho ánh mắt mọi người xem đi qua. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả ngẩn người, tiếp theo lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lý Thế Dân đứng ở trên thủ, hơi kinh hãi, là được hai bước cũng làm xuống mặt đi tới. Đi vài bước, là được đã bắt đầu chạy chậm. Thái cực điện đất đai cực kỳ rộng lớn, đãi hoạn quan chạy đến Lý Thế Dân trước mặt, Lý Thế Dân cũng đã đến dân tộc Thổ Phiên sứ giả phụ cận. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhìn qua lên trước mắt thái giám, Lý Thế Dân đè nén nội tâm bành trướng, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ mong. Bệ hạ, Tùng Châu đại thắng, hầu quân tập hầu tướng quân 800 dặm cấp báo, Tùng Châu đại thắng, chinh quán 10 năm tháng riêng 20 ngày, ta đại đường tướng sĩ thề sống chết, công phá Tùng Châu, ngày đó một trận chiến, diệt địch 25.000 người, tù binh hơn 1 vạn người, chạy tán loạn người vô số kể, Tùng Châu thành. Dĩ nhiên thu phục, hoạn quan thanh âm tại thái cực điện trung vang lên. Nguyên bản bé nhọn âm thanh chói tai, hôm nay vậy mà cũng như âm thanh thiên nhiên giống như mỹ diệu êm tai. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tần Quỳnh vỗ tay cười to, mặt mũi tràn đầy kích động. Thiên hữu ta đại đường hùng binh, đương thời vô địch. Trình Giảo Kim chăm chú nắm bắt nắm đấm, trên mặt đều bị vẻ hưng phấn. Dân tộc Thổ Phiên tiểu nhi, an dám xem ta đại đường tại không có gì. Ngụy Trinh chỉ vào sắc mặt trắng bệch dân tộc Thổ Phiên sứ giả cười to, trên mặt tràn đầy tự hào chi sắc. Toàn bộ thái cực điện tràn ngập kích động tiếng cười, vừa rồi oán khí giờ phút này tựa hồ đã nhận được phát tiết. Lý Thế Dân quay đầu lại, nhìn về phía một bên dân tộc Thổ Phiên sứ giả, mang trên mặt sâm lãnh hàn ý, nói ra, tự Tùng tán kiền bố, hắn, cũng xứng lấy ta đại đường công chúa. Điều đó không có khả năng, các ngươi nhất định là tại hùn vốn diễn kịch gạt ta, ta dân tộc Thổ Phiên 15 vạn đại quân trấn thủ Tùng Châu, bằng các ngươi 5 vạn người, làm sao có thể công phá. Dân tộc Thổ Phiên sứ giả không tiếp thụ được tin tức này. Một mực tại nguyên chỗ lắc đầu. Bệ hạ, đây là hầu tướng quân lại để cho người đưa về đến tấu chương, mặt khác còn có một phong ngưu tướng quân là Vạn Niên huyện hầu Triệu Thần thỉnh công tấu chương, thỉnh bệ hạ xem qua. Hoạn quan là cái linh cơ gia hỏa, rất cho Lý Thế Dân tăng thể diện. Lưỡng phong tấu chương đưa tới Lý Thế Dân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính. Triệu Thần. Lý Thế Dân tiếp nhận tấu chương. Sau đó trên mặt càng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ là ngắn ngủi cái kia sao một cái chớp mắt, Lý Thế Dân liền khôi phục bình tĩnh, cùng dân tộc Thổ Phiên sứ giả cười nói, trẫm hỏi lại ngươi, Tùng tán kiền bố xứng lấy ta đại đường công chúa sao? Ha ha! Thái Cực Điện nội, lần nữa truyền đến một đám lũ triều thần tiếng cười. Cái này trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng vị đạo. Nghe dân tộc thổ phiên sứ giả là lòng tràn đầy sợ hãi. 15 vạn người, đối mặt 5 vạn người, làm sao có thể sẽ đem Tùng Châu Thành cho ném đi? Là được 20 vạn đầu heo, cũng không trở thành như thế đi. Hiện tại hắn đều không biết mình nên trả lời như thế nào Lý Thế Dân vấn đề. Dân tộc thổ phiên sứ giả, người mới vừa rồi không phải có lưỡng điều kiện ấy ư? Thứ hai chấm nếu là không có nhớ lầm, nói là Tùng Tán Kiền bố muốn gặp triệu thần, đúng không? Lý Thế Dân trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm thần sắc. Dân tộc thổ phiên sứ giả bản năng gật đầu. Hắn chỉ là nghe nói, là Lộc Đông Tán tự mình điểm danh phải cái này tên là triệu thần gia hỏa. Về phần chính hắn, là chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nghĩ đến, cũng không quá đáng là cái hạng người vô danh mà thôi. Cũng không biết, như thế nào vào bọn hắn tán phổ mắt. Cái kia ngươi cũng đã biết, lần này là được triệu thần. Dùng một loại bất khả tư nghị biện pháp, lại để cho Tùng Châu Thành. Một lần nữa về tới ta đại đường trong tay. Lý Thế Dân thanh âm rất trì hoãn. Trì hoãn đến tất cả mọi người khả dĩ nghe rõ ràng hoàng đế nói ra từng cái chữ. Triệu thần. Dân tộc thổ phiên sứ giả sừng sốt. Triệu thần, tiểu tử kia còn có cái này bổn sự. Mới vừa rồi không phải nói, Ngưu Tiến đạt thượng tấu là hắn thỉnh công. Của ta ông trời, quả nhiên là không thể tin được. Thái Cực Điện ở bên trong, lần nữa truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Hoàng cung võ đài. Lý Thế Dân trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đều tới đây thư giãn một tí. Nhưng là đã hồi lâu thời gian, Lý Thế Dân đều chưa từng đã tới nơi này. Hôm nay Lý Thế Dân đã tới, nhưng là không phải là vì tới buông lỏng, mà là vì Vương Mãnh Vương giáo úy theo Tùng Châu Thành mang đi một tí kỳ quái đồ vật trở về. Mà ở Ngưu Tiến Đạt Tấu đã nói là được những này kỳ quái đồ vật khiến cho bọn hắn đơn giản công phá Tùng Châu Thành. Mà cái này kỳ quái đồ vật là được Triệu Thần làm ra đến. Cái này là công phá Tùng Châu Thành vũ khí. Lý Thế Dân trong tay cầm một cái vang trời pháo, cùng Vương giáo úy hỏi. Chương 317, Lý lão đầu lửa giận trong lòng diễm tại thiêu đốt. Đây là Vương giáo úy cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy mặt rồng. Là được xa trường thượng bái kiến chân huyết hán tử, giờ phút này cũng là sợ hãi không được, chỉ biết chất phác gật đầu. Đây là triệu thần tiểu tử kia làm ra đến đồ vật. Lý Thế Dân lần nữa hỏi. Vâng, đúng vậy. Vương giáo úy y nguyên gật đầu. Cùng trẫm thử xem cái này vang trời pháo uy lực. Lý Thế Dân đem vang trời pháo đưa cho Vương giáo úy. Ngưu Tiến Đạt tại tấu chương đã nói dù cho, cũng không bằng Lý Thế Dân thấy tận mắt thức một phen. Dù sao tại Lý Thế Dân xem ra. Ngưu Tiến Đạt tấu chương thật sự là có chút kéo. Cái gì một cái vang trời pháo, tự có thể giết chết mười mấy cái địch nhân. Hơn nữa bị oanh thiên pháo làm bị thương địch nhân, coi như là lúc ấy không chết, về sau cũng không có cứu trở về đến khả năng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trên đời ở đâu có lợi hại như thế đồ vật? Hoàng đế mệnh lệnh, vương giáo úy nào dám không nghe? Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái vang trời pháo, đi rất xa, gặp Lý Thế Dân cũng muốn cùng tới, nhanh chóng tranh thủ thời gian đi lên ngăn cản. Cái này nếu hoàng đế bị tiễn đưa lên trời, vậy bọn họ cả nhà đều được trời cao. Lý Thế Dân cũng vì khó xử vương giáo úy, rất xa đứng đấy, nhưng là cũng không như vương giáo úy lời nhắn nhủ bình thường, cái này lỗ tai cũng không bụng lấy. Nói cái gì cũng là hoàng đế, bái kiến thần kỳ chi vật quá nhiều. Cũng chưa phát giác ra lấy một cái tiểu tiểu nhân bình, có thể đến cỡ nào lợi hại. Vương giáo úy có thể không dám nói nữa cái gì, chỉ cần không làm bị thương hoàng đế có thể xuất ra hộp quẹt. Đem vang trời pháo kíp nổ nhen nhóm, hướng phía trước đất chống mạnh mà một ném. Vương giáo úy cũng như chạy trốn nhảy lên thật xa. Lý Thế Dân bên người một đám thái giám cung nữ che miệng cười khẽ, thầm nghĩ đường đường trong quân giáo úy, lá gan vậy mà so với bọn hắn còn nhỏ. Thật không ngờ chật vật bộ dáng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mọi người liền cảm giác đứng thẳng mặt đất mạnh mà run rẩy. Phía trước nguyên bản hình thành mặt đất, rồi đột nhiên tuôn ra mấy trượng cao bụi đất, sau đó liền lưu loát rơi trên mặt đất. Nhưng là ai cũng nghe không được bùn đất rơi xuống đất thanh âm. Lý Thế Dân chỉ biết mình thanh âm gì đều nghe không được, chỉ nhìn thấy bên người cung nữ thái giám miệng mở rộng đang nói cái gì. Một hồi lâu, Lý Thế Dân mới nghe được thanh âm. Chậm rãi đi đến vừa rồi bạo tạc nổ tung địa phương, liền gặp một cái hơn một trượng rộng, ba thước bao sâu hố, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đá xanh sàn nhà, giờ phút này chỉ thấy một ít bột mịn hình dáng thạch đầu. Một ít bén nhọn miếng sắt, thật sâu khảm tiến vào phụ cận đá xanh bên trong. Hí z khà zzz, Lý Thế Dân đứng tại nguyên chỗ, là được nghe được sau lưng truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Thứ này, thật sự là triệu thần tiểu tử kia làm ra đến. Lý Thế Dân nhìn xem vương giáo úy, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngay từ đầu Lý Thế Dân thật sự không thể nào tin được, Ngưu Tiến Đạt nói tựu là dựa vào những này bình bình lọ lọ mới đem Tùng Châu Thành cầm xuống. dù sao thời đại này, tòa thành kia chỉ không phải dựa vào đao thật thương thật, từng quyền đến thịt mà liều giết mới đoạt đến. Một cái tiểu tiểu nhân bình, có thể có tác dụng gì? Nhưng là bây giờ, Lý Thế Dân rất là dứt khoát nhận lầm, hắn hiện tại chỉ muốn biết, thứ này, thật là Triệu Thần làm ra đến. Kỳ thật chính hắn cũng biết, ngoại trừ Triệu Thần, ai có thể làm ra mấy cái này thần kỳ đồ vật đến. Hắn hỏi lại, bất quá là vì khẳng định chính mình nội tâm vui mừng mà thôi. Hồi bẩm bệ hạ, xác thực là Triệu Thần chỗ tạo những vật này tài liệu, cũng là Mạc tướng cùng các tướng sĩ tìm thấy. Vương giáo úy cung kính nói. Giờ phút này hắn cũng không phải giống như trước khi như vậy sợ hãi. Hoàng đế cũng là người, bằng không thì vừa rồi tại sao lại là như vậy kinh ngạc bộ dáng. Thần vật, quả nhiên là thần vật. Lý Thế Dân hít hai câu, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, quay đầu lại nhìn về phía vương giáo úy, nói, thứ này, không có gì ngoài Triệu Thần, còn có gì người biết được cái này tạo vật chi pháp. Lý Thế Dân hỏi vô cùng dứt khoát, lợi hại như vậy đồ vật cũng không thể có nửa điểm tiết lộ. Bằng không thì tại Tùng Châu bị tạc dân tộc thổ phiên, khả năng tự là đại đường tương lai. Loại vật này, nhất định phải chăm chú niết tại trong tay của mình. Ừ, đương nhiên, nắm trong tay Triệu Thần cũng giống như vậy. Chính mình đúng là Triệu Thần. Những người khác, có thể không làm được. Hồi bẩm bệ hạ, vật ấy chỉ có Triệu Thần. Còn có hạn hơn 10 tên tự người biết được chế tạo chi pháp. Ngưu soái đã lại để cho người đưa bọn chúng trông giữ mà bắt đầu. Nhất định không có bất luận cái gì sai lầm. À, trẫm biết được rồi, ngươi đi xuống trước. Lý Thế Dân gật đầu, phất tay lại để cho vương giáo úy ly khai. Gió lạnh gào thét, Lý Thế Dân tuyệt không cảm thấy lạnh. Nhìn xem bộ dáng kia có chút xấu xí vang trời pháo. Trong nội tâm phẳng phất hình như có một đoàn ngọn lửa, đang tại hừng hực thiêu đốt. Lý Nhược Xương đêm qua lại bị ác mộng đánh thức. Mơ tới Triệu Thần khí tật tái phát, mơ tới dân tộc thổ phiên binh sĩ vọt vào Triệu Thần doanh trướng, mơ tới. Sau khi tỉnh lại, là được không dám tái nhập ngủ. Buổi tối không có nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày liền một điểm tinh thần đều không có. Chỉ ở năm mới ngày đầu tiên, Lý Nhược Xương đi trở về vệ quốc công phủ, cùng phụ thân mẫu thân chúc Tết. Về sau thời gian là được một mực ở lại mới trong nhà. Hoặc là đi vong ưu tử quán ngồi đến trưa. Mỗi khi trời chiều rơi xuống, Lý Nhược Xương lúc trở về, đều hướng xa xa cửa thành nhìn lên một cái. Cái hướng kia, là Triệu Thần rời đi địa phương. Hắn trở về, cũng có thể là từ nơi ấy. Thành Trường An đã thật lâu chưa từng gặp, qua cái kia đuổi theo một đám huân quý tử để đánh tơi bời áo đỏ nữ tử. Ghé vào tử quán trên quầy, nhìn qua Triệu Thần nhàn hạ ở giữa lưu lại vẽ xấu, Lý Nhược Xương trùng trùng điệp điệp hít một tiếng. Đại đường tại Tùng Châu công thành bất lợi tin tức cuối cùng là, truyền đến Lý Nhược Xương trong lỗ tai. Nàng không rõ ràng lắm Triệu Thần hiện tại đang làm cái gì, nguy không nguy hiểm. Liền là bởi vì sao cũng không biết, nàng mới càng phát ra lo lắng. Nếu là dĩ vãng, Lý Nhược Xương hội phấn đấu quên mình đi hướng Tùng Châu, nhưng là Triệu Thần ưa thích nàng nghe lời. Nhược Xương, cửa ra vào truyền đến Hồng Phất nữ thanh âm. Mẫu thân, ngài tại sao cũng tới? Lý Nhược Xương ngẩng đầu, cùng Hồng Phất nữ cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta không đến, ngươi đã thành hòn vọng phu. Hồng Phất nữ phàn nàn một câu, tại Lý Nhược Xương đứng trước mặt lấy. Lý Nhược Xương cười cười, không có tiếp mảnh vụn. Mẫu thân Hồng Phất nữ không là lần đầu tiên đã tới, mỗi lần đều là khích lệ Lý Nhược Xương trở về. Hôm nay mẫu thân là ngươi mang đến một tin tức, ngươi cần phải nghe. Hồng Phất nữ cười nói. Mẫu thân muốn nói, con gái liền nghe. Lý Nhược Xương không sao cả nói. Ngươi như thế nào như vậy không tình nguyện, muốn là mẫu thân nói cho ngươi biết, tin tức này là về Triệu Thần đây này. Triệu Thần. Triệu Thần làm sao vậy, mẫu thân ngài nói mau. Lý Nhược Xương song mâu sáng ngời, tiếp theo lại có chút bối rối, nắm chặt Hồng Phất nữ cánh tay. Trong nội cung truyền đến tin tức, Triệu Thần tiểu tử kia tại Tùng Châu lập công lớn. Hắn lập cái gì đại công, chẳng lẽ hắn ra trận giết địch rồi, không, hắn thân thể còn chưa có khỏi hẳn, sao có thể trên chiến trường. Lý Nhược Xương một chút tự nóng nảy, sắc mặt có chút trắng bệch. Không phải, trong nội cung truyền tới tin tức nói là, Triệu Thần tiểu tử kia tạo ra được một cái rất lợi hại đồ vật, nghe nói là song trảo chung vại đồ vật. Bất quá tự là mấy cái này thứ đồ vật, đơn giản chỉ cần đem ta đại đường đại quân 2 ngày không có đánh hạ đến Tùng Châu Thành, cho cầm xuống. Nghe nói 20 vạn dân tộc thổ phiên binh sĩ, lúc ấy tự dọa chạy hơn 10 vạn. Ngưu Tiến Đạt là Triệu Thần thỉnh công tấu chương đã hiện lên rồi, phụ thân ngươi cũng cho bệ hạ triệu tiến cung đi. Tiểu tử kia mạng lớn, không có việc gì, trở về khẳng định lại có thể thăng quan rồi. Cũng coi như xứng được với nhà đầu ngươi. Hồng Phất nữ đem tự mình biết hiểu về Triệu Thần sự tình cùng Lý Nhược Xương giải thích một lần. Cuối cùng vẫn không quên đả kích một chút Triệu Thần. Tuy nhiên chính cô ta trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nhưng người sao, luôn lo lắng Triệu Thần bạc đãi nhà mình con gái. Lý Nhược Xương giờ phút này là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nghe được mẫu thân mình minh giáng chức thực bao mà nói, trong nội tâm càng là vui mừng đến cực điểm. Những ngày gần đây đến nay sầu lo, giờ khắc này rồi đột nhiên tan thành mây khói. Mẫu thân, Triệu Thần, hắn có phải hay không mau trở lại hả? Lý Nhược Xương chậm rãi nói ra, tựa hồ chỉ là ở cùng mình nói. Chương 318, Đại Đường dân tộc lòng tự tin. Vậy cũng không nhất định, bệ hạ hôm nay tại đạt được tin chiến thắng trước khi, thiếu chút nữa cho dân tộc thổ phiên sứ giả cho khí thổ huyết. Càng là phát hạ chí nguyện to lớn, tất nhiên nhất định phải tìm dân tộc thổ phiên báo thù, tàn sát hắn dân tộc thổ phiên dân chúng. Hồng Phất Nữ nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chính là dân tộc thổ phiên, cũng dám phạm minh mông đại đường. Không để cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thực đem làm đại đường là bùn nạn hay sao? Lý Nhược Xương thở dài, thần sắc tầm đó ẩn ẩn có chút thất vọng. Hoàng đế còn muốn tìm dân tộc thổ phiên báo thù, cái kia Triệu Thần ở đâu về đích đến? Yên tâm đi, ta đã lại để cho phụ thân ngươi cùng bệ hạ cầu tình đi, hoàng hậu bên kia ta đợi tí nữa cũng đi qua nói nói. Triệu Thần đều lập được lớn như thế công, quả quyết không có còn ở lại trong quân đạo lý, qua không được bao lâu, Triệu Thần tiểu tử kia phải trở về đến. Hồng Phất Nữ vỗ vỗ Lý Nhược Xương bàn tay trắng nõn, cười nói. Lý Nhược Xương mím miệng thật chặt. Tuy nhiên cực lực che giấu chính mình nội tâm vui sướng, cố gắng giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là cực độ vui sướng ánh mắt đã đem nàng bắn đứng. Mẫu thân, ta đợi tí nữa cùng ngài cùng đi hoàng cung gặp hoàng hậu nương nương. Lý Nhược Xương hàm răng khẽ cắn, lôi kéo Hồng Phất Nữ tay, nói ra. Tùng Châu Thành cầm ra rồi. Triệu Thần không có việc gì có thể làm, ít nhất Ngưu Tiến Đạt chưa từng có lại để cho người tới phiền toái Triệu Thần. Không cần làm sự tình, Triệu Thần cũng vui vẻ tự tại. Ngưu Tiến Đạt mỗi ngày không thấy được bóng người, cũng không biết tại bận rộn cái gì. Thoát đi đi ra ngoài các dân chúng một lần nữa về tới nội thành. Bọn hắn tại nguyên bản phòng ốc của mình phía dưới chôn chút ít lương thực. Tuy nhiên không đủ ăn uống thả cửa, nhưng là kiên trì đến phía sau lương thảo vận chuyển ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Tùng Châu Thành những ngày này đều đang tiến hành trùng kiến công tác. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc những ngày này cũng là đi dạo lần Tùng Châu Thành phụ cận. Ba người lúc không có chuyện gì làm, tự đi trên núi chào chút ít món ăn dân dã trở về. Trong quân mặc dù nói là vất vả, nhưng là Triệu Thần rõ ràng cảm giác Trình Sử Mặc giống như lại mập chút ít. Ít nhất, cái này mặt cũng tròn. Mà bắt đầu, cái này nếu rồi đột nhiên trở về thành Trường An, không biết còn tưởng rằng Trình Sử Mặc là tới Tùng Châu nghỉ phép đã đến. Liên tiếp đã qua 10 ngày, hồi lâu không thấy Ngưu Tiến Đạt rốt cục nghĩ tới Triệu Thần cái này công thần. Chung trong quân trướng, Ngưu Tiến Đạt đứng lành nghề quân địa đồ phía trước. Triệu Thần đi vào trong doanh trướng, Ngưu Tiến Đạt cũng chỉ là quay đầu lại mắt nhìn, cũng không nói lời gì. Triệu Thần thế nhưng mà sẽ không có ngốc ngốc đứng tại nguyên chỗ đợi, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Trong lòng nghĩ lấy ngày mai muốn hay không lại đổi lại khẩu vị, dù sao mỗi ngày ăn hết thịt nướng, thật sự là có chút chán lệch ra. Triệu Thần, trước đó vài ngày ngươi cùng lão phu nói dân tộc thổ phiên tình huống, lão phu liền phái trinh sát đi điều tra. Chính như ngươi nói như vậy, dân tộc thổ phiên cảnh nội hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bọn hắn tiến lên không đến 500 dặm là được lại đã khó có thể xâm nhập. Ngưu Tiến Đạt ánh mắt theo hành quân trên bản đồ thu hồi lại, cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Vấn đề này đã sớm tại Triệu Thần trong dự liệu. Dân tộc thổ phiên đều là cao nguyên, vốn là tự nhiên bình chướng, ở đâu là dễ dàng như vậy cầm xuống. Nhưng là dân tộc thổ phiên lần này, 20 vạn đại quân tiến công ta đại đường Tùng Châu, trắng trợn tàn sát ta Tùng Châu dân chúng, thù này nếu không phải báo, như thế nào cùng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ. Cho nên, lão phu cảm thấy, đại quân hay là cần tây tiến, ít nhất phải đem những cái kia dân tộc thổ phiên mọi rợ cho đánh đau nhức. Ngưu Tiến Đạt hung hăng mắng một câu, thần sắc có chút dữ tợn. Triệu Thần là không biết Ngưu Tiến Đạt nói với tự mình những, này là có ý gì? Mình đã cùng hắn đã từng nói qua dân tộc thổ phiên không phải tốt như vậy, đánh chính là. Vừa rồi chính hắn cũng nói, trinh sát truyền đến tin tức, dân tộc thổ phiên hoàn cảnh ác liệt, là được hành quân đều khó khăn, cái này còn như thế nào cùng dân tộc thổ phiên chém giết? Ngưu Thúc, ta không biết ngài muốn đi đánh dân tộc thổ phiên, là vì báo lần này đại thù, hay là muốn đem dân tộc thổ phiên nhét vào ta đại đường bản đồ. Nhưng là, hai thứ này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Thần ngẩng đầu, cùng Ngưu Tiến Đạt nói câu, lại là lắc đầu. Ngươi nhìn không tốt chúng ta cùng dân tộc thổ phiên chiến đấu. Ngưu Tiến Đạt nhíu mày. Hắn cho rằng, đã có vang trời pháo như thế lợi khí, Triệu Thần có lẽ hội ủng hộ cùng dân tộc thổ phiên chiến tranh. Xác thực là không quá coi được, dân tộc thổ phiên đều là cao nguyên, ngoại trừ chăn thả, loại lúa mì thanh khoa loại này có hạn thu hoạch, kỳ thật không có gì những thứ khác tác dụng. Mặc dù chúng ta đại phí chu trương cầm xuống dân tộc thổ phiên, cũng không biết muốn ở cái địa phương này đầu nhập bao nhiêu. Có những số tiền này, tùy tiện dùng tại ta đại đường ở đâu, đều là một kiện lợi cho dân chúng chuyện tốt, cần gì phải hoa tại đây chút ít không có tác dụng đâu địa phương. Quy phục và chịu giáo hóa không phải một ngày hay hai ngày sự tình, không quy phục và chịu giáo hóa, sẽ gặp có tiếp tục không ngừng chiến tranh, hàng năm còn phải có không ít ta đại đường tướng sĩ muốn đem tánh mạng lưu, ở nơi đây. Tiểu tử thực cảm thấy không đáng. Triệu thần nói xong, là được lắc đầu. Hắn một mực đều không tán thành cùng dân tộc thổ phiên chính diện đối chiến. Cái này hoàn toàn là cố hết sức không định nọt sự tình. Nếu không là ăn no dỗi việc lấy, tuyệt đối sẽ không có người đi làm chuyện như vậy tình. Ngưu Tiến Đạt có chút chần chờ, dựa theo triệu thần thuyết pháp, cái này dân tộc thổ phiên đương nhiên là không đánh cho thỏa đáng. Thế nhưng mà Tùng Châu thành dân chúng cứ như vậy chết vô ích hả? Không đánh, bọn hắn như thế nào hướng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ? Hoàng đế, đủ loại quan lại hội nhận thức cùng ý nghĩ của bọn hắn. Ngưu Tiến Đạt trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, bất kể như thế nào, việc này không thể cứ như vậy được rồi. Ta đây cảm thấy, ngươi không bằng đem những tù binh kia dân tộc thổ phiên binh sĩ đều giết đi, như vậy cũng tỉnh chút ít lương thực không phải. Triệu thần cười cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Ngưu Tiến Đạt lúc ấy cũng có chút mộng. Cái này giết tù binh sự tình cũng không thể làm. Có thể thực sẽ khiến người người oán trách. Võ An quân Bạch Khởi thật lợi hại đi à. Giết nhiều tù binh như vậy, kết quả của mình cũng không có tốt đi nơi nào. Ngưu Tiến Đạt cũng không dám giết tù binh. Nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy, triệu thần đây là cố ý nói như vậy. Vì chính là đáng ghét hắn. Tiểu tử này miệng, có thể không phải bình thường tổn hại. Tiểu tử ngươi ngày sau mặc kệ làm cái gì, nhất định phải nhớ kỹ, ta đại đường không giết tay không tấc sắt tù binh. Mà cái này dân tộc thổ phiên, không phải chúng ta nói không đánh, có thể không đánh chính là 15 vạn dân tộc thổ phiên binh sĩ. Bỏ tán loạn, chiến tử cùng với bị bắt làm tù binh, đại khái còn có tầm 10 vạn. Đại đường dân chúng, trong triều quan văn, bọn hắn chưa bao giờ sẽ quản ngươi dân tộc thổ phiên cỡ nào lợi hại, quân ta như thế nào gian nan. Bọn hắn chỉ biết là, báo, thù, tuyết, hận. Ngưu Tiến Đạt cuối cùng mấy chữ, là một chữ dừng lại nói ra được. Triều Hán danh tướng Trần Súp cho Hán Nguyên Đế lên lớp giảng bài, phạm ta cường Hán người, mặc dù xa tất nhiên chu. Những lời này đặt ở hôm nay đại đường, cũng là đồng dạng áp dụng. Dân chúng chỉ biết là, hắn dân tộc thổ phiên hôm nay tàn sát Tùng Châu Thành, người đại đường nếu không phải trả thù trở về, là được vô năng. Việc này cùng triệu thần kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ, dù sao hắn đã hỗ trợ đem Tùng Châu cho đoạt lại. Hơn nữa, Ngưu Tiến Đạt đều nói đã đến loại tình trạng này, triệu thần còn có thể nói cái gì? Rất nhiều chuyện không phải hắn triệu thần một người có thể triệt để cải biến. Đại đường là một quốc gia, có thiên thiên vạn vạn dân chúng, mặc dù triệu thần cảm thấy không đáng như thế đại động can qua. Nhưng là luôn luôn người sẽ đi làm. Có lẽ đổi đầu mạch suy nghĩ cũng tốt, đại đường giờ phút này sĩ khí như cầu vồng, dân chúng mỗi người hướng chiến. Mãnh liệt như thế dân tộc lòng tự tin. Cuối cùng là không có thương lượng đi ra cái biện pháp gì, Ngưu Tiến Đạt ngược lại là nói cho triệu thần. Trường An truyền đến tin tức, hắn rất nhanh có thể hồi trở lại thành Trường An đi. Chương 319, Tấn Phong khai quốc huyện công. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói triệu thần cái đứa bé kia muốn trở về rồi. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu. Đây là từ khi triệu thần đi theo Ngưu Tiến Đạt đi Tùng Châu về sau, trưởng tôn hoàng hậu lần thứ nhất lộ ra như thế khai mở tâm thần sắc. Lý Thế Dân có chút không vui. Mình nói như thế nào cũng là vì cho triệu thần tăng thêm một điểm vốn liếng, cũng làm cho hắn cùng trong quân một ít các tướng lĩnh làm tốt quan hệ. Cũng tỉ như lần này đồng dạng, nếu không là triệu thần, còn không biết phải chết tổn thương bao nhiêu người. Triệu thần tương đương với cứu không biết bao nhiêu người tánh mạng. Giờ phút này tự nhiên không hề sẽ là cái nào không biết tên lục sự tình tổng quân. Thế nhưng mà, những người này, một cái cảm kích nhà của mình hỏa đều không có. Là được Lý Tịnh, mấy ngày trước đây lại tới cùng mình yếu nhân. Nói cái gì nhà mình con gái đều muốn thành hòn vọng phu. Cảm tình con của mình, chính mình tự không lo lắng hả? Lý Tịnh trước đó vài ngày cùng trẫm khóc lóc kể lể, nói nhà hắn con gái đều muốn thành hòn vọng phu rồi. Không nên trẫm đem triệu thần cho gọi về đến. Lý Thế Dân thở dài. Cũng khó là nhược xương rồi. Ngày đại hôn một ngày trước, triệu thần đi trong quân, cũng không phải do nàng không lo lắng. Trước đó vài ngày, nhược xương cùng mẫu thân của nàng đều đến trong nội cung. Cùng nô tỳ đã từng nói qua việc này, cho nên hôm nay mới hỏi nữa câu. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Triệu thần có thể trở về đến, nàng liền cực kỳ cao hứng. Những ngày này, trưởng tôn hoàng hậu cũng là cực kỳ lo lắng triệu thần tình huống. Cho dù không nữa nguy hiểm, cũng sẽ không biết như tại Trường An đồng dạng an toàn. Các ngươi a, Lý Thế Dân hít một câu, lại lắc đầu nói, khiến cho giống như trẫm tựu là ý chí sắt đá bình thường. Người bên ngoài không biết, Quan Âm tỷ ngươi còn cảm thấy, trẫm hội hại tiểu tử kia hay sao? Lần này triệu thần lập nhiều đại công, ta đại đường từ nay về sau đã có lợi khí, ngày sau không nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái kia cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Lý Thế Dân rất vui vẻ. Về sau chính hắn lại thử qua một cái vang trời pháo. Đầy hồ nước cá bị chấn lật ra bụng, bị tạc đã đến cá càng là liền thứ cạn bã đều tìm không thấy. Giờ phút này Lý Thế Dân tín tâm đại chấn. Nô tỳ cũng nghe nói, không thể tưởng được trên đời này lại có như thế lợi khí, bất quá, cuối cùng là thái quá mức nguy hiểm, nếu là bị người có ý chí lợi dụng, chỉ sợ sẽ là một hồi tai họa. Trưởng tôn hoàng hậu có chút lo lắng. Hơn nữa nàng cũng lo lắng, có người hội vì vậy sự tình, muốn đối phó Triệu Thần. Dù sao theo hiện tại xem ra, tự là Triệu Thần một người biết nói cái này vang trời pháo chế tạo phương pháp. Bắt lấy hắn, há không phải có thể bắt được cái này lợi khí. Trưởng tôn hoàng hậu muốn cho Triệu Thần trụ tiến hoàng cung, thế nhưng mà không biết nên mở miệng như thế nào. Huống hồ, Triệu Thần hôm nay chỉ là một cái bên ngoài thần thân phận, trụ tiến hoàng cung, tất nhiên sẽ lọt vào quần thần phản đối. Lúc nào, mới có thể đem Triệu Thần thân phận chân thật cho vạch trần đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu có chút bức thiết. Quan Âm tỷ, hiện tại còn không phải lúc, đợi hết thảy đều an định lại, trẫm nhất định sẽ tự mình cùng Triệu Thần nói rõ ràng. Lý Thế Dân tựa hồ xem thấu trưởng tôn hoàng hậu nghĩ cách, nhẹ giọng an ủi. Lý Thế Dân cũng muốn đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra. Như vậy hắn cũng không cần che giấu. Dùng Triệu Thần bổn sự, cả triều văn võ ai dám không phục. Chỉ là hôm nay Đông Cung vị trí vẫn là Lý Thừa Cản ngồi, nếu là Triệu Thần cũng không đủ tự bảo vệ mình năng lực. Một khi thân phận bị vạch trần, ai biết hội sẽ không xuất hiện đẫm máu sự kiện. Lý Thế Dân đã tự mình trải qua một lần, không nghĩ lại để cho con của mình cũng xuất hiện tình huống như vậy. Huống hồ, hắn đã hấp thu đầy đủ kinh nghiệm, cái muốn an bài tốt, tất nhiên là không có việc gì. Chỉ là, giờ phút này y nguyên thời cơ chưa tới. Quan Âm tỷ, Triệu Thần hôn lễ không phải là sai đã qua ấy ư, chờ hắn lần này trở về, trẫm tại đây hoàng cung, vì hắn tự mình chủ trì hôn lễ. Là được hắn không thể dùng thái tử chi thân lập gia đình, nhưng là cái này lập gia đình địa điểm, cũng có thể tại đây hoàng cung. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng là vấn đề này, ở đâu có đơn giản như vậy? Không là chuyện gì đều là hoàng đế một người định đoạt. Yên tâm đi, bằng Triệu Thần lần này chỗ lập hạ đích công lao, trẫm khả dĩ ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Lý Thế Dân cười nói. Trường An Thánh chỉ cuối cùng đã tới. Triệu Thần vẫn ngồi ở doanh trướng của mình ở bên trong, cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người kiêu ngạo. Liền bị Ngưu Tiến Đạt thân binh cho gọi tới. Truyền chỉ là cái trung niên quan văn, tên gọi là gì Triệu Thần không có nhớ kỹ. Bất quá tuy nhiên Triệu Xe không nhớ được quan văn danh tự, nhưng là không chút nào ảnh hưởng quan văn nhận thức Triệu Thần. Nói như thế nào Triệu Thần tại Thái Cực Điện Thượng cũng không có thiểu nháo ra chuyện đến. Nhưng phàm là tại Thái Cực Điện lên triều đình quan viên, có lẽ đều là nhận thức Triệu Thần. Ngoại trừ trắng trợn biểu dương ba vị tổng quản mà nói bên ngoài, còn có thứ nhất mệnh lệnh. Như Ngưu Tiến Đạt theo như lời bình thường, đại đường cùng dân tộc thổ phiên chiến đấu, không có khả năng cứ như vậy ngừng. Dù là biết rõ nói con đường phía trước gian khổ, sự thật cũng không cho phép bọn hắn lui về phía sau. Đại quân tu chỉnh về sau, liền muốn tiếp tục tây tiến, tiến vào dân tộc thổ phiên cảnh nội. Lý Lão Đầu đã làm ra quyết định, liền không phải Triệu Thần khả dĩ xen vào. Triệu huyện hầu, nên ngài tiếp chỉ. Quan văn cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Vất vả. Triệu Thần gật đầu, chắp tay hành lễ. Hắn khả dĩ tại Lý Lão Đầu trước mặt vô lễ, nhưng là cũng không thể tại cái khác mặt người trước không để cho hoàng đế mặt mũi. Cái này Triệu Thần là phần đích thanh. Nhìn trước mắt Triệu Thần, quan văn hơi có chút sững sờ. Đã là như thế một thiếu niên, lại để cho cả triều đại thần đều chịu tranh luận không ngớt. Một vị 17 tuổi huyện công, quả nhiên là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Trong tay triển khai vải lụa vàng, quan văn hắng giọng một cái, chậm rãi thì thầm, môn hạ, thiên hạ chi bản, vạn niên huyện hầu Triệu Thần, trung trinh chính trực, cao khánh vinh chức, văn xương dực chính, huân chương khánh chắc, ý sông thuận trương, nghĩa trung thận quang, liêm chính cung dâng tặng, khiêm cảm giác trung dũng. Thật dài một đại đoạn, Triệu Thần chỉ biết là hoàng đế đang khích lệ chính mình. Nhưng là cụ thể nói mấy thứ gì đó, Triệu Thần là một câu đều không có nghe hiểu. Hoặc là nói... Mà ngay cả Lý Lão Đầu chính mình cũng không biết tự ngươi nói mấy thứ gì đó. Vạn niên huyện hầu Triệu Thần, tấn phong vạn niên huyện công, thực ấp 1.500 hộ, khâm thử. Thánh chỉ cuối cùng là niệm xong rồi, Triệu Thần đón lấy đưa tới vải lụa vàng, trong miệng nói xong chút ít không có dinh dưỡng mà nói. Những thứ khác không biết, duy nhất khả dĩ khẳng định chính là, Triệu Thần tước vị lại đi thượng đi đi. Do tam phẩm huyện hầu, trở thành nhị phẩm huyện công. Chỉ là vẫn không có cái gì chức quan cho Triệu Thần. Triệu Thần không biết là có cái gì không tốt, dù sao có tước vị là được, trong triều đình làm quan, cái kia thật sự là có chút đáng ghét. Đối với hoàng đế phần này kỳ quái thánh chỉ, Ngưu Tiến Đạt bọn người cũng là một đầu sương mù. Bất quá hoàng đế tâm tư cũng không hay mò mẫm phỏng đoán. Hữu thăng tức vị, trở lại Trường An, Phúc bá nhất định sẽ rất vui vẻ, còn có Nhược Xương, nàng đoán chừng cũng là lo lắng hư mất. Nắm trong tay lấy thánh chỉ, tâm tư nhưng lại đã sớm về tới ở ngoài ngàn dặm Trường An. Triệu huyện công, bệ hạ có mệnh, lệnh ngươi mau chóng hồi trở lại thành Trường An. Quan văn cùng triệu thần chắp tay nói ra. Đây mới là để cho nhất triệu thần khai mở tâm tin tức. Tại trong quân ngốc một lâu như vậy, cuối cùng là hết khổ. Lý lão đầu tên kia rốt cục đưa hắn đi trở về. Chương 320, quy tâm giống như tiễn. Trình Sử Mặc là có chút không muốn trở về đi. Tại chính hắn xem ra, cái này mới vừa vặn đem Tùng Châu đoạt lại, về sau khẳng định còn có rất hơn trận chiến muốn đánh. Cái lúc này trở về, cái kia rất nhiều công lao đều không công theo trong tay mình chạy đi. Quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng là mình lại lo lắng lại để cho Triệu Thần một người hồi trở lại Trường An, Trình Sử Mặc cũng không có nói thêm gì nữa. Về phần Tần Hoài Ngọc, thằng này xung trận ngựa lên trước vọt vào Tùng Châu Thành, lập nhiều đại công, sau khi trở về, khẳng định còn mạnh hơn Trình Sử Mặc thượng một đoạn. Ngưu Tiến Đạt có chút không bỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ, Triệu Thần sân khấu sẽ không tại trong quân. Trường An triều đình mới được là Triệu Thần dám đứng địa phương. Cũng không có cái gì quá nhiều đồ vật đưa cho Triệu Thần. Chỉ là phất phất tay, Ngưu Tiến Đạt liền xem như cùng Triệu Thần chào tạm biệt xong. Ba người theo Tùng Châu ly khai, cưỡi chiến mã, hướng xa cách hai tháng thành Trường An chạy đi. Triệu Đại, ngươi lần này trở về, có lẽ muốn kết hôn đi à? Bằng không thì như vậy lại mang xuống, chị dâu vẫn không thể buồn chết. Bên cạnh đống lửa, Trình Sử Mặc cười ha hả cùng Triệu Thần hỏi. Đầm đặc đống lửa xuống, thơm nức thịt nướng vị tràn ngập tại quan đạo hai bên. Lần này trở về khẳng định phải đem hôn sự cho trở thành. Đến lúc đó ta cùng với Trình Hai mang lên thành Trường An mặt khác huân quý tử đệ, cho ngươi xử lý vô cùng náo nhiệt. Tần Hoài Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười. Lần này xuất chinh Tùng Châu, hữu kinh vô hiểm được công lao, ngày sau chính mình tư lịch cũng dễ nhìn không ít. Đương nhiên, Tần Hoài Ngọc cũng biết, nếu không phải là Triệu Thần hỗ trợ, hắn hiện tại đừng nói là lập công. Còn không biết có hay không mệnh hồi trở lại Trường An. Cái kia tự nhiên là nên. Triệu Thần cười gật đầu. Trong lòng nghĩ khởi tại phía xa thành Trường An Lý Nhược Xương. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ly khai Trường An thời điểm, Triệu Thần trong nội tâm còn không biết là đến cỡ nào không bỏ. Thế nhưng mà đã trải qua Tùng Châu cuộc chiến về sau, gặp được trong nháy mắt là được vô số tánh mạng lặng yên mất đi về sau, giờ phút này lại hồi trở lại Trường An, Triệu Thần tâm cảnh dĩ nhiên không giống trước khi. Xa cách từ lâu gặp lại, thật sự là lớn lao chuyện may mắn. Ba người ba kỵ, theo Tùng Châu một đường ra roi thúc ngựa. Cũng là bỏ ra suốt 20 ngày, ba người mới đứng ở thành Trường An ngoài tường. Nhìn qua quan đạo hình hình người đi đường qua lại, nghe quen thuộc quan trung khẩu âm, Triệu Thần tâm cũng trở nên kích động bắt đầu. Ly khai Trường An kỳ thật cũng không có bao lâu, tối đa bất quá 3 tháng. Nhưng hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng có như vậy một loại lạ lẫm cảm giác. Không có có người khác trong miệng gần hương tình càng e sợ, Triệu Thần rất là bức thiết muốn xem thấy mình trong trí nhớ hết thảy. Đầu mùa xuân thành Trường An có chút lạnh, gió lạnh cạo tại trên mặt, như là đao cắt bình thường. Ngựa con đã trưởng lớn thêm không ít. Liên tục 20 ngày bôn ba cũng không thấy nó có cái gì không khỏe. Giờ phút này ngựa con tựa hồ cũng nhớ lại ngày cũ trí nhớ, đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi, theo sau đám biển người như thủy triều đi vào trong thành Trường An. Bình Khang phường ở bên trong, rất xa, Triệu Thần liền chứng kiến phía trước góc rẽ cái kia quen thuộc phòng ở. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người ghìm chặt chiến mã, nhìn xem Triệu Thần đi phía trước phương đi. Đát đát đát, ngựa con tiếng vó ngựa thanh thúy ở Vong Ưu Tử quán bên ngoài đường đi vang lên. Triệu Thần nhìn xa xa, tử quán bên ngoài trên bậc thang, một bộ áo đỏ đón gió đứng thẳng, phảng phất trích lạc phàm trần tiên nữ, chính si ngốc nhìn qua hắn trở về phương hướng. Triệu Thần ghìm chặt ngựa con phốc đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, mắt to chớp chớp. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc quay đầu ngựa lại đi nha. Triệu Thần xuống ngựa, từng bước một hướng phía trước mặt đi đến. Đi vô cùng chậm, chậm đến Triệu Thần đều có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình đi bao nhiêu bước. Lý Nhược Xương cước bộ nhưng lại không ngừng. Một đường hướng Triệu Thần bên này chạy chậm mà đến. Tại Triệu Thần trước mặt, Lý Nhược Xương ngừng lại, xóa đi chính mình khóe mắt nước mắt, trên mặt mỉm cười nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười đánh giá nàng. Gần đây như thế nào đây? Rất tốt. Hai người lại chăm miệng một lời tự hỏi tự đáp. Lập tức hai người là được sửng sốt xuống, tiếp theo cười ra tiếng. Làm sao ngươi biết ta hôm nay hội trở về, hơn nữa là tới trước tử quán bên này? Triệu Thần một tay ôm Lý Nhược Xương, nhẹ giọng hỏi. Lý Nhược Xương sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu, thuận theo giúp vào Triệu Thần trong ngực, khẽ cười nói, trở về trên đường đều thuận lợi sao? Triệu Thần gật đầu. Trong nội tâm dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng cái gì đều giảng không đi ra. gặp lại sao đích vui sướng, là được nhiều một câu, đều là phá hư giờ phút này hào khí. Nước mắt lần nữa rơi xuống, Lý Nhược Xương tại Triệu Thần trong ngực cọ sát, trùng trùng điệp điệp hít hít cái mũi, ngẩng đầu cùng Triệu Thần cười nói, bên ngoài không thể so với trong nhà, luôn hội vất vả chút ít, đi, ta đi về nhà. Triệu Thần gật đầu, lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé, hai người sóng vai, chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Bệ hạ, vừa rồi phía dưới truyền đến tin tức, Triệu huyện hầu. A không, Triệu huyện công hồi trở lại đến rồi. Cam Tuyển Điện, Lý Thế Dân đang tại phê duyệt tấu chương. Quá ít ngày nữa tựu là gieo trồng vào mùa xuân rồi, các nơi việc đồng áng muốn bắt đầu, Lý Thế Dân đối với năm nay đại đường việc đồng áng hoạt động rất là để ý. Đặc biệt là Vạn Niên huyện những cái kia mẫu sản 3.000 cân hạt giống. Năm nay sẽ là bọn hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Nếu là có thể thực hiện mà nói, sẽ là đại đường mang đến loại điều nào biến hóa, là được Lý Thế Dân chính mình cũng không dám tưởng tượng. Trong nội tâm tính toán Triệu Thần trở lại thành Trường An thời gian, Lý Thế Dân có rất nhiều thứ, muốn làm mặt hỏi Triệu Thần. Tính toán thời gian, mấy ngày nay Triệu Thần cũng nên trở về. Bất quá rồi đột nhiên nghe được bên người thái giám tin tức, Lý Thế Dân như cũ là ngẩn người, về sau trên mặt là được lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt, trở về là tốt rồi. Đi, đem Triệu Thần trở về tin tức, rơi vào tay Lập Chính Điện. Lý Thế Dân vung tay lên, ra lệnh. Những ngày này không thấy Triệu Thần, Trưởng Tôn Hoàng hậu đều sẽ lo lắng. Triệu Thần trở về tin tức, cũng muốn kịp thời cùng nàng giảng. Thái giám rời đi, Lý Thế Dân cũng không có phê duyệt tấu chương tâm tư. Hắn hiện tại có chút nhớ nhung đi Triệu Thần chỗ đó, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Dù sao nói như thế nào, chính mình cuối cùng là hoàng đế. Nào có thần tử không đến thấy mình, mà chính mình đi trước gặp thần tử. Đối với Triệu Thần, Lý Thế Dân đã cảm giác mình rất là không có hạn cuối rồi, có thể lại không có hạn cuối, cũng không thể như thế. Bằng không thì, ngày mai trong triều nói quan không nên bắt hắn cho chìm. Kiềm chế ở chính mình nội tâm nghĩ cách, Lý Thế Dân lại đập mạnh vài bước, cuối cùng xem như bình phục tâm tình. Vừa ngồi xuống muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương, Lý Thế Dân ngẩng đầu liền gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu bước nhanh đã đi tới. Mang trên mặt nồng đậm sắc mặt vui mừng. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói Triệu Thần theo Tùng Châu trở về. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thế Dân hỏi. Trong thần sắc tràn đầy nồng đậm vẻ chờ mong. Quan Âm tỷ, ngày mai trẫm thì sẽ triệu kiến Triệu Thần, hôm nay liền không nên đi, không thích hợp. Lý Thế Dân ở đâu không biết Trưởng Tôn Hoàng hậu tâm tư, có thể còn muốn niệm, cũng không thể cái lúc này đi qua thấy hắn. Cái này nếu truyền đi, không chỉ là nói quan đám bọn họ hội điên, là được thái tử, Ngụy Vương chỗ đó, cũng không có cách nào giải thích. Nô tỳ không có việc gì, Triệu Thần cái đứa bé kia có thể bình an trở lại thành Trường An. Cái kia nô tỳ liền an tâm, ngày mai bệ hạ hỏi qua lời nói về sau, có thể lại để cho Triệu Thần đến Lập Chính Điện một chuyến. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Hoàng đế nói ra. Hoàng đế, trước khi đem Triệu Thần nhà mới bên cạnh Thanh Lâu cho biến thành Trường An Thư Viện, cũng là một cái bất tỉnh chiêu. Hôm nay Thái tử, Ngụy Vương đợi một đám hoàng thất đệ tử, còn có huân quý gia các con, tất cả đều tại đâu đó học tập. Thư viện cùng Triệu Thần phủ đệ chỉ có một tường chi cách, nếu là đi nhiều lần, không tránh khỏi cũng bị những người kia phát hiện. Cái này truyền đi, rất là không tốt. Chương 321, tạo phản Lý lão đầu. Ngày thứ hai buổi sáng, Triệu Thần liền nhận được trong nội cung truyền đến mệnh lệnh. Nói hoàng đế muốn tại Lập Chính Điện triệu thấy mình. Lập Chính Điện là tẩm cung của hoàng hậu, nói là hoàng đế triệu kiến, còn không bằng nói là hoàng hậu muốn thấy mình. Thu thập một phen, Triệu Thần liền cưỡi ngựa con hướng hoàng cung đi. 3 tháng quân lữ sinh hoạt, Triệu Thần thân thể đã trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Thông thường cưỡi ngựa bây giờ là một điểm vấn đề cũng không có. Bọn thái giám đã sớm chờ ở cung cửa thành, gặp Triệu Thần cưỡi ngựa con tới, rất là có mắt sắc tới là Triệu Thần dẫn ngựa. Triệu Thần tuy nhiên không phải có quyền thế nhất quan viên, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn sâu thân thuộc với vua đến. Như vậy người tâm phúc không nịnh nọt, sao có thể trong cung lăn lộn. Ngồi trên hoàng đế trước khi ngự tứ xe vua, Triệu Thần một đường đi tới Lập Chính Điện bên ngoài. Lập Chính Điện thái giám rất là linh cơ là Triệu Thần thông bẩm. Rất nhanh liền truyền đến lại để cho Triệu Thần tiến điện tin tức. Như cũ là trong ấn tượng mộc mạc cung điện, Trưởng Tôn Hoàng hậu đang mặc tầm thường quần áo, chính hướng phía cửa nhìn quanh. Trong điện không có hầu hạ thái giám, cung nữ, nghĩ đến là toàn đều cho đuổi đi ra. Lý lão đầu đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía cửa điện, lỗ tai lại thỉnh thoảng dựng thẳng lấy nghe cửa ra vào động tĩnh. Gì? Triệu Thần thân ảnh xuất hiện tại Lập Chính Điện cửa ra vào. Trưởng Tôn Hoàng hậu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vài bước liền đi tới Triệu Thần trước mặt, chăm chú lôi kéo Triệu Thần tay. Cũng không nói chuyện, tự là thỉnh thoảng vỗ vỗ Triệu Thần tay, chân, cùng với khác địa phương. Không có nhìn thấy Triệu Thần khó chịu bộ dáng, Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc này mới thật dài thở ra một hơi, cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. lại để cho gì lo lắng, Triệu Thần ở bên ngoài mọi chuyện đều tốt, Ngưu tướng quân đãi cũng rất rất tốt, ăn được no bụng, ăn mặc ấm. Triệu Thần cười ha hả nói. Tại trưởng tôn hoàng hậu trong ánh mắt, Triệu Thần chỉ có thấy được nồng đậm quan tâm, không có chút nào giả bộ. Trưởng tôn hoàng hậu là thân phận gì, tự ngươi nói là một cái huyện công, có thể tại đường đường hoàng hậu trước mặt, cái này lại tính toán cái gì? Triệu Thần là thật tâm đem trưởng tôn hoàng hậu trở thành thân nhân của mình. Người đứa nhỏ này, bên ngoài dù cho, cũng không thể so với trong nhà, ngươi xem, đều gầy một vòng. Trưởng tôn hoàng hậu oán trách một tiếng, tựa như cùng giáo huấn nhà mình không nghe lời nhi tử. Triệu Thần hắc hắc cười cười, cũng không biết nên như thế nào tiếp những lời này. Dì gần đây thoạt nhìn càng phát ra tuổi trẻ rồi, tất nhiên khả dĩ thiên thu không già. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Người đứa nhỏ này, đi ra ngoài lâu như vậy, cái khác không có học được, cái này vuốt mông ngựa công phu, ngược lại là tinh tiến không ít, thiên thu không già, cái kia không được lão yêu quái. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Triệu Thần đi vào trong, tuyệt không cấm kỵ. Lý Thế Dân cảm thấy đầu mình có chút đau. Chính mình làm sao lại nghĩ lấy tại lập chính điện triệu kiến Triệu Thần? Đây không phải không cho mình cơ hội nói chuyện sao? Xem Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu ở nơi nào cười cười nói, Lý Thế Dân trong nội tâm rất là ghen ghét. Nhưng Lý Thế Dân cũng chỉ là dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Trưởng tôn hoàng hậu có lo lắng nhiều Triệu Thần, đó là buổi tối thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ. Hiện tại Triệu Thần thật vất vả trở về rồi, cũng làm cho nàng hào hào cùng Triệu Thần trò chuyện. Bệ hạ, Triệu Thần đã tới. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Triệu Thần, đi đến Lý Thế Dân bên người, cùng hắn nhỏ giọng nói ra. Lý Thế Dân quay người trở lại, ánh mắt tại Triệu Thần trên người nhìn quét một vòng. Cuối cùng rơi vào Triệu Thần trên mặt. À, đi ra ngoài mấy tháng, người càng phát tinh thần rồi, không tệ. Lý Thế Dân thần sắc lạnh nhạt nói. Vừa nghe đến Lý lão đầu lời này, Triệu Thần mặt đều đen. Cái gì gọi là không tệ, chính mình liền thân đều không có thành, tự vì ngươi Lý lão đầu một câu mệnh lệnh. Nếu không phải mình có chút bổn sự, đoán chừng hiện tại mộ thượng cũng đã trường thảo. Toàn bộ lại bệ hạ ban ân, bằng không thì Triệu Thần nói như thế nào cũng nên kết hôn không phải. Triệu Thần âm dương quái khí cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân thần sắc lúc này một suy sụp. Chính mình hào hào tán thưởng tiểu tử này một câu, tiểu tử này thật không ngờ âm dương quái khí nói mình. Cái gì gọi là cũng nên kết hôn hả? Không phải là chỉ hoãn hôn lễ của ngươi sao? Chậm cho ngươi bổ không phải là hả? Cho ta đại đường kiến công lập nghiệp, không thể so với lập gia đình muốn có ý tứ nhiều. Lý Thế Dân rất là khó hiểu, thậm chí có chút ít căm tức. Tiểu tử ngươi lại không thể có chút ít chí khí, lấy vợ sinh con, là cái đại sự gì ấy ư, đàn ông không có lẽ có chút rộng lớn chí hướng. Lý Thế Dân rất là không hài lòng Triệu Thần trả lời, nhẹ trách mắng. Lý lão đầu mặc dù nói là hoàng đế, nhưng rõ ràng sẽ không theo Ngưu Tiến Đạt đồng dạng, động một chút lại hướng hắn vung nắm đấm. Hơn nữa, có trưởng tôn hoàng hậu tại đây, mắng một mắng Lý lão đầu cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao cẩu trận chiến người. Không đúng, rõ ràng là theo Lý cố gắng. Lý lão đầu ngươi là không có đọc qua sách sao? Cái một câu như vậy, Lý lão đầu lúc ấy tự mộng. Tiểu tử này đi một chuyến Tùng Châu, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ bị Ngưu Tiến Đạt đánh, cái này miệng nói chuyện cũng tốt nghe một điểm. Ai biết trở về cùng hắn gặp mặt câu thứ hai, tự nói mình không có đọc qua sách. Trẫm không có đọc qua sách. Trẫm đọc qua sách trồng chất mà bắt đầu, cũng có thể đem ngươi cái này danh con một mồi lửa cho đốt đi. Trẫm đọc qua rất nhiều sách. Lý Thế Dân mỗi chữ mỗi câu cùng Triệu Thần nói ra. Vụng trộm hàm răng đã là cắn khanh khách rung động. Trưởng tôn hoàng hậu đều cảm thấy hoàng đế lúc này đáp có chút kỳ quái. Triệu Thần đều như vậy nghi vấn ngươi rồi, ngươi như thế nào còn như thế trả lời. Không có lẽ. Vậy ngươi sách này nhất định là đọc được cẩu thân lên rồi. Ngươi. Triệu Thần kế tiếp một câu, tại chỗ tựu lại để cho Lý lão đầu nhảy dựng lên. Trưởng tôn hoàng hậu mặt nhất thời tựu đen. Đứa nhỏ này nói chuyện, như thế nào một điểm lễ phép cũng không có. Chẳng lẽ là lây dính trong quân thói quen xấu? Nhất định là vậy rồi, trước khi Triệu Thần rõ ràng tựu là ôn nhuận nhĩ nhã nhẹ nhàng thiếu niên, đi trong quân 3 tháng, là được bộ dạng này bộ dáng. Nghĩ tới đây, trưởng tôn hoàng hậu cũng không định giúp Lý lão đầu nói chuyện. Nếu không phải hắn cố ý lại để cho Triệu Thần theo quân, cũng sẽ không có như vậy vừa ra sự tình. Cái này kêu là làm tự chịu. Lễ ký đại học, cổ chi dục rõ ràng đức khắp thiên hạ người, trước trì hắn quốc, dục trì hắn quốc người, trước đủ hắn ra. Dục đủ hắn ra người, trước tu hắn thân, dục tu hắn thân người, trước chính hắn tâm, dục chính hắn tâm người, trước thành ý nghĩa, dục thành ý nghĩa người, trước gây nên biết tại truy nguyên. Vật cách rồi sau đó biết đến rồi sau đó ý thành rồi sau đó tâm chính rồi sau đó thân tu rồi sau đó ra đủ rồi sau đó quốc trì mà sau thiên hạ bình. Ta cái này còn không có kết hôn, ngươi tự để cho ta đi dựng nên cái gì rộng lớn chí hướng, đây không phải có bội thánh hiền nói như vậy sao? Nói sau, nếu không là ngươi buộc ta đi, ta ôm lão bà ngủ hắn không thoải mái sao? Triệu Thần lưu loát nhà rãnh lấy lý thế dân. Triệu Thần đời này mộng tưởng, tự là vượt qua vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi cuộc sống gia đình tạm ổn. Về phần những thứ khác, hắn thật sự chẳng phải quan tâm. Kiêu ngạo quan, cầm quyền thế, lúc đó chẳng phải một ngày ba bữa. Kỵ đại mã, ngồi cao kiệu, có thể một tháng không sót thỉ. Triệu Thần là cái thuần túy đầu đường xó chợ, tự muốn tại đây phồn hoa đại đường, tiêu sái lăn lộn hết cả đời này. Có thể Lý lão đầu thằng này, tổng là muốn ép lấy chính mình làm một ít chính mình không sự tình muốn làm. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần còn không có cách nào cự tuyệt. Ai bảo Lý lão đầu là hoàng đế? Hoàng đế, tóm lại là mới có lợi. Nếu là mình có một ngày làm hoàng đế. Hắc hắc, không đúng, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái này có chút không đúng, chẳng lẽ lại ta còn muốn tạo phản Lý lão đầu? Triệu Thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua Lý lão đầu. Chương 322, Lý lão đầu hồng môn yến. Lý Thế Dân cũng đang nhìn xem Triệu Thần. Gặp Triệu Thần ánh mắt lập lòe nhìn qua, Lý lão đầu trong nội tâm mạnh mà một lộp bộp. Hắn cảm thấy Triệu Thần ánh mắt rất là kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Thật giống như lúc trước chính mình lúc tuổi còn trẻ gặp, Tùy Dương Đế một mực bức bách chính mình Lý ra lúc ánh mắt. Tiểu tử này, con mẹ nó, vừa rồi trong nội tâm không phải là muốn lấy muốn tạo phản lão tử à? Lý lão đầu cảm giác mình có chút mộng. Làm sao vậy, như thế nào đều không nói. Trưởng tôn hoàng hậu, cũng không biết cái này hai gia hỏa trong nội tâm riêng phần mình suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy lấy hào khí có chút kỳ quái, liền mở miệng hóa giải. Nếu biết đến lời nói, đoán chừng cũng phải mộng. Không có việc gì, trẫm đói bụng, Triệu tiểu tử, qua tới dùng cơm, xem như trẫm là ngươi khánh công. Lý lão đầu cùng Triệu Thần ngoắc. Triệu Thần chỉ có điều đột nhiên toát ra như vậy một cái tâm tư. Nhưng là hắn biết nói, Lý lão đầu tất nhiên là xem thấu. Nhưng là hắn cái gì cũng không nói, còn gọi mình ăn cơm, không phải là hồng môn yến à. Chẳng lẽ lại đợi tí nữa còn có người tiến đến múa kiếm. Triệu Thần kiên trì ngồi xuống, tựa ở trưởng tôn hoàng hậu một bên. Ít nhất như vậy đợi tí nữa Lý lão đầu một kiếm chặt đi xuống thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ cẩn thận điểm không phải. Triệu tiểu tử, trẫm cũng sẽ không ăn hết ngươi, ngươi ngồi bên kia làm gì, qua tới nơi này. Lý Thế Dân đều cho Triệu Thần khí nở nụ cười. Danh con trong nội tâm ý niệm trong đầu đều xuất hiện, cái lúc này lại sợ hãi. Đối với tạo phản chuyện này, Lý lão đầu thật là có kinh nghiệm. Ngay từ đầu hắn xui khiến Lý Uyên tạo phản nhà Tùy, về sau chính mình lại tạo phản cha mình Lý Uyên. Tạo phản sự tình, Lý lão đầu rất có tâm đắc. Cho nên tự nhiên cũng là nhìn ra Triệu Thần chỉ là lập tức nghĩ cách mà thôi. Triệu Thần không thích chính mình làm cho thật chặt, cái kia liền không bức là được. Theo hắn ưa thích a. Dù sao mặc kệ như thế nào, thái tử vị trí này, hắn là trốn không thoát. Lý lão đầu ngược lại là có chút chờ mong, đợi Triệu Thần biết được thân phận của mình về sau, còn có thể hay không an tâm co quắp trong nhà. Triệu Thần rất không tình nguyện ngồi ở Lý lão đầu bên tay trái. Trưởng tôn hoàng hậu là Lý lão đầu kẹp đồ ăn, lại là Triệu Thần kẹp thích ăn đồ ăn, liền an tâm ngồi ở chỗ kia, nhìn xem hai người ăn cơm. Triệu Thần, bởi vì Tùng Châu chiến sự, cho ngươi bỏ lỡ hôn lễ của mình, cho nên ta cùng với bệ hạ thương nghị một phen, là ngươi bổ sung lần này hôn lễ. Hôn lễ sân bãi, liền tuyển tại cung thành ở trong, do bệ hạ cùng ta, tự mình là ngươi chủ trì. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu cùng Triệu Thần nói ra. Tựa như cùng tồn tại cùng nhà mình hài tử thương nghị bình thường. Phong khinh vân đạm, lại để cho người như tắm gió xuân. Hoàng cung cử hành hôn lễ, ngoại trừ được sủng ái hoàng tử, những người khác, tốt nhất liền ý nghĩ này đều không cần có. Đại đường lập quốc đến nay, liền chỉ có thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái hai người lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Mà hoàng đế cùng hoàng hậu tự mình chủ trì hôn lễ, cái kia càng là mới nghe lần đầu. Cái này nếu truyền đi, nhất định khiến cho kinh thiên động tĩnh. Cái dạng gì người, mới có thể có lại để cho hoàng đế, hoàng hậu tự mình chủ trì hôn lễ. Lý Thế Dân không nói gì, mà là yên lặng uống vào trong chén rượu. Là Triệu Thần phá lệ một lần, hắn là không có vấn đề. Lưu lạc tại bên ngoài 16 năm ở bên trong, Triệu Thần bỏ lỡ chính mình vốn nên hưởng thụ hết thảy. Vì hắn bổ sung, cũng không có cái gì không thể. Mặc dù sẽ có rất nhiều người phản đối, nhưng việc này, chính mình cuối cùng là có nắm chắc. Chỉ bằng Triệu Thần tại Tùng Châu lập hạ đích đại công, liền hoàn toàn khả dĩ che giấu đi qua. Có thể Triệu Thần chính mình nghe nói như thế, đương nhiên cũng có chút sợ. Tại Hoàng Cung, Hoàng Đế, Hoàng Hậu tự mình vì chính mình chủ trì hôn lễ, cái này rất đúng bao nhiêu phô trương. Chính mình chỉ là một cái huyện công, thực nếu như vậy, vẫn không thể cho người ghi hận chết. Đại đường lập quốc 19 năm, chỉ có thái tử cùng Ngụy Vương mới giống như này ân sủng. chính mình muốn cùng thái tử, Ngụy Vương đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu thượng, hay là muốn theo chân bọn họ một lần. Triệu Thần cảm thấy Lý lão đầu là không nghĩ mua kiếm rồi, đây là muốn mượn người bên ngoài tay tiêu diệt chính mình. Khục, cái kia ta cảm thấy được, hay là không đã muốn a, ta chính là cái tiểu nhân vật, không đảm đương nổi. Ai nói ngươi là tiểu nhân vật? Triệu Thần mà nói bị Trưởng Tôn Hoàng hậu cho chắn trở về. Triệu Thần sững sờ, không rõ Trưởng Tôn Hoàng hậu lời này là có ý gì. Chỉ thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu thần sắc có chút lóe lóe, vừa cười nói, ta chỉ nói là, ngươi tại Tùng Châu lập nhiều đại công, là ta Đại Đường công thần, không người nào dám nói ngươi không phải. Triệu Thần, một cái nữ nhân hạnh phúc nhất thời gian, là được nàng ngày đại hỷ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, gả cho mình âu yếm nam nhân. Nhược Xương tính tình tuy nhiên thẳng, cũng chưa bao giờ truy cầu những này, nhưng này không có nghĩa là nàng không thích, ngươi là nam nhân, có lẽ là tự nhiên mình đảm đương. Trưởng Tôn Hoàng hậu lại khuyên nhủ. Vấn đề này mặc dù sẽ cho Triệu Thần mang đến một chút phiền toái, nhưng chỉ cần thân phận của Triệu Thần không bạo lộ, liền không có người đi hắn có gì khác ý nghĩ. Mọi người cái sẽ cho rằng, Hoàng đế là thật tâm đối đãi Đại Đường mỗi một vị công thần. Chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi nghe gì, chuẩn không có sai. Trưởng Tôn Hoàng hậu trực tiếp cho việc này vỗ bản. Một bữa cơm ăn xong, cũng không có Triệu Thần trong tưởng tượng hạng trang múa kiếm. Lý lão đầu đập vào ở một cái, một chút cũng nhìn không tới Hoàng đế bộ dạng. Cung nữ thu thập xong cái bàn, lại cho ba người dâng nước trà, lập chính điện lần nữa an tĩnh lại. Cái kia vang trời pháo, trẫm đã thử qua rồi, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm, Triệu tiểu tử, nói, ngươi cái này vang trời pháo là như thế nào làm ra đến? Lý Thế Dân nhấp một ngụm trà, nhiều hứng thú hỏi Triệu Thần. Chuyện này, đúng là vẫn còn Triệu Thần chính mình tinh tường. Bên cạnh người biết được nhiều hơn nữa, bảng chi nhánh cuối vẫn là không rõ ràng lắm. Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này cũng tới hào hứng. Nàng tuy nhiên không có thấy tận mắt đến cái này cái gọi là vang trời pháo uy lực, nhưng là cũng theo cung nữ, thị vệ trong miệng biết nói. Cái này vang trời pháo bạo tạc nổ tung hơn một trượng ở trong, cả người lẫn vật vô tồn. Là được cánh tay thô côn gỗ, cũng có thể cho nổ thành vài đoạn. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Khủng bố như thế chi vật, Triệu Thần là như thế nào tạo ra đến? Triệu Thần biết nói hôm nay Hoàng đế Triệu thấy mình, tám phần hay là cùng cái này vang trời pháo có quan hệ, trong nội tâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không có đa tưởng, nhân tiện nói, cái gọi là vang trời pháo, kỳ thật tự là một loại hỏa dược, tiền triều có phương pháp sĩ luyện đan, đan phòng thường xuyên đi lấy nước, cũng thỉnh thoảng nương theo có nổ mạnh, đây cũng là hỏa dược. Như là pháo, pháo hoa, kỳ thật đều là hỏa dược một loại. Về phần cái này vang trời pháo, nguyên lý kỳ thực cùng với khác không sai biệt lắm, chẳng qua là các loại tài liệu phối hợp tỷ lệ bất đồng, gia nhập đồ vật bất đồng mà thôi. Tuy nhiên rất lớn một phần là chính mình thêu dệt vô cớ đi ra. Nhưng là luyện đan phương sĩ kíp nổ lò đan, việc này Triệu Thần cũng không có nói mò. Chỉ có điều những chuyện này, người khác sẽ không nghĩ tới còn có thể tạo ra đến lừa dối dược mà thôi. Kỳ thật rất sớm trước khi, chúng ta liền có chế tác vang trời pháo tiền lệ. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, lại xen lẫn may mắn chi sắc. Nếu sớm biết như vậy vang trời pháo chế tác phương pháp, hắn cũng không cần khổ cực như vậy công thành phá địch. Tùy tiện cầm những, này vang trời pháo cho địch nhân quân trong trận ném thượng một ném. Ở đâu công phá không được. Bất quá cũng may, bởi vì có Triệu Thần xuất hiện, hắn Đại Đường cũng không hoàn toàn bỏ qua khủng bố như thế vũ khí. Triệu tiểu tử, ngươi nói, chẫm được hay không được dùng những này vang trời pháo, uy hiếp ta Đại Đường quanh thân thế lực. Lý Thế Dân trầm mặc một hồi, lại đột nhiên cười hỏi một câu. Chương 323, quốc đất cuồng nhân Lý lão đầu. Cái gì gọi là uy hiếp Đại Đường quanh thân thế lực? Lý Thế Dân còn không bằng nói thẳng, muốn dùng mấy cái này lừa dối dược. Đem quanh thân thế lực khác tất cả đều đã thu phục được. Về sau liền Tây đột Đông tiến, phía Nam Bắc thượng, nhất thống thiên hạ. Lý Thế Dân cái này quốc đất cùng nhân, nơi nào sẽ chỉ muốn uy hiếp. Nếu để cho hắn đầy đủ cơ hội, Triệu Thần tuyệt không hoài nghi, Lý lão đầu hội đem Đại Đường lúa nước, loại lượt thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Thứ đồ vật đã tạo đi ra, Triệu Thần cũng không có khả năng sẽ đem nó nhét trở về. Về phần Lý lão đầu muốn dựa vào thứ gì chinh chiến thiên hạ, Triệu Thần cảm thấy hay là không có cần gì phải. Vũ khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, là thủ đoạn. Thủ hộ quốc thổ, dựa vào nhân tâm. Mở rộng bản đồ, dựa vào dũng khí. Đại Đường dân chúng một lòng, quân tiên phong chính thịnh, có hay không vang trời pháo, thật không phải là trọng yếu như vậy. Trẫm theo tiểu tử ngươi trong mắt, thấy được không ổn chi sắc. Lý Thế Dân cười ha hả nhìn xem Triệu Thần, nói ra. Vũ khí cuối cùng là ngoại vật, uy phục thiên hạ, là cần nhờ cầm quyền người nhân đức, văn thần chết gián, võ tướng tử chiến, dân chúng ủng hộ, cao thấp một lòng. Đã không có những, này, cường đại trở lại vũ khí, cũng không quá đáng chỉ dùng để đến thu tánh mạng mình hung khí mà thôi. Triệu Thần lắc đầu. Tuy nhiên không muốn cùng Lý lão đầu nói những, này. Nhưng Triệu Thần cũng sợ Lý lão đầu trong lúc nhất thời đầu óc rút gân, thật sự nếu không đoạn tạo ra đến vang trời pháo. Đến lúc đó thật sự ở đâu không nghe lời tạc ở đâu. Cái kia Triệu Thần có thể thực đúng là lịch sử tội nhân. Bệ hạ, Triệu Thần nói có đạo lý, vang trời pháo dù cho, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Một người nếu muốn cường đại, nhất định là trước cường đại bản thân. Không tu thân, tại sao Tề gia không nói đến trị quốc bình thiên hạ? Đại Đường nếu muốn lớn mạnh, vẫn phải là muốn từ bên trong hoàn thiện chính mình. Trưởng tôn hoàng hậu rất là đồng ý Triệu Thần nghĩ cách, thậm chí còn lấy ra Triệu Thần trước khi nói những lời kia. Lý Thế Dân cười cười, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Phải biết cũng biết rồi, nên hỏi cũng đều hỏi. Lý lão đầu rất là không khách khí đem Triệu Thần đuổi ra khỏi Lập Chính Điện. Ngồi ở xe vua lên, Triệu Thần một chút cũng không có cảm thấy không vui. Lý lão đầu đáp ứng, về sau sẽ không sẽ đem Triệu Thần đuổi ra thành Trường An. Ít nhất nói sẽ không quá qua đơn giản. Trên đường đi tiểu thái giám cười theo, Lâm Xuất cung thành, còn cười tủm tỉm cùng Triệu Thần phất phất tay. Cũng không dám đắc tội Triệu Thần. Dù sao có thể làm cho hoàng đế, hoàng hậu tại Lập Chính Điện thiết yến đại nhân vật, cũng không phải là bọn hắn một cái tiểu nhân hoạn quan dám đắc tội. Ngựa con cũng ăn bụng phình, nghĩ đến cũng không có bị cái gì bất công đãi ngộ. Dọc theo đường, cả buổi đều không muốn hoạt động chân. Trên đường gặp Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, hai người chính lén lén lút lút hướng Bình Khang Phường đi. Phải đi Bình Khang Phường, lại không phải đi tìm Triệu Thần. Hai tên gia hỏa nói tại trong quân lo lắng hãi hùng hồi lâu, cái này trong nội tâm luôn không được tự nhiên. Rõ ràng là không chịu nổi tịch mịch, muốn đi ra ngoài đi dạo thanh lâu. Triệu Thần liếc thấy mặc hai tên gia hỏa tâm tư. Hai gia hỏa còn khuyến khích lấy Triệu Thần cũng đi, bị Triệu Thần một cước một cái cho đạp chạy. Trong nhà còn có Mỹ Kiều Nương đang chờ, đi thanh lâu làm gì? Trở lại tòa nhà, Phúc Bá đang ngồi ở trên bậc thang phơi nắng lấy mặt trời. Ban ngày khí trời tốt, lão nhân tự ưa thích lúc không có chuyện gì làm phơi nắng. Công tử, phủ lên đây khách nhân, là thôn trưởng mang tới. Phúc Bá gặp Triệu Thần trở về, tiến lên dẫn ngựa, cùng Triệu Thần nói ra. Phúc Bá ngài có từng bái kiến người nọ. Triệu Thần cũng không vội vã đi vào, mấy tháng không thấy Phúc Bá nếp nhăn trên mặt lại tăng không ít. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, thời gian luôn sẽ từ từ trôi qua. Mà bắt mắt nhất chỗ, là được lão nhân bên cạnh. Chưa từng bái kiến, bất quá rất tuổi trẻ, cùng công tử 5 tuổi tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Phúc Bá cười nói, hồi lâu chưa từng cùng Triệu Thần nói như thế nói chuyện rồi, Phúc Bá cũng không khỏi nhiều lời vài câu. Nhìn qua lên trước mắt cái kia nửa năm trước còn bệnh nặng quấn thân thiếu niên, hôm nay đã trưởng thành là Đại Đường Vạn Niên huyện công. Phúc Bá trong nội tâm nói không nên lời cao hứng. Lão nhân gia luôn hy vọng chính mình hậu bối qua tốt, ít nhất không muốn như bọn hắn bình thường vất vả. Triệu Thần không biết nên nói cái gì, nhìn qua Phúc Bá hoa râm tóc, trong nội tâm không khỏi có chút thương cảm. Công tử, ngài nhanh chút ít vào đi thôi, thôn trưởng đã đến một hồi lâu rồi, hẳn là có việc gấp. Phúc Bá gặp Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ không động đậy, nhỏ giọng nhắc nhở. À, tốt. Triệu Thần gật đầu. Hôm nay Phụ Hoàng tại Lập Chính Điện triệu kiến Triệu Thần, bọn hắn vẫn còn mẫu hậu trong tẩm cung ăn cơm. Thái tử Đông Cung, hôm nay là hư mộc thời gian. Lý Thừa Càn không có đi Trường An Thư Viện, giờ phút này rồi đột nhiên nghe thế sao một tin tức, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi chồm hỗn tại Lý Thừa Càn trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đến bây giờ cũng làm không rõ ràng lắm, Triệu Thần đến cùng Hoàng đế, Hoàng hậu là cái dạng gì quan hệ. Vì sao ngay cả Thái tử đều hồi lâu chưa từng đi qua dự tiệc Lập Chính Điện, Triệu Thần chính là một cái huyện công cũng có thể được thỉnh mời đi qua. Thật sự chỉ là bởi vì Triệu Thần lần này tại Tùng Châu lập hạ đích đại công. Dù vậy, cái kia cũng không trở thành lại để cho Hoàng đế, Hoàng hậu tự mình tiếp khách. Hắn Triệu Thần cái đó đến như vậy đại mặt mũi. Cũng mặc kệ Trưởng Tôn Vô Kỵ như thế nào thăm dò, cuối cùng là không có cách nào theo Hoàng đế, hoặc là Hoàng hậu ở đâu thăm dò ra nửa phần. Trước khi trả lại cho Hoàng đế hung hăng địa đã cảnh cáo một lần, nhưng lại càng phát ra lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ hoài nghi. Chẳng lẽ Triệu Thần thật là Hoàng đế con riêng? Ý nghĩ này lại lần nữa xông lên đầu, về sau liền không còn có biện pháp vung đi. Nghe trong nội cung tin tức truyền đến, là như thế này. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Vì sao? Bổn cung đều hồi lâu chưa từng bị mẫu hậu mời dự tiệc, hắn Triệu Thần, có phúc đức năng lực gì? Lý Thừa Càn chăm chú nhíu mày, mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Hoàng đế cùng Hoàng hậu, đối với một cái nông thôn đến hài tử, như thế ân cần, hậu đãi, chính mình đứa con trai này, thái tử, nhưng lại hỏi cũng không hỏi. Hoàng hậu ngược lại là thường xuyên sẽ phái người tới ân cần thăm hỏi, nhưng là đã có nửa năm, không có chủ động mời hắn đi qua ngồi một chút. Cái này cũng không tầm thường. Triệu Thần lần này tại Tùng Châu lập nhiều đại công, bệ hạ trong nội tâm cao hứng, hậu đãi cho hắn, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Hoàng hậu tâm hệ đại đường xã tắc, mời Triệu Thần dự tiệc, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, điện hạ thoải mái, buông lỏng tinh thần là được. Trưởng tôn Vô Kỵ đành phải như thế an ủi. Hắn thật sự cũng là muốn không xuất ra những thứ khác lấy cớ. Liền là chính bản thân hắn, cũng không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Triệu Thần trở về Trường An, đoán chừng 2 ngày nữa muốn đi thư viện, điện hạ thừa dịp cơ cùng hắn làm tốt quan hệ. Triệu Thần thụ bệ hạ trọng dụng, mặc dù không ngã hướng điện hạ, bằng bản lãnh của hắn, cùng hắn giao hảo, cũng là một chuyện tốt. Việc này tuyệt đối không thể lại để cho Ngụy Vương vượt lên trước. Trưởng tôn Vô Kỵ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có tất yếu khích lệ Lý Thừa Càn một câu. Triệu Thần địa vị tuy nhiên không cao, thậm chí liền cái chính trải qua chức quan đều không có. Có thể cái này tuyệt không ảnh hưởng hắn tại trong triều đình địa vị. Nhìn chung triều đình, hoàng đế hiện tại người ngươi tín nhiệm nhất, đoán chừng thì ra là Triệu Thần. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, như đổi lại là mình, cũng sẽ tin cái này một mà tiếp, lại mà ba làm ra thần kỳ sự tình thiếu niên. À, bổn cung biết nói. Lý Thừa Cản lên tiếng, trong nội tâm bao nhiêu có chút không muốn. Chương 324, Ngụy Trinh Ngụy miệng rộng. Trường An thư viện bảng hiệu một mực không có phủ lên đi. Hoàng đế nguyên vốn định chính mình viết lưu niệm, nhưng là ngẫm lại về sau, cảm thấy hay là được rồi. Tuy nhiên Lý Thế Dân một tay Phi Bạch ghi không sai, nhưng là tại Triệu Thần trước mặt, thật sự là bị dây đến nỗi ngay cả cạn bã đều không còn. Như thế, là Trường An thư viện để danh sự tình, liền đã rơi vào Triệu Thần trên người. Biết được Triệu Thần trở về thành Trường An thư viện một đám tiên sinh liền ước định giữa trưa tới. Nhưng ai biết, lấy được tin tức nói là, Triệu Thần đang tại tiếp khách, tạm thời không có thời gian. Tất cả mọi người là tốt tính tình, dù sao cũng là đến cầu người làm việc, cũng nên có một tốt thái độ. Bất quá, mọi người cũng đều là người có thân phận, cái này trong bụng nước trà cũng có thể chèo thuyền rồi, như thế nào còn không thấy Triệu Thần. Triệu Thần chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thôn trưởng hội dẫn ngày xưa thiếu chút nữa giết chết chính mình hung thủ tới cầu hắn. Nhìn qua khuôn mặt tiểu tụy La Thông, Triệu Thần không có chút nào biểu lộ. Chỉ có thôn trưởng một người, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Thôn trưởng mang theo La Thông, tới cầu Triệu Thần là vợ của hắn chữa bệnh. Mấy tháng trước, La Thông thiếu chút nữa sẽ đem trong thôn hơn phân nửa mọi người giết đi. Nhìn trước mắt một màn, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. La Thông quỳ trong sân, Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế đá. Một bên Lý Nhược Xương thần sắc lạnh nhạt là hắn chạy đến nước trà. Lý Nhược Xương cũng thật không ngờ, lúc trước chính là cái kia nhẹ nhàng thiếu niên, hôm nay tại sao lại biến thành như thế bộ dáng. Bất quá việc này cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Triệu tiểu ca, nếu là có thể mà nói, liền thỉnh ngươi giúp đỡ La công tử à. Thôn trưởng cùng Triệu Thần mở miệng nói ra. Thần sắc tầm đó, tràn đầy đồng tình chi sắc. Thôn trưởng, lúc trước hắn thế nhưng mà thiếu chút nữa hại chết ngươi, còn có trong thôn hơn mấy chục cái hương thân, ngươi muốn ta giúp hắn. Triệu Thần nhíu mày. Hắn không biết La Thông làm cái gì, lại để cho thôn trưởng tha thứ hắn. Thậm chí vì hắn cầu đã đến chính mình ở bên trong. Triệu Thần mặc dù có tước vị, thân phận địa vị đề cao, nhưng là các hương thân còn chưa bao giờ cầu qua hắn chuyện gì. Có thể hôm nay, La công tử đã hướng chúng ta nhận thức sai lầm rồi, hơn nữa hắn cũng thề, ngày sau nhất định một lòng hướng thiện, lại cũng sẽ không làm ác sự tình đến. Thôn trưởng khuyên, Triệu Thần như trước bất vi sở động. Nói thật, hắn đối với La Thông không có nửa điểm hảo cảm. Không nói hắn vì cứu chính mình thê tử có cái gì sai, nhưng là liên quan đến người vô tội, thậm chí không tiếc ruồng bỏ tín nghĩa, Triệu Thần thật sự là không thể tiếp nhận. Lấy được các hương thân tha thứ, mới có thể sao? Triệu Thần, sở hữu tất cả sai lầm đều là ta La Thông một người phạm phải, thê tử của ta là người vô tội, cầu ngài cứu nàng một mạng, là được ngài để cho ta lập tức chết ở chỗ này, La Thông cũng tuyệt không nửa câu oán hận. La Thông đầu cúi tại phiến đá lên, không có nửa điểm do dự. Triệu tiểu ca, La công tử không là người xấu, trước đó vài ngày trong thôn đột nhiên xuất hiện một con gấu mù lòa, người Trương đại bá trong nhà tiểu oa, trong đêm theo quan đạo trở về, bị gấu mù lòa đuổi. Đó là gấu mù lòa, ai cũng không dám tiến lên, mắt thấy Trương gia tiểu oa cũng bị gấu mù lòa đuổi theo, người Trương đại bá đều gấp ngất đi thôi, là La công tử động thân mà ra, cùng cái kia gấu mù lòa run rẩy. Gấu mù lòa móng vuốt trực tiếp vạch tìm tòi La công tử phần bụng. Máu tươi đầm đìa, cũng may gấu mù lòa cũng bị đuổi đi. Lúc ấy La công tử đều sắp chết, nhưng là hắn không nghĩ đại phu cứu hắn, chỉ hy vọng ngươi sau khi trở về có thể cứu vợ của hắn. Triệu tiểu ca, La công tử trước khi là phạm vào sai lầm, đáng tiếc tại hắn cố tình hối cải, lại phấn đấu quên mình cứu người, giúp hắn một lần a. Ngươi Trương bá cũng nghĩ qua đến hôm nay, chỉ là bị ta cản lại, Trương gia tiểu oa là nhà hắn dòng độc đinh, ngươi nói nếu là ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, hắn phải như thế nào sống? Thôn trưởng ở một bên, chậm rãi cùng Triệu Thần nói xong trước đó vài ngày chuyện đã xảy ra. Nhìn về phía La Thông trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Đối với thôn trưởng mà nói, Triệu Thần tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trương Đại Bá là Triệu Thần trong thôn bên cạnh hàng xóm, dĩ vãng thời gian, bình thường không ít tiếp tế Triệu Thần cùng Phúc Bá. Trương Đại Bá ra tiểu oa, so Triệu Thần tiểu 2 tuổi, trước khi cũng là một cái trong thôn chạy tới chạy lui tiểu đồng bọn. La Thông có thể phấn đấu quên mình cứu người, Triệu Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lại để cho ta nhìn ngươi miệng vết thương. Triệu Thần cùng La Thông nói ra, không có có do dự chút nào, La Thông xốc lên quần áo, phần bụng miệng vết thương đã vảy kết, ẩn ẩn có thể chứng kiến thật sâu miệng vết thương. Người bình thường nếu là bị gấu mù lòa chảo truy cập, đoán chừng đều ngã chàng mang bụng nát. La Thông có thể giữ được tánh mạng, coi như là mạng lớn. Bất quá xem hắn tinh thần không tốt lắm, hẳn là trọng thương chưa lành, vừa lo tâm lo lắng. Người như vậy tổn thương, nếu không phải hào hào trị liệu, sống không quá năm nay đoan ngọ. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Dù chưa suy giảm tới đáy lòng, đã có lây bệnh trạng. Nếu không phải kịp thời xử lý, đợi miệng vết thương lây nhiễm, vậy cũng thực đúng là hồi trở lại thiên không còn chút sức lực nào. La Thông tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, chính dễ dàng dẹp loạn Triệu Thần y nộ khí, chỉ cầu Triệu Thần y cứu phu nhân ta. Phanh phanh phanh. Nói xong lại là ba cái vang dội dập đầu âm thanh. La Thông đã hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của mình. Nếu nói là trong nội tâm một điểm gợn sóng đều không có, Triệu Thần cũng hiểu được không có khả năng. Nhược Xương, ngươi cảm thấy? Triệu Thần quay đầu lại, cùng Lý Nhược Xương hỏi. Lý Nhược Xương nơi nào sẽ nhúng tay chuyện này, Triệu Thần nói cái gì, là được cái gì? Ngươi làm chủ, ta nghe lời ngươi. Lý Nhược Xương không chút nghĩ ngợi, đã nói một câu như vậy. La Thông vẫn không có đứng dậy, y nguyên quỳ gối Triệu Thần trước mặt. Rất khó tin tưởng, đường đường quốc công nhi tử. Vậy mà sẽ vì một cái nữ nhân mà làm ra lớn như thế hy sinh. Đã thôn trưởng nói mọi người đã tha thứ ngươi rồi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngày mai buổi sáng, ngươi tới nữa, mang ta đi vấn an phu nhân của ngươi. Đi thôi. Triệu Thần trầm mặc một lát, đúng là vẫn còn gật đầu ứng chuyện này. Nhiều. Đa tạ. La Thông ngẩng đầu lên, thanh âm hơi có chút phát run. Triệu Thần rất không muốn quản La Thông chuyện hư hỏng. Nhưng là ai bảo thôn trưởng điều cầu đến chính mình ở bên trong đã đến. Các hương thân đều có ân với chính mình, bọn hắn đều không truy cứu La Thông trách nhiệm, Triệu Thần chính mình lại có thể nói cái gì? Giúp một chút đã giúp một chút đi, phản chính tự mình về sau, cũng sẽ không biết lại cùng La Thông có cái gì cùng xuất hiện. Triệu Thần trong nội tâm nghĩ như thế, là được Ngụy Trinh bọn người đi tới trước mặt mình đều không có phát hiện. Lý Nhược Xương không có bóng dáng, gần đây nàng say mê nấu cơm. Thêm chi Triệu Thần bệnh cũng khá, cái gì cũng có thể ăn điểm, nàng càng là hưng phấn lão hướng trong phòng bếp chạy. Tuy nhiên tay nghề còn không lớn, nhưng là cũng miễn cưỡng tham ăn. Triệu Thần cũng không muốn bỏ đi cô nương này tính tích cực. Triệu huyện công, thế nhưng mà cái người bận rộn a, khó các loại, thật sự là khó đợi. Ngụy Trinh đứng tại Triệu Thần trước mặt, một hồi âm dương quái khí. Cho tới bây giờ đều là Triệu Thần âm dương quái khí người khác, hôm nay tại sao lại bị Ngụy Trinh cho âm dương quái khí? Cái này còn chịu nổi sao? Ôi, Ngụy đại phu hôm nay như thế nào có rảnh quang lâm hàn xá, thư viện kỷ luật có thể bao ở hả? Triệu Thần cười ha hả mà hỏi, trong lời nói mang theo trêu tức chi ý. Ngụy Trinh tại Trường An Thư Viện không chỉ có là tiên sinh, còn phải phụ trách học viện phong cách học tập học kỷ. Với tư cách Thư Viện nói quan, kỳ thật cũng rất bị người hận, thường xuyên cho Thư Viện viện trưởng, thì ra là Hoàng đế đâm thọc. Nhưng là Hoàng đế nào có nhiều thời gian như vậy quản những chuyện này. Trong Thư Viện các học sinh, cũng đều là một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Ngụy Trinh chẳng những không có bao ở mấy cái này đệ tử, ngược lại thường xuyên cho bọn hắn náo xấu mặt. Về sau Ngụy Trinh thì có cái tên hiệu, gọi Ngụy miệng rộng. Chương 325, bên ngoài người kia, cũng không thể đắc tội. Lý lão đầu tuy nhiên là thư viện viện trưởng, nhưng thật sự là không có gì thời gian đi quản thư viện sự tình. Những hoàng tử kia, huân quý tử đệ, bị Ngụy Trinh đánh xong tiểu báo cáo về sau, một chút việc đều không có. Nhưng là Ngụy Trinh tự không giống với lúc trước, ngày bình thường không ít cho hoàng tử cùng huân quý tử đệ nhằm vào. Cái này kỷ luật, ở đâu là tốt như vậy quản? Triệu Thần một câu nói kia, nhất thời tựu cho Ngụy Trinh chẹn họng cái miệng đầy. Nhìn qua Triệu Thần hơi trêu tức thần sắc, Ngụy Trinh ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Lão phu hôm nay tới đây, là phụng bệ hạ ý chỉ, cho ngươi cho Trường An thư viện để danh. Ngụy Trinh không nghĩ đáp lại Triệu Thần mà nói, thầm nghĩ vội vàng đem chính mình hôm nay tới đây nhiệm vụ cho hoàn thành. Nếu không mình mắng bất quá Triệu Thần, đến lúc đó bị những người khác nhìn chê cười, cái kia thật sự là thái quá mức mất thể diện. Triệu Thần trong nội tâm có chút nhớ nhung không thông. Cái này Trường An thư viện Lý lão đầu là cực kỳ coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không khiến một đám hoàng tử, công chúa, cùng với tất cả giao huân quý tự đệ tử, thậm chí là thái tử, đều đi học viện đến trường. Mà làm thư viện đề danh một chuyện, bất kể nói thế nào, cũng có thể do Lý lão đầu bản thân đi làm. Lý lão đầu lại để cho chính mình đi, cái kia lại là mấy cái ý tứ. Ngụy lão đầu, ngươi cảm thấy việc này ta đi làm phù hợp? Triệu Thần nhìn về phía Ngụy Trinh, nhíu mày. Ngụy Trinh đến thời điểm cũng nghĩ qua chuyện này, tuy nhiên trong nội tâm cũng là cảm thấy vạn phần kỳ quái, thậm chí Ngụy Trinh cũng đã hỏi hoàng đế một câu, có thể hoàng đế chỉ nói lại để cho chính mình đi làm. Bệ hạ nói như thế. Ngụy Trinh liếc mắt Triệu Thần, phất phất tay nói, đi rồi, ngươi viết xong sau giao cho công bộ thợ thủ công trên tay. Ngụy Trinh đi có chút vội vàng, tựa hồ là bởi vì Triệu Thần vừa rồi lãnh đạm mà có chút căm tức. Rất nhiều chuyện không phải mình cảm thấy không ổn có thể trực tiếp cự tuyệt. Tại Triệu Thần chính mình mà nói, La Thông người này xác thực là không thế nào có phẩm, nếu không trước khi cũng sẽ không làm như vậy sự tình đến. Chỉ là liền thôn trưởng đều tới cùng mình cầu tình, Triệu Thần cũng không nên cự tuyệt. Dù sao bất kể nói thế nào, năm đó ở trong thôn thời điểm, các hương thân đối với hắn cũng là đặc biệt tốt. Hôm sau buổi sáng, Triệu Thần liền đi vượt quốc công phủ. La Thông là kế thừa cha mình tước vị. Phụ thân hắn cái chết thời điểm, La Thông mình cũng bất quá mới 3 tuổi. So với việc những thứ khác quốc công phủ, vượt quốc công phủ lộ ra có chút quạnh quẽ. Trước cửa chỉ có một buồn bã ỉu xìu người gác cổng, dựa lấy cửa lớn cây cột. Xa xa gặp Triệu Thần theo trên đường đi tới, người gác cổng mí mắt giơ lên, lại chậm rãi đạp kéo xuống. Tuy nhiên thiếu niên cùng tuổi trẻ Việt quốc công đại nhân loại này niên kỷ, nhưng chưa bao giờ thấy qua Việt quốc công đại nhân có như vậy một vị bằng hữu. Công tử, xin dừng bước. Người gác cổng cũng thật không ngờ Triệu Thần hội hướng cạnh mình đi tới, lập tức thân thủ ngăn lại. Quốc công phủ không thấy ngoại khách. Người gác cổng lần nữa cùng Triệu Thần nói ra. Không có cửa trong khe xem người dưới cao nhìn xuống. Nghĩ đến là gần đây trong khoảng thời gian này, vượt quốc công phủ cổng và sân vắng vẻ nguyên nhân. La Thông mời ta đến. Triệu Thần mở miệng. Công tử hay là chớ để hay nói giỡn rồi. Công tử nhà ta chỉ biết mời bằng hữu qua phủ. Hơn nữa công tử giao hữu không nhiều lắm. Chỉ có Trình, Tần nhị vị công tử, cho nên. Người gác cổng như cũ là so sánh khách khí. Chỉ là cái này trong ánh mắt, nhiều đi một tí hoài nghi. Hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Thần. Mà trong nửa năm này, La Thông không có kết giao bất luận cái gì mới bằng hữu. Cho nên. La Thông mời ta đến vì hắn phu nhân chữa bệnh. Triệu Thần lần nữa giải thích một câu. Nếu không có thôn trưởng thỉnh cầu, Triệu Thần thật sự sẽ không lại tới đây. Người gác cổng mặc dù không có đặc biệt đừng làm khó dễ chính mình, nhưng là chữa bệnh. Người gác cổng ánh mắt lập tức liền sắc bén bắt đầu. Công tử nhưng chớ có hay nói giỡn rồi, không lâu trước khi, công tử nhà ta mời đến tôn thần y cho chúng ta phu nhân chữa bệnh, là được tôn thần y, cũng là thúc thủ vô sách. Công tử chớ để hay nói giỡn rồi. Bằng không thì bị công tử nhà ta nghe được, có thể chịu không nổi. Người gác cổng chậm rãi nói xong, mình cũng như cũ là ngăn ở cửa ra vào. Ai cũng biết, toàn bộ đại đường, y thuật cao nhất siêu người, là được tôn Tư Mạc. Liền hắn cũng không có cách nào bệnh trạng, chính là một thiếu niên. Người đi trước thông báo La Thông, ta ở chỗ này đãi một hồi, nếu là hắn không đến, ta liền đi rồi. Triệu Thần cũng không cùng người gác cổng giải thích thêm. Mình đã đúng hẹn đã đến, nếu là La Thông chính mình lãnh đạm, làm trễ nãi sự tình. Có thể cùng chính mình có quan hệ gì? Bị Triệu Thần vừa nói như vậy, người gác cổng trong nội tâm liền có chút ít tâm thần bất định. Tuổi trẻ Việt quốc công hữu nhiều quan tâm trong nhà phu nhân, trong phủ hạ nhân cái kia không biết. Vì cho phu nhân chữa bệnh, thật sự xem như đã hao hết tâm cơ. Thậm chí còn bởi vậy biến thành thế gia công cụ. Người gác cổng lần nữa mắt nhìn Triệu Thần, cùng Triệu Thần xin lỗi một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại đại môn, hướng bên trong đi cùng La Thông thông bẩm. Chưa từng có bao lâu, Triệu Thần liền nghe được quốc công phủ bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Người còn chưa tới, liền nghe được truyền đến La Thông răn dạy âm thanh. Ngươi sao có thể đem Triệu huyện công ngăn ở bên ngoài phủ? Tôn thần y nói, chỉ có hắn một người khả dĩ cứu hồi phu nhân. Nếu là bởi vì ngươi sơ sẩy, phu nhân xảy ra điều gì đường rẽ, ta... Ai? Bên trong truyền đến trùng trùng điệp điệp tiếng thở dài. Công tử, tiểu nhân cho là hắn. Được rồi, về sau nhớ kỹ, bên ngoài người kia là ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, thứ hai không tốt tội ra hỏa. La Thông thanh âm đột nhiên nhỏ đi. Là được giờ phút này, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày ấy đột nhiên xuất hiện Huyền Giáp Quân, La Thông sẽ gặp đột nhiên một hồi hãi hùng khiếp vía. Huyền Giáp Quân, hoàng đế chưa bao giờ hội giao cho người bên ngoài. Ngày ấy, nếu không phải là Triệu Thần, Huyền Giáp Quân sẽ xuất hiện cái kia sao kịp thời? Có thể Triệu Thần, sao có thể chỉ huy Huyền Giáp Quân? La Thông trong nội tâm có rất nhiều vừa hỏi. Nhưng là giờ phút này hắn lo lắng nhất, hay là Triệu Thần đến cùng có thể hay không cứu hắn phu nhân một mạng. Tôn Tư Mạc như vậy tôn sùng Triệu Thần, phải chăng thật sự như hắn nói như vậy có bản lĩnh? Triệu huyện công, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi thật là chậm trễ. Phù cửa mở ra, La Thông hai bước cũng là một bước, vội vàng hướng Triệu Thần chạy tới. Đã chạy tới đồng thời, còn liên tục hướng Triệu Thần xin lỗi. Huyện công đại nhân, tiểu nhân thật sự là có mắt không tròng, vừa rồi sự tình. Không sao, đi bên trong nhìn xem người bệnh. Triệu Thần sẽ không cùng một cái cửa phòng khó xử, phất phất tay, liền hướng trong phủ đi đến. Tốt, ngài thỉnh. La Thông thân thủ xoay người, mời Triệu Thần đi đầu. Triệu Thần cũng không khách khí, hướng trong phủ đi đến. La Thông nhanh theo sau, bên ngoài phủ chỉ còn lại có người gác cổng một người, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem cùng sau lưng Triệu Thần La Thông. Tại người gác cổng xem ra, coi như là càng lợi hại huyện công, vậy cũng so quốc công kém rất nhiều. Hơn nữa, một cái thầy thuốc, vậy cũng không thể thừa nhận một vị quốc công lớn như thế lễ. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần một chút cũng không có cảm thấy không ổn, với tư cách Việt quốc công La Thông, cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Người gác cổng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là biết nói, đi ở phía trước thiếu niên, tất nhiên không phải người bình thường. Triệu Thần, cảm ơn ngươi có thể tới, bất kể như thế nào, La Thông thưởng ngươi cái này tình. Hai người đứng ở một chỗ sân nhỏ, La Thông cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Ngươi không cần như thế, ta là xem tại các hương thân trên mặt mũi, đối với ngươi, ta có thể một điểm hào cảm cũng không có. Triệu Thần nói ra, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Chương 326, Lão Lý nhíu mày. Triệu Thần mà nói, tuy nhiên khó nghe, nhưng La Thông trong nội tâm nhưng lại buông lỏng không ít. Mặc kệ Triệu Thần như thế nào đối đãi chính mình, chỉ cần có thể cứu phu nhân của mình, La Thông cũng có thể tiếp nhận. Trong sân đứng một hồi, La Thông mới cười theo mặt, cùng Triệu Thần thân thủ mời nói. Triệu huyện công, Triết Kinh sẽ ngụ ở phía trước, xin mời đi theo ta. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua phía trước sân nhỏ, đi đến mặt khác một chỗ yên lặng chỗ. Một chỗ nhà cửa, ngoài cửa đứng đấy hai cái nha hoàn. Gặp La Thông cùng sau lưng Triệu Thần, hai người không khỏi có chút tò mò, vội vàng đi tới, cùng La Thông hành lễ, nói, công tử, phu nhân tình huống bây giờ như thế nào? La Thông hỏi, hồi bẩm công tử, phu nhân vừa rồi tỉnh một hồi. Về sau lại ngất đi qua, đến bây giờ còn không có tỉnh. Cái gì? La Thông sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, liền Triệu Thần cũng không kịp chú ý lên, vội vàng đẩy cửa phòng ra, chạy đi vào. Công tử, ngài. Nha hoàn nhìn thấy Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ không có động tác, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ta là tới xem bệnh. Triệu Thần gật đầu, nói xong liền hướng gian phòng đi đến. Xem bệnh. Vừa rồi hắn là đang nói đùa sao? Xem tuổi của hắn, tối đa cùng công tử bình thường lớn nhỏ, nơi nào sẽ nhìn cái gì bệnh. Phu nhân bệnh tình, thế nhưng mà liền tôn tư mặc tôn thần y như vậy đích nhân vật, cũng không có cách nào, hắn. Triệu Thần đi vào gian phòng, sau lưng hai cái nha hoàn là được một hồi nhẹ giọng nghị luận. Rất hiển nhiên, dùng Triệu Thần niên kỷ, rất khó có người tin tưởng hắn thật sự hội y thuật. Tựa như trước khi tại Hoàng Cung là trưởng tôn hoàng hậu chậm trễ cứu chữa bình thường. Thiên hạ dân chúng chỉ biết là, có thần y cứu trưởng tôn hoàng hậu. Cũng biết tên Triệu Thần, có thể cuối cùng, không có mấy người bái kiến Triệu Thần. Liền xem như gặp được, cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong phòng, La Thông ngồi ở bên giường, sắc mặt ưu sầu nhìn qua trên giường nằm nữ tử. Nữ tử lớn lên binh không phải khuynh quốc khuynh thành, tầm thường nhà bên nữ tử. Trên mặt một vòng bệnh sắc đỏ thẫm, tay trái khoác lên chăn, mền bên ngoài, mắt thường có thể thấy được có chút sưng. Đây là huyết dịch trầm tích tại tứ chi, tạo thành sưng. Nếu là Triệu Thần đoán không sai, không chỉ là cái này tay trái, cái tay còn lại cánh tay, còn có hai cái đùi, đều hẳn là như thế. Triệu Thần, nàng tựu là phu nhân của ta, ngài nhất định phải. La Thông nhìn xem Triệu Thần, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Cho dù là Tôn Tư Mạc nói, không có gì ngoài Triệu Thần bên ngoài, thiên hạ không có bất kỳ người khả dĩ cứu phu nhân của mình. Có thể cuối cùng là không có được chứng kiến, La Thông nơi nào sẽ không lo lắng. Phải chăng đặc biệt dễ dàng mỏi mệt. Hoạt động sau khi gấp rút, trước khi còn có ho ra máu bệnh trạng. Triệu Thần khoát khoát tay, chỉ nhìn mắt nằm ở trên giường nữ tử, liền mở miệng cùng La Thông hỏi. Vâng, bắt đầu từ tại đây đi đến tiền viện, phu nhân tự hô hấp trầm trọng, thần sắc uể oải. Trước đó vài ngày, lại ngẫu nhiên hội ho ra máu nữa. Triệu Thần, ta thật là không biết nên làm sao bây giờ rồi, nếu không có như thế, ta cái kia cũng sẽ không biết đối với vạn niên huyện các hương thân ra tay. Ta, La Thông nói đến chỗ này, là được đã nói không được nữa. Ánh mắt nhìn trên giường nữ tử, thần sắc tầm đó tràn đầy vẻ lo lắng. Phụ thân hắn La Thành là bực nào anh hùng, với tư cách La Thành nhi tử, La Thông vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Là được La Thông chính mình mỗi lần nghĩ đến ngày ấy sự tình, trong lòng mình cũng là hối hận không thôi. Phu nhân ngươi được chính là phong tâm bệnh, bệnh tim một loại, cũng chính là các ngươi nói tâm tật. Xuất hiện ho ra máu bệnh trạng, đã là cực kỳ nghiêm trọng tình huống rồi, như thế xuống dưới, tối đa còn có 3 tháng thời gian. Triệu thần mở miệng nói ra, tâm tật loại này bệnh, cùng khí tật, đều là đoạt tánh mạng người chứng bệnh. Thậm chí trình độ nhất định đi lên nói, tâm tật càng là khó chi. Tôn Tư Mặc Tôn Thần Y ngày hôm trước tới đây, cũng là như thế nói, Triệu thần, có biện pháp không? La Thông nhìn qua Triệu thần, trong mắt lộ vẻ vẻ chờ mong. Triệu thần vừa rồi bất quá chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền tầm thường bắt mạch đều không có. Liền trực tiếp hỏi ra chính mình phu nhân tình huống. Như là thật không có bổn sự, nơi nào sẽ như thế nhẹ nhõm. Giờ khắc này, La Thông thật sự tin tưởng, Triệu thần xác thực là có bản lĩnh thật sự. Nói một cách khác, đã Triệu thần một mắt có thể nhìn ra nàng phu nhân tình huống, chắc hẳn cũng là có biện pháp. Vừa rồi đứng tại cửa ra vào hai cái nha hoàn, trước khi cũng đã cùng theo một lúc đi vào gian phòng. Giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Triệu thần. Chỉ có điều, trong chờ mong, ẩn ẩn có chứa một tia hoài nghi. Vấn đề ngược lại là, công tử, hoàng đế bệ hạ đã tới. Triệu thần suy tư một lát, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đi ra bên ngoài chuyện trước khi đến người gác cổng thanh âm. Ngay sau đó, liền xem đi ra bên ngoài, hoàng đế Lý Thế Dân long hành hổ bộ hướng bên này đi tới. Thần La Thông bái kiến bệ hạ. Tuy nói đối với hoàng đế vì sao tới đây, La Thông là một điểm đầu mối đều không có. Nhưng là quân thần có khác, nên hành lễ địa phương, hay là một chút cũng không thể sơ hốt. Từ khi La Thông kế thừa Việt quốc công tước vị về sau, hoàng đế tới nơi này số lần, một tay cũng có thể đếm được tới. Nhưng hôm nay, làm sao lại đột nhiên đã tới? Triệu thần cùng Lý lão đầu chắp chắp tay, về sau ánh mắt liền đã rơi vào La Thông phu nhân trên người. Bệnh tình của nàng đã không thua lúc trước trưởng tôn hoàng hậu tình huống. Hơn nữa, phức tạp trình độ, càng lớn thứ hai. Vấn đề cũng không phải đại, cũng có thể trì, chỉ là bệnh này, thật sự là khó có thể trị tận gốc. Chỉ có thể thời gian dần qua tĩnh dưỡng, hơn nữa cần người bên ngoài phục thị. Triệu tiểu tử, Lý gia nữ nhi tình huống thế nào, có thể trị được không nào? Lý lão đầu mắt nhìn nằm ở trên giường La Thông phu nhân, cùng Triệu thần nói ra. La Thông phu nhân là Triệu quận Lý thị nữ tử, cũng là thế gia con cái. Triệu quận Lý thị cùng Lũng Tây Lý thị, thì ra là đương kim hoàng thất, quan hệ coi như là không tệ. Lý lão đầu cho dù là không biết nữ tử tánh mạng, cũng biết có người như vậy. Huống chi, trước khi Triệu thần cùng La Thông náo thành cái dạng kia, Lý lão đầu như thế nào cũng phải nghe nói nhiều hơn. Khả dĩ giữ được tánh mạng, nhưng là trị tận gốc mà nói, rất khó, cần thời gian dần qua tĩnh dưỡng, hơn nữa, liền tính toán là như thế này, cũng không nhất định khả dĩ hoàn toàn khôi phục, cho nên, bịch, Triệu thần lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến trước mắt La Thông đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Triệu thần, cầu ngươi cứu cứu phu nhân, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng của nàng, ta La Thông nguyện ý đời này kiếp này đi theo, tùy tùng ngươi, sông pha khói lửa, không chối từ. Rầm rầm rầm. La Thông nói xong, cùng Triệu thần trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái. Lý lão đầu xem chính là một hồi nhíu mày. Bởi vì là một cái nữ tử, đường đường đại đường Việt quốc công, càng như thế không có tôn nghiêm hướng người quỳ xuống. Bất quá nghĩ lại, La Thông vì một nữ tử, vậy mà có thể làm được như thế. Nếu là Triệu thần thật sự khả dĩ đem nàng cứu trở về đến, cái kia dùng La Thông tính cách, tất nhiên khả dĩ trở thành Triệu thần giúp đỡ. Dựa theo Lý lão đầu ý nghĩ của mình mà nói, La Thông bổn sự, hay là muốn so Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn hắn hiếu thắng một ít. Đã như vậy mà nói, cái kia. Chương 327, tiểu tử ngươi, thật là có bản lĩnh. Triệu thần, nếu là có thể mà nói, có lẽ đem hết toàn lực thi cứu. La Thông là ta đại đường Việt quốc công, tất nhiên không có nói ngoa ngươi. Lý Thế Dân cùng Triệu thần mở miệng nói ra. Triệu thần lập tức sẽ hiểu Lý lão đầu mà nói. Lý lão đầu là muốn đem La Thông đẩy hướng chính mình. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, vì cái gì Lý lão đầu muốn đem việc này định rồi điều. Hết lần này tới lần khác La Thông giờ phút này, cũng là lần nữa hướng chính mình hô. Triệu thần, trước khi sự tình, La Thông lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi cứu phu nhân ta, La Thông cái này mệnh, liền là của ngươi. Triệu thần cũng không muốn muốn La Thông mệnh. Hơn nữa tại Triệu thần mà nói, La Thông người như vậy, tại bên cạnh mình, hắn ngược lại lo lắng. Dù sao lấy lúc trước hắn sở tác sở vi, ai biết ngày sau La Thông có thể hay không lần nữa lưng đeo hôm nay hứa hẹn. Ta hôm nay nếu là đã đến nơi này, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, ngày sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt là được. Triệu thần phất tay, nhàn nhạt nói ra. Lý lão đầu cau mày, tựa hồ có chút không có làm hiểu Triệu thần lời này ý tứ. Chỉ là cái lúc này, hắn cũng không nên nói cái gì nữa. Hôm nay tới đây, tựa hồ không có gì quá lớn thu hoạch. La Thông nhưng lại không nói gì, ánh mắt u buồn nhìn xem trên giường nữ tử. Các ngươi đi ra ngoài trước, lưu lại một người ở chỗ này phục thị. Triệu thần quay đầu lại, cùng Lý lão đầu, La Thông còn có mấy cái nha hoàn nói ra. Tốt. La Thông tranh thủ thời gian gật đầu, lại quay đầu lại, tựa hồ có chút bận tâm, cùng Triệu thần nói sau nói, Nếu có chuyện gì, Triệu Thần ngươi chỉ để ý bảo ta. Triệu Thần khoát tay, không cùng La Thông nói sau bất luận cái gì một câu. Mấy người rời phòng, chỉ còn lại có Triệu Thần cùng một gã lưu lại phục thị nha hoàn. Huyện công đại nhân, cần ta làm cái gì? Nha hoàn nhìn xem Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Tại nha hoàn mà nói, nàng còn chưa bao giờ thấy qua nhà mình quốc công đại nhân, đối với một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, là như thế thái độ. Thậm chí liền hoàng đế bệ hạ, cũng tựa hồ cực kỳ trọng thị vị này họ Triệu huyện công. Không cần, đem phu nhân cái chăn xốc lên, áo ngoài rút đi. Bên ngoài gian phòng trong sân, La Thông thần sắc rất là sốt ruột. Tới tới lui lui, không ngừng trong sân dạo bước. Lại lo lắng ảnh hưởng Triệu Thần trong phòng trị liệu, bước chân cũng là ép tới cực thấp. Lý lão đầu ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá, chậm gì gì phẩm lấy quốc công phủ hạ nhân đưa lên nước trà. Triệu Thần y thuật là được tôn tư mà cũng mặc cảm, ngươi không cần lo lắng, an tâm chờ đợi là được. Lý lão đầu đặt chén trà xuống, cùng La Thông khuyên nhủ. Chứng kiến La Thông như thế bộ dáng, Lý lão đầu không khỏi nhớ tới sớm đã mất La Thành. La Thông hôm nay cái này bộ dáng, cùng năm đó La Thành thật sự là cực kỳ tương tự. Chỉ là, người và vật không còn. Từ khi phụ thân qua đời, bên cạnh ta chỉ còn lại có mẫu thân một người. 5 năm trước, mẫu thân cũng đi rồi. Trên đời này, liền chỉ còn lại có La Thông một người. La Thông dừng bước lại, ánh mắt nhìn phía trước đại môn đóng chặt gian phòng. Thẳng càng về sau, La Thông gặp phu nhân, nàng là ôn nhu như vậy, thiện lương, ai biết, phu nhân lại nhiễm lên tâm tật. Ta đã mất đi phụ thân mẫu thân. Trên đời này, ta quan tâm nhất là được phu nhân. La Thông thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Lý Thế Dân giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng nghĩ đến hôm nay còn cho mình tự mình làm đồ ăn sáng trưởng tôn hoàng hậu. Trong nội tâm không khỏi một hồi may mắn. Nếu không có lúc trước trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vào vong ưu tử quán, mình cũng không sẽ gặp phải Triệu Thần. Sẽ không biết được thân phận của Triệu Thần. Về sau trưởng tôn hoàng hậu cũng sẽ không biết bị Triệu Thần chậm trễ cứu chữa. Hiện tại ngẫm lại. Ngoại trừ may mắn bên ngoài, tựa hồ còn một điều mệnh chung chú định. Trong sân lại một lần nữa trầm mặc xuống dưới, ai cũng không nói gì, ánh mắt hai người nhao nhao rơi vào cửa phòng. Cùng đợi bên trong truyền tới một cái tin tức tốt. Ea! Không biết qua bao lâu, cửa phòng Ea một tiếng mở ra. La Thông lúc ấy cả người tự kéo căng, mà bắt đầu, hai tay chăm chú địa niết cùng một chỗ, miệng chiếp ử lấy, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần. Trong ánh mắt, nói không nên lời cái gì thần sắc. Sao? Như thế nào? La Thông cuối cùng là không hỏi đi ra. Hoặc là nói là, chính mình sợ hãi nghe được cái gì không tốt tin tức. Triệu Thần, thế nào? Lý lão đầu mắt nhìn La Thông, cùng Triệu Thần mở miệng hỏi. Không có việc gì rồi, về sau hảo hảo tĩnh dưỡng, không muốn thời gian dài mệt nhọc, sống thêm cái vài thập niên, không phải cái đại sự gì. Triệu Thần mở miệng nói ra, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Tuy nói La Thông phu nhân bệnh tình có chút nghiêm trọng, nhưng là có hệ thống y thuật gia trì, dù là không thể triệt để trị tận gốc, nhưng cuối cùng là thành công chậm trễ cứu chữa. Ngày sau chỉ cần nhiều chú ý, cùng người bình thường cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Triệu Thần vừa dứt lời, La Thông cả người liền vọt vào gian phòng. Tiểu tử ngươi, thật là có bản lĩnh. Lý lão đầu chưa cùng lấy đi vào, mà là đi đến Triệu Thần bên người, bàn tay lớn dùng sức vỗ vào Triệu Thần trên bờ vai. Trên mặt mang theo nồng đậm vẻ đắc ý. Xem Triệu Thần có chút mộng, thầm nghĩ chính mình có bản lĩnh, người Lý lão đầu cao hứng thành cái dạng này làm chi. Hơn nữa, thoạt nhìn còn mang theo một bộ từ phụ giống như biểu lộ. Lão gia hỏa này, không phải là muốn lấy chiếm tiện nghi của mình a? Hay là nói, Lý lão đầu muốn nhận thức chính mình làm nghĩa tử? Cái kia chính mình là đáp ứng, hay là không đáp ứng? Triệu Thần cảm thấy chính mình có chút khó xử. Đây chính là hoàng đế ai, nếu là... Hắc hắc! Có thể nghĩ lại, nếu là thật sự trở thành Lý lão đầu nghĩa tử, cái kia lão gia hỏa này, vẫn không thể hướng trong chết ép khô chính mình. Hơn nữa, hay là thiên kinh địa nghĩa? Không nên không nên. Triệu Thần trong nội tâm mạnh mà lắc đầu, một cái tát đẩy ra Lý lão đầu bàn tay lớn. Làm gì đó, chính mình dùng bao nhiêu khí lực, trong nội tâm không có bức mấy. Triệu Thần cau mày nói, vuốt vuốt bờ vai của mình, mang trên mặt bất mãn thần sắc. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình có chút xấu hổ. Đặc biệt là sau lưng còn đứng lấy La Thông quý phủ hai cái nha hoàn. Chính mình thế nhưng mà hoàng đế, lại bị Triệu Thần tiểu tử này như thế khinh thị đối đãi, cái này cũng bị người truyền ra ngoài. Cái kia chính mình phải như thế nào gặp người? Khục, mặc dù nói mình tại Triệu Thần trước mặt, cũng xác thực không có được qua cái gì tốt sắc mặt, nhưng là... Sau lưng hai cái Việt quốc công phủ nha hoàn, giờ phút này cũng là mọi người mộng. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Chỉ là cái này con mắt, luôn thỉnh thoảng liếc về phía Triệu Thần. Dù sao toàn bộ đại đường, đoán chừng cũng không ai có thể như trước mặt vị này Triệu huyện công bình thường, như thế không quan tâm hoàng đế bệ hạ. Hết lần này tới lần khác hoàng đế, tựa hồ tuyệt không quan tâm. Danh con, bên này sự tình vội vàng đã xong, đi, mỗ tìm ngươi có một số việc muốn nói. Lý lão đầu cũng không thể tại hai cái nha hoàn trước mặt ném đi mặt. Một tay nắm chặt Triệu Thần ống tay áo, tự đi ra phía ngoài. Hắn hôm nay đến, vốn chính là vì tìm Triệu Thần thương nghị sự tình. Hiện tại, bên này giống như có lẽ đã giải quyết. Cái kia dĩ nhiên là nên. Bất kể nói thế nào, hắn Lý Thế Dân là hoàng đế, cái này ngày bình thường lại rỗi rãnh, cũng phải bận đến nửa đêm. Cũng không thể đem quá nhiều thời gian, lãng phí ở tại đây. Triệu Thần, chờ một chút. Hai người vừa khởi hành, liền nghe La Thông thanh âm ở phía sau vang lên. Chương 328, trẫm hy vọng ngươi có thể để ở trong lòng. Giờ phút này La Thông rất là kích động, thoạt nhìn cả người đều đang run rẩy. Hôm nay đại ân, La Thông cuộc đời này khó quên. La Thông lúc này đây, chưa cùng trước khi đồng dạng quỳ trên mặt đất, mà là hai tay ôm quyền, hướng Triệu Thần thật sâu cúi đầu. Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định chi sắc. Nhớ kỹ muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, không muốn lôi mệt nhọc. Triệu Thần mắt nhìn La Thông, là được khoát khoát tay, quay người đi ra phía ngoài. Lý lão đầu ngược lại là không có tiếp tục cầm lấy Triệu Thần, ngược lại là rớt lại phía sau Triệu Thần nửa thân thể. La Thông ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Thần rời đi thân ảnh, như trước hai tay ôm quyền, thật lâu chưa từng đứng dậy. A, vẫn là của ngươi chủ nghệ tốt, mấy tháng này đến, mỗ cái này miệng, thế nhưng mà thèm vô cùng. Vong Ưu Tử Quán, Lý Thế Dân uống chút rượu, kẹt khẩu Triệu Thần vừa rồi vì hắn làm ăn sáng, vẻ mặt vui thích bộ dáng. Trước kia ăn đã quen Triệu Thần làm đồ ăn, mấy tháng này, Triệu Thần bị chính mình ném đến trong quân, đi Tùng Châu. Lý lão đầu thế nhưng mà một mực ngủ không ngon, ăn cũng không thơm. Vừa rồi trở lại tử quán, không nên Triệu Thần cho mình làm lưỡng chút thức ăn. Triệu Thần khinh bỉ nhìn Lý lão đầu, bưng chén nhỏ, buồn bực đầu ăn cơm của mình. Ai, tiểu tử, trước đó vài ngày, ngươi tại Tùng Châu làm ra đến vang trời pháo, quả thực lại để cho mỗ rung động một tay. Lý lão đầu để đũa xuống, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần không nói gì, trong nội tâm không khỏi lộp bộp một chút. Cái này hỏa dược thế nhưng mà cái nguy hiểm đồ vật. Cái này chế tác phương pháp, mình cũng đã cho đi lên. Lý lão đầu chắc có lẽ không nghĩ đến cái lúc này, tiêu diệt chính mình a. Triệu Thần lặng lẽ meo meo mắt nhìn Lý lão đầu, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì, mỗ là người như vậy. Lý Thế Dân minh bạch Triệu Thần ý nghĩ trong lòng, không khỏi mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Chính mình đối với Triệu Thần, cái kia cũng là thật tâm thực lòng. Tiểu tử này, lại vẫn sẽ có như thế suy đoán. Quả nhiên là hỗn tiểu tử. Lý lão đầu ngươi là nhân quân, thụ vạn dân kính yêu, đương nhiên sẽ không đi chuyện như vậy. Hơn nữa, vang trời pháo một chuyện, lúc ấy trong quân tướng sĩ đều thấy được. Ha ha. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức nhìn mình. Ngươi nói đi. Triệu Thần lầm bầm một câu, liền không nói cái gì nữa. Cùng Lý lão đầu loại này đa mưu túc trí đọ sức, Triệu Thần vẫn còn có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa, song phương thân phận, chênh lệch xác thực quá lớn. Là được Triệu Thần cường điệu người chứng kiến rất nhiều, nhưng là đối với hoàng đế mà nói, đó là một chút tác dụng đều không có. Thật muốn thu thập mình, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Đừng muốn những cái kia có không có, mỗ hôm nay đến tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể làm tốt ngươi Trường An thư viện thiết lập cách vật thính. Trước khi ngươi nói không trung bay lượn thiết điểu, ngao du hải dương thiết thuyền, cùng với chạy bắt đầu so chiến mã còn nhanh hộp sắt, mỗ đều rất có hứng thú. Còn nữa, vang trời pháo thứ này, cũng có thể tiếp tục nghiên cứu. Những vật này, đều giao cho ngươi đi làm, trong thư viện đệ tử, nếu là có thể mà nói, cũng làm cho bọn hắn nhiều hơn tham dự. Triệu Thần, những vật này rất trọng yếu, đang mang đại đường xã tắc, trẫm hy vọng, ngươi có thể để ở trong lòng. Lý Thế Dân nói xong, thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần. Thậm chí nói câu nói sau cùng thời điểm, liền trẫm, cái chữ này mắt cũng nói ra. Chăm chú trình độ, so với trước kia, là chưa bao giờ có. Triệu Thần đi hướng Tùng Châu trong mấy tháng này, Lý lão đầu muốn chính là Triệu Thần trước khi trong triều cùng mình nói những lời kia. Rộng lớn thiên không, hải dương cái kia đầu, đến cùng có mấy thứ gì đó tồn tại. Lý Thế Dân không phải chưa bao giờ nghĩ tới những vật này. Chỉ là dĩ vãng, những vật này đều là hắn khó thể thực hiện đồ vật. Nhưng là hiện tại, Triệu Thần xuất hiện, nguyên một đám nhìn như chuyện không thể nào, tại hắn thi triển xuống, thời gian dần qua trở thành sự thật. Nếu là như thế, cái kia tương lai, hắn là cũng không phải có thể thấy được đến Triệu Thần trong miệng đồ vật. À, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Triệu Thần thuận miệng đáp. Chính mình trước khi bất quá là vì để cho cách vật thính sáng lập, mà nói mấy cái này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mà nói. Không nghĩ tới, Lý lão đầu vậy mà tưởng thật. Tuy nói cái này rất phù hợp Lý lão đầu ưa thích đánh đông dẹp bắc tính cách, chỉ nói là thứ này, nếu như chỉ dựa vào hắn Triệu Thần chính mình, cái kia thật đúng là quá khó khăn. Nếu quá đơn giản mà nói, mỗ cũng không cần ngươi rồi. Lý lão đầu rất là xem thường mắt nhìn Triệu Thần. Theo hắn, Triệu Thần không muốn, đơn giản là cái này chứng làm biếng lại tái phát. Tiểu tử này, một thân bí mật, thủ đoạn, hết lần này tới lần khác tự ưa thích tại quý phủ nằm. Loại tính cách này có thể thói quen không được. Về sau đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, loại tính cách này, chẳng phải là muốn xong đời. Lý lão đầu đi rồi, đi vô cùng tiêu sái. Căn bản không để cho Triệu Thần cơ hội cự tuyệt. Chỉ làm cho Triệu Thần hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền đi Trường An thư viện. Lý Thừa Càn mấy ngày gần đây nhất có chút mất hứng. Tuy nói trước khi ý định cùng Triệu Thần làm tốt quan hệ, nhưng là không đợi hắn đi cùng Triệu Thần đàm, Triệu Thần đã bị ném đến Tùng Châu tiền tuyến. Hôm nay Triệu Thần trở về rồi, mang theo đại thắng xu thế trở về. Cả triều văn võ, đối với Triệu Thần đó là một cái khen không dứt miệng. Nhao nhao tuyên bố Triệu Thần tương lai tất nhiên sẽ là đại đường triều đình trụ cột vững vàng. Những này vốn đều không coi vào đâu. Lý Thừa Càn chính mình là thái tử, về sau muốn kế thừa hoàng đế vị trí. Triệu Thần càng lợi hại, cũng là đại đường thần tử, cũng là hắn Lý Thừa Càn cấp dưới. Triệu Thần có bản lĩnh, về sau có lẽ cũng có thể nhiều giúp đỡ hắn một chút. Chỉ là, ngày hôm trước Lý Thừa Càn đã nghe được một cái lại để, cho hắn rất là mất hứng tin tức. Hoàng đế cùng hoàng hậu, vậy mà ý định lại để cho Triệu Thần tại hoàng cung, cùng Lý Tịnh con gái Lý Nhược Xương kết hôn. Hoàng cung đại nội, chỉ có nhất được sùng ái hoàng tử, mới có tư cách này. Những thứ khác hoàng tử, lập gia đình cũng chỉ có thể tại chính mình vương phủ biệt viện cử hành. Đại đường lập quốc 18 năm, có thể ở hoàng cung lập gia đình, liền chỉ có hắn Lý Thừa Càn một người. Còn là năm đó, Thái Thượng Hoàng tự mình chế định. Triệu Thần, một cái nông thôn đến đồ nhà quê, coi như là lại có bản lĩnh, thì như thế nào có thể vượt qua quy củ. Vẫn còn hoàng cung lập gia đình, liền xem như có thiên đại công lao, cũng không nên như thế. Lý Thừa Càn hôm nay không có đi thư viện đi học, ngồi ở Đông Cung, dầu dĩ không vui uống rượu. Bên cạnh hầu hạ Đông Cung người hầu, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ giận Lý Thừa Càn. Thừa Càn, hôm nay vì sao dầu dĩ không vui? Có người đẩy cửa tiến đến, cười ha hả cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn ngẩng đầu, liền gặp một bụng phệ trung niên nhân hướng chính mình đi tới. Đến trung niên nhân là Lý Nguyên Xương, Lý Thừa Càn thúc thúc, đã qua đời Thái Thượng Hoàng Lý Uyên con thứ bảy. Thúc thúc hôm nay tại sao cũng tới? Lý Thừa Càn cho Lý Nguyên Xương rót chén rượu, theo miệng hỏi. Lý Nguyên Xương thường xuyên đến Đông Cung cùng Lý Thừa Càn liên hệ quan hệ. Làm như vậy là vì cái gì? Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Vừa rồi ta đi thư viện tìm ngươi, bọn hắn nói ngươi hôm nay chưa từng đi, cho nên đi vào Đông Cung tìm ngươi. Thái tử điện hạ cái này là đã xảy ra chuyện gì, như thế không vui, thế nhưng mà gặp được cái gì không vừa lòng sự tình. Lý Nguyên Xương hiếu kỳ cùng Lý Thừa Càn nói ra. Một ít việc nhỏ mà thôi, không coi là cái gì. Lý Thừa Càn lắc đầu, cũng không nghĩ cùng Lý Nguyên Xương nói những chuyện này. Thái tử điện hạ là đại đường thái tử, không có lớn nhỏ sự tình chi phân. Hôm nay càng là lúc này say rượu, nếu là bị bệ hạ cùng nương nương đã biết, tất nhiên, đã đủ rồi. Lý Thừa Càn đột nhiên một ném chén rượu, tức giận đã cắt đứt Lý Nguyên Xương mà nói. Chương 329, lão ngụy đầu, ngươi đừng trồng trong tay của ta. Lý Thừa Càn chính là bởi vì hoàng đế cùng hoàng hậu quá phận quan tâm Triệu Thần, thậm chí đáp ứng Triệu Thần, lại để cho hắn tại hoàng cung cử hành hôn lễ sự tình mà sinh lòng căm tức. Hết lần này tới lần khác Lý Nguyên Xương cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ. Cái đó sẽ không để cho Lý Thừa Càn nổi trận lôi đình. Lý Nguyên Xương cũng cho Lý Thừa Càn đột nhiên bạo đi lại càng hoảng sợ. Chỉ là dùng thân phận của Lý Thừa Càn, Lý Nguyên Xương trên mặt cũng không dám có cái gì bất mãn. Trên mặt cười theo cho, tự mình dùng ống tay áo, lau sạch lấy trên bàn bị đánh trở mình tử thủy. Thái tử điện hạ chớ để sinh khí, là lão phu vừa rồi không lựa lời nói. Lão phu cùng thái tử điện hạ xin lỗi, thuận tiện tiễn đưa một cái tiểu nhân đến, quyền đem làm bồi tội. Lý Nguyên Xương cùng Lý Thừa Càn chắp tay nói ra. Cửa ra vào đi tới một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Trắng tinh, lớn lên là cực kỳ xinh đẹp. Tiễn đưa đứa bé tới làm cái gì? Lý Thừa Càn mắt nhìn đứng sau lưng Lý Nguyên Xương tiểu hài tử, mày nhăn lại. Đứa nhỏ này là lão phu ở bên ngoài tìm hồi lâu mới tìm được, thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, tất nhiên khả dĩ phục thị tốt thái tử điện hạ. Kính xin thái tử điện hạ không cần thiết từ chối. Lý Nguyên Xương cười ha hả cùng Lý Thừa Càn giải thích nói. Lý Nguyên Xương là muốn lấy đưa tới một đứa bé, từ nhỏ cùng Lý Thừa Càn làm bạn, ngày sau có lẽ có thể ở Lý Thừa Càn trước mặt nói lên lời nói. Cái này về sau Lý Thừa Càn nếu là làm hoàng đế, khẳng định cũng sẽ không quên chính mình. Lý Thừa Càn vốn định lấy trực tiếp cự tuyệt, nhưng là Lý Nguyên Xương cuối cùng là của mình thúc thúc, hơn nữa, trong triều cũng có chút thế lực. Nếu là đắc tội hắn, cuối cùng là có chút được không bù mất. Hơn nữa, tiểu hài tử này, thoạt nhìn cũng rất tốt làm cho người ta ưa thích. Đã như vậy, cái kia Thừa Càn liền tạ ơn hoàng thúc, tiểu hài này có thể nổi danh. Lý Thừa Càn ánh mắt rơi vào tiểu hài tử trên người, lại quay đầu, cùng Lý Nguyên Xương hỏi. Chưa từng có, không bằng liền thỉnh thái tử điện hạ ban tên cho như thế nào. Lý Nguyên Xương lắc đầu, cùng Lý Thừa Càn cười nói. Gần đây bổn cung tổng cảm thấy trong nội tâm biệt khuất, đứa nhỏ này đã đưa tới Đông Cung, cũng có thể muốn thuận hòa bổn cung tâm ý, không bằng, liền gọi xưng tâm. Xưng tâm. Tốt, tên rất hay. Điện hạ ngày sau tất nhiên có thể vừa lòng đẹp ý. Lý Nguyên Xương cười ha hả gật đầu, cùng Lý Thừa Càn vuốt mông ngựa. Xưng tâm, còn không qua đây, bái kiến thái tử điện hạ. Lý Nguyên Xương hướng tiểu hài tử ngoắc. Xưng tâm bái kiến thái tử điện hạ. Tiểu hài tử quỳ gối Lý Thừa Càn trước mặt, dập đầu hành lễ. Lý Thừa Càn gật đầu, trong mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tại mới trong nhà nghỉ ngơi một ngày, tuy nói lại không tình nguyện, triệu thân hay là đi Trường An thư viện. Công bộ tốc độ rất nhanh, thư viện bảng hiệu đã đọc ở sách cửa sân. Chữ là triệu thần đề. Nhưng triệu thần luôn cảm thấy, như vậy rất là không ổn. Lý lão đầu tám phần là cảm thấy hắn triệu thần mạng nhỏ quá cứng rắn, chuyện như vậy cũng muốn lại để cho hắn đi làm. Nói rõ không phải là lại để cho hắn đắc tội với người ư. Thư viện rất lớn, lớn đến triệu thần đi cả buổi, cũng không có nhìn thấy một người. Thầm nghĩ hôm nay không đúng nghỉ. Đang định quay đầu lúc trở về, liền gặp Ngụy Trinh chẳng biết lúc nào, đột nhiên đứng ở phía sau của mình. Hù chết cá nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Triệu thần lúc ấy mặt cũng có chút hắc. Lão gia hỏa này đi đường cũng không có âm thanh, nửa đêm khẳng định giả trang quỷ khẳng định đặc biệt như. Ngươi không đi giảng bài, ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? Ngụy Trinh không đáp hỏi lại, có chút xem kỹ ý tứ. Triệu thần là lần đầu tiên thư đến viện, Ngụy Trinh với tư cách thư viện phó viện trưởng, cái kia khẳng định phải hào hào cho hắn một hạ mã uy. Bằng không thì đi theo trên triều đình đồng dạng, chính mình cho triệu thần hàng ngày đỗi không phản đối, bị các học sinh chứng kiến, thật là có nhiều xấu hổ. Ngụy Trinh muốn cho triệu thần biết nói, tại đây không phải triều đình, trong thư viện, hắn Ngụy Trinh định đoạt. Ngươi làm sao lại chứng kiến ta lén lén lút lút hả? Lão Ngụy đầu, ngươi không có bằng chứng, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Còn nữa, tốt xấu ta cũng là thư viện tiên sinh, lần đầu tiên tới, liền cái nghênh đón người đều không có, ngươi với tư cách thư viện phó viện trưởng, tự là làm như vậy sự tình. Như vậy, ngươi tự mình mang ta đi lớp học, hôm nay việc này dễ tính, bằng không thì, ta tự đi tìm Lý lão đầu cáo trạng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Triệu thần nói xong, tự ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì cùng đợi Ngụy Trinh đáp lời. Ngụy Trinh cảm giác có chút khó giải quyết, vốn là nghĩ đến gõ một chút triệu thần, cho hắn biết sách này viện là người đó định đoạt. Hết lần này tới lần khác thằng này một điểm đạo nghĩa đều không giảng, mở miệng tự là cáo trạng. Cái này phải thay đổi làm là những người khác. Cho dù là thái tử nói muốn cùng hoàng đế đi cáo trạng, Ngụy Trinh đều cho ra một cái chẳng thèm ngó tới, mặt mũi tràn đầy trêu tức biểu lộ. Có thể triệu thần không giống với A. Hoàng đế cùng quan hệ của hắn, đây chính là quá thân cận. Đặc biệt là ngày hôm qua, hoàng đế cố ý đã từng nói qua, tại trong thư viện, thỏa mãn triệu thần hết thảy hợp lý yêu cầu. Ngày hôm qua vừa nói xong, hôm nay chính mình tự cho triệu thần tố cáo hình dáng. Hoàng đế vẫn không thể thu thập mình. Phi, oát con không biết xấu hổ. Ngụy Trinh trong nội tâm mắng thầm. Trên mặt nhưng lại lộ ra không cần dáng tươi cười. Cùng triệu thần nói ra, được phép lão phu nhìn lầm rồi, ngươi muốn đi lớp học, lão phu dẫn ngươi đi là được nha. Cái gì gọi là được phép ngươi nhìn lầm rồi? Vậy khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi, ta trời sinh liền là một bộ chính nghĩa mặt, như thế nào hội đi lén lút sự tình. Theo ta thấy, nhất định là ngươi lão Ngụy đầu trong nội tâm lén lút, cho nên xem người cũng là như thế. Triệu thần trong miệng nói chuyện, mắt thấy Ngụy Trinh mặt tự đen lại. Ngụy Trinh vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, nghe được triệu thần mà nói, lúc ấy thiếu chút nữa tự mắng lên. Danh con vậy mà trả đũa, nói hắn Ngụy Trinh trong nội tâm có quỷ túy, quả nhiên là đáng giận. Nếu không có biết nói mình ở cái này mồm mép đã nói bất quá triệu thần, hôm nay Ngụy Trinh tất nhiên muốn hảo hảo cùng triệu thần nói ra. Nhìn xem rốt cuộc là ai trong nội tâm có quỷ túy. Trên đường đi, Ngụy Trinh đều không có nói thêm câu nữa lời nói, mặt đen lên đi ở phía trước, dẫn triệu thần hướng thư viện đằng sau đi đến. Xuyên qua lần lượt sân nhỏ, Ngụy Trinh rốt cục ngừng lại. Chỉ vào phía trước một chỗ tòa nhà, nói, đây là của ngươi này soạn bài thất, phía trước một cái sân. Là các học sinh phòng học, giờ phút này có lão sư đang tại giảng bài, đợi tí nữa ngươi trực tiếp đi cũng được. Nói xong, Ngụy Trinh liền do dự đều không do dự một chút, hung hăng hướng triệu thần hừ một tiếng, bỏ qua tay áo tựu đi. tựa hồ trước khi bị Triệu Thần khí đến bây giờ đều không có khôi phục. Triệu Thần cười cười, ánh mắt rơi tại một chỗ phía trước tòa nhà trên đó viết ba chữ to cách vật thính. Nghĩ đến, đây cũng là Lý lão đầu lại, để cho người chuyên môn cho Triệu Thần tại thư viện mở đi ra một chỗ nhà nhỏ tử. Đẩy ra đám bọn họ, một cổ trầm trọng mục nát vị đạo hít vào cái mũi. Đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là bụi mù, mạng nhện, thậm chí còn có một chút tiểu côn trùng, trên mặt đất bò động. Cái này nói rõ là hoàn toàn không có tính toán, không biết tha ở bao lâu phòng trống. Lão Ngụy đầu, mày Lì, ngươi đừng trồng trong tay ta. Triệu Thần thanh âm từ trong phòng truyền tới. Vừa ra sân nhỏ, Ngụy Trinh nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Hắn rất sớm đã nghĩ ngợi lấy biện pháp cho Triệu Thần hung hăng sửa chữa dừng lại. Cái kia cách vật thính, thế nhưng mà hắn cố ý lại để cho người không muốn quét dọn. Vì chính là lại để cho Triệu Thần sinh sinh khí. Tiểu tử không là ưa thích đổi người, lừa người ấy ư, cái này, cũng có ngươi hổn hển thời điểm a. Chương 330, các ngươi muốn đem ta đuổi ra thư viện. Dù là Triệu Thần lại não, giờ phút này cũng nhìn không tới lão Ngụy đầu cái này đồ khốn nạn. Tại rách dưới cách vật thính đứng một hồi, Triệu Thần rất là kiên định rời khỏi phòng, quay người hướng phía trước mặt học đường đi đến. Lớn như vậy địa phương, hắn tổng không có khả năng một người đi thu thập. Đã lão Ngụy đầu không giúp đỡ, vậy hắn cũng chỉ phải đi đem đang tại đi học các học sinh cho kêu đi ra. Về phần có thể hay không nhắm trúng mặt khác tiên sinh mất hứng, Triệu Thần có thể không xen vào. Trường An thư viện chia làm 3 cái khu vực. Phía trước nhất vào địa phương là các học sinh nghỉ ngơi, rèn luyện khu vực. Về sau là được học đường, bởi vì các học sinh cũng không tính quá nhiều, cũng là không tính quá lớn. Cuối cùng là được học viện tiên sinh, đệ tử chỗ ở. Cách vật thính là được tại cuối cùng một cái khu vực. Ra cũ nát cách vật thính, chưa có chạy bao lâu, Triệu Thần liền tới đến các học sinh học đường chỗ. Còn chưa đi vào học đường, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Mã tiên sinh, ngài có khỏe không? Muốn hay không nghỉ ngơi hạ? Ha ha, Mã tiên sinh ngài niên kỷ đều lớn như vậy rồi, còn muốn theo chúng ta tên gì kính? Người xem, đều mệt mỏi thành cái dạng gì rồi. Mã tiên sinh, dựa theo ước định, ngài đã thua, hôm nay đã có thể được ly khai thư viện. Ha ha ha, lại là một hồi trêu tức thanh âm truyền đến. Triệu Thần có phần có chút tò mò hướng bên trong mắt nhìn, liền gặp một thân mang màu xám bông vải bào trung niên nhân, sắc mặt có hơi trắng bệch, trên trán mạo hiểm chảy dòng dòng mồ hôi. Người này liền hẳn là các học sinh trong miệng nói Mã tiên sinh. Mà trong tay hắn chính gian nan cầm một cái hơn 10 cân khóa đá. Rất khó tin tưởng, một cái văn nhược thư sinh, giờ phút này hội cầm một cái khóa đá. Đông, một tiếng trầm trọng khóa đá rơi xuống đất thanh âm, Mã tiên sinh cả người cũng ngồi trên mặt đất. Càng là dẫn tới một đám vây xem các học sinh cười to. Mã tiên sinh, so khí lực, ngài thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Chúng ta những điều này đều là từ nhỏ tại trong quân luyện qua, so hắn bản lãnh của hắn, có lẽ không phải là đối thủ của ngài, nhưng này khí lực. Hắc hắc, cái này thành Trường An, có thể không có mấy người có thể cùng Úy Trì huynh đệ so khí lực, ngài, hay là xoáy lên chăn nệm, tranh thủ thời gian hồi trở lại ngài phủ lên đi. Ha ha, lần nữa là một hồi lạnh chiều nóng phúng. Một đám đệ tử, hoàn toàn không có đem Mã tiên sinh để vào mắt, mà đứng tại phía trước nhất hai cái to con, càng là hai tay vây quanh, cười lạnh nhìn qua phía trước Mã tiên sinh. Mã tiên sinh, ngài cũng đừng khó chịu, cái này trong học viện tiên sinh, cuối cùng đều với ngươi đồng dạng, xám xịt ly khai thư viện. Ví dụ như cái kia tuổi còn trẻ, đã bị bệ hạ khâm định là thư viện tiên sinh Triệu Thần, hắn cuối cùng nhất cũng sẽ biết với ngươi đồng dạng, thậm chí, còn muốn khó chịu nổi. Đứng tại phía trước nhất Úy Trì Bảo Lâm cười ha hả cùng Mã tiên sinh nói ra. Cửa ra vào Triệu Thần giờ phút này cảm giác có chút kỳ quái. Mình cùng mấy cái này đến từ huân quý thế gia các học sinh, thế nhưng mà từ trước đến nay không có gì cùng xuất hiện, này làm sao tự cho mình nhầm vào lên. Khục khục, cái kia. Triệu Thần gõ khung cửa, ho nhẹ hai tiếng, cất bước đi vào học đường. Triệu Thần. Nhìn thấy Triệu Thần tiến đến, ánh mắt mọi người lập tức xem đi qua. Đi đầu cái thứ nhất nhìn qua, là được Thái tử Lý Thừa Càn, cùng với ngồi ở mặt khác một bên Ngụy Vương Lý Thái. Triệu tiên sinh thật đúng là khách ít đến a, thư viện khai giảng 3 tháng. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu tiên sinh đại giá quang lâm. Lý Thừa Càn cười ha hả nói, thái độ đối với Triệu Thần, tựa hồ cùng lúc trước không quá đồng dạng. Hơn nữa, tâm tình tựa hồ cũng rất không tệ. Lý Thái có chút kinh ngạc mắt nhìn Lý Thừa Càn, về sau liền đứng dậy, đi đến Triệu Thần bên người, cùng Triệu Thần chắp tay nói, Triệu tiên sinh. Đối với có lễ phép người, Triệu Thần cũng là cam tâm tình nguyện đáp lễ. Hướng Lý Thái chắp chắp tay, liền hỏi, Ngụy Vương Điện Hạ, tại đây là chuyện gì xảy ra? Cái này... Lý Thái tựa hồ không nghĩ tốt làm như thế nào cùng Triệu Thần giải thích. Chẳng lẽ nói với Triệu Thần, bọn hắn ở chỗ này, chính là vì đem Mã tiên sinh đuổi ra thư viện. Bọn hắn những hoàng tử này, công chúa, huân quý tử đệ, vốn chính là không muốn tại trong thư viện học tập. Nhưng là hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có cách nào phản đối. Cho nên bọn hắn nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là cùng thư viện các tiên sinh đối nghịch. Đã bọn hắn đệ tử không thể ly khai thư viện, cái kia có thể đem các tiên sinh cho đuổi ra thư viện. Cái này mới có hôm nay chẳng diện này. Triệu tiên sinh, tại hạ Mã Chu, đi đầu cáo từ. Vừa rồi còn ngồi dưới đất Mã tiên sinh đứng lên, cùng triệu thần chắp tay, đón lấy liền lắc đầu, quay người muốn đi ra phía ngoài. Mã Chu trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn, mắt nhìn sau lưng chứa đựng tiểu y đệ tử, thở dài. Mã tiên sinh, xin chờ một chút. Triệu thần ngăn lại Mã Chu. Triệu tiên sinh. Mã Chu nghi hoặc nhìn triệu thần. Vừa rồi ta đứng bên ngoài một hồi, nghe nói chư vị cũng phải đem tại hạ cho đuổi ra thư viện, không bằng tự thừa dịp hôm nay cơ hội này, để ở hạ biết một chút về. Triệu thần hướng Mã Chu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Úy Trì hai huynh đệ trên người. Triệu thần ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt Mã tiên sinh, vậy mà sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Mã Chu. Mã Chu cái tên này, tuy nhiên không sánh bằng Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này nổi danh. Nhưng là đây cũng là Hoàng đế Lý lão đầu sinh 4 lần, mới mời đi ra người tài ba. Nếu là không có bổn sự, ở đâu đem làm được như thế? Người như vậy, sao có thể cái mấy cái này hỗn đản cho khi dễ hả? Còn nữa, cái này không đơn thuần là đang giúp Mã Chu, đồng dạng cũng là tại giúp mình. Tuy nhiên không tính là môi hở răng lạnh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn. Triệu thần, không cần phải như thế, bọn hắn tỉ thí, đều là làm đủ chuẩn bị, ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn. Lý Thái nhỏ giọng khuyên nhủ, vẫn là muốn cùng triệu thần làm tốt quan hệ. Là được một bên Mã Chu cũng là ngẩn người, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Triệu tiên sinh, hôm nay hay là được rồi, những người này tâm tư không tại học tập lên, không đáng cùng bọn họ đấu khí. Tại hạ mặc dù cách khai mở nơi này, nhưng là cũng sẽ đem nơi này tình huống, báo tại bệ hạ hội đánh xuống trừng phạt. Mã Chu cùng triệu thần khuyên nhủ. Trong lời nói có chút thỏa hiệp, chỉ muốn đem nơi đây sự tình báo cáo nhanh cho hoàng đế. Mã tiên sinh, trong thư viện một điểm nhỏ tiểu nhân sự tình, cũng muốn trình báo cho bệ hạ. Phải chăng không quá thỏa đáng? Triệu thần nhìn xem Mã Chu, mở miệng nói ra. Mã Chu cau mày. Hắn sao có thể nghe không hiểu triệu thần trong miệng trêu tức chi ý? Chỉ là những, này huân quý tử đệ, hoàng tử công chúa, cùng cuộc tỉ thí của hắn, hoàn toàn là khi dễ người. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại thua xám xịt? Dưới mắt đã thua, ngoại trừ cho hoàng đế nói rõ ràng chuyện này, hắn còn có thể làm sao? Liên khu khu thư viện đệ tử đều quản bất trụ, làm sao có thể quản ở đại đường vạn dặm lãnh thổ quốc gia? Hôm nay liền ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những, này hỗn đản, đều có chút cái dạng gì bổn sự. Triệu thần khoát khoát tay, liền ngồi ở phía trước nhất một tủ sách lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước một đám đệ tử. Lý Thái nhíu mày, hắn thật sự có chút không hiểu nổi triệu thần làm như vậy, ngoại trừ cuối cùng bị bọn hắn những người này nhục nhã bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác ý nghĩa? Thật muốn cuối cùng ném đi mặt, cái này về sau, có thể thật sự cũng đừng nghĩ lấy ngẩng đầu.